Vương Tưởng phẫn nộ nâng lên chân, rồi sau đó phẫn mà dẫm đi xuống, không muốn xấu chết, kia liền đem người dẫm chết. Trong mắt hắn, Tô Đường tuy rằng có chút thủ đoạn, phía trước lấy sinh hồn bộ dáng tiến vào, hiện giờ thế nhưng có thể mang theo thân hình, nhưng thì tính sao, địa phủ chính là bọn họ thập điện thiên hạ, kẻ hèn một ma tộc xuất thân ma chủ, còn có thể loại hắn gì. Đối phương chân rất lớn, một chân khi nhấc lên, che trời. Nhưng Tô Đường, chạy trốn trước còn không quên đem nàng đậu phộng mang theo. Một màn này, ở Vương Tưởng trong mắt, không thể nghi ngờ là khiêu khích. Vì thế, một lần lại một lần, thả tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau, toàn bộ đình viện đã bị hắn dẫm gồ ghề lồi lõm, hoàn toàn không thể xem, mà Tô Đường, như cũ lông tóc vô thương. Đậu phộng ăn xong rồi, Tô Đường lại lấy ra bầu rượu. Không có biện pháp, đợi chút lấy máu gì đó khẳng định rất đau, nàng đắc dụng cồn tê mỏi hạ chính mình. Ta nói, liền ngươi một người. Nàng khiêu khích mở miệng, một bên còn hào rót một ngụm rượu, mặt khác chín vị đâu. Vương Tưởng khắc khắc cười, trên mặt tràn đầy tối tăm, ngươi đoán. Giống nhau nói loại này lời nói, kia vài vị sợ là kết cục đều không được tốt, tuy nói địa phủ thập điện, nhưng thập điện làm theo ý mình, hiện giờ đều lâu như vậy, đình viện đều hủy hoại, cũng liền tới rồi cái Vương Tưởng. Ngại con à, đều bị hắn cắn nuốt, ngươi xem hắn bụng, nhìn kỹ, đặc biệt là lúc này hắn đem chính mình phóng đại, có phải hay không còn ở động. Kinh hệ thống vừa nhắc nhở, Tô Đường lập tức ngẩng đầu, quả nhiên, hắn bụng thật sự ở rất nhỏ cổ động. Tô Đường trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng. Vương Tưởng lại là kiêu ngạo mà vỗ vỗ chính mình bụng, giống như khoe ra giống nhau. Hắn vừa định mở miệng, lại nghe Tô Đường nói, ngươi mang thai. Mấy tháng A? Hải tử cha tốt không? Vương Tưởng. Xỉ nhục, đây là trần trụi xỉ nhục. Hắn phẫn nộ giống to, này một giống, vốn là chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay đã bị cụt thừa diệp hoa cỏ cây cối tất cả đều bị hắn thổi lên. Thực mau, mấy thứ này hình thành một cái loại nhỏ gió lốc, mục tiêu, thẳng bức Tô Đường. Tô Đường cái miệng nhỏ lại vẫn là nói cái không ngừng, đừng thẹn quá thành giận a, tuy rằng ngươi bị người vứt bỏ, nhưng ta thật sự không kỳ thị a. Ai, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi phun nước miếng làm gì? Địa phủ sẽ không trời mưa, bất quá này cũng đều không phải là thật sự nước miếng, đều là thập điện chi nhất, cũng coi như quỷ tiên, tiên giả, có thể huyễn hóa ra bất cứ thứ gì tới. Tỷ như này mưa rầm, hợp với tràn đầy ác ý, có thể sũng nước người trong cơ thể. Vương Tưởng đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn muốn nữ nhân này chết. Bất quá trước đó, hắn muốn cho nàng nếm đến ác niệm tư vị, cái loại này từ âm u nảy sinh ác niệm, cắn nuốt linh hồn, làm hắn điên cuồng, cũng làm hắn thống khổ. Đến đây đi, cùng nhau xa đoạn đi. Hắn trước mắt khói mù, nhưng trên mặt lại mang theo vặn vẹo tươi cười. Tô Đường phi một tiếng, lập tức liền rút ra trên tóc châm cài. Kỳ hằng cho nàng cây châm, đều có phòng ngự công năng. Tuy nói đối thượng tiên giả khả năng không đủ dùng, nhưng có thể căng nhất thời là nhất thời. Huống chi, nàng nhẫn chữ vật trung loại này cấp bậc cây châm có rất nhiều, nàng một chút cũng không đau lòng. Nàng sờ đến cái gì ném cái gì, có thể đi vào nàng nhẫn chữ vật, đều vật phi phàm. Nàng không đau lòng, Vương Tưởng lại là tức điên. Vô luận hắn như thế nào ra tay, kia đang chết nữ nhân tổng có thể có cái gì ứng đối. Đầu tiên là cây châm, tiếp theo là vũ khí, đến cuối cùng cư nhiên còn có nổi chén gáo buồn. Kia đều là cái gì rắc rưởi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chống được khi nào. Nhẫn chữ vật sẽ không, đến lúc đó, chính là nàng bỏ mình là lúc. Hắn muốn ăn nàng thịt, uống nàng huyết, hút nàng tủy não, cuối cùng, thống khổ mà chết. Thấu chương xong. 1092 chương 1092 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 72. Chương 1092 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 72. Tô Đường cơ cơ trong tay bình rượu. Không có phía trước nặng trĩu, chống chân mà, tựa như biểu thị nàng sinh mệnh, cũng đem đi đến cuối. Bang một tiếng, nàng đem bầu rượu ném tới rồi một bên. Không có phía trước nhàn tản đạm mạc, nàng rốt cuộc lấy ra vũ khí, sắc bén trường kiếm, chỉ nhẹ nhàng một cắt, trên cổ tay máu tươi liền phun trào mà ra. Vương Tưởng thấy thế, cho rằng nàng rốt cuộc muốn nghiêm túc, kết quả tiếp theo nháy mắt, lại thấy nàng cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Hắn ngây ngẩn cả người, đây là có ý tứ gì? Biết chính mình đánh không lại, cho nên trực tiếp cắt cổ tay thắt cổ tự vẫn. Ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Hắn phẫn nộ rít gào, rung trời động mà, nhưng nên đón hắn, lại là miệng đầy máu tươi. Vương Tưởng lại lần nữa dại ra, lại nghe Tô Đường biếng nhắc nói, không phải tưởng uống ta huyết, ăn ta thịt sao? Kia hiện tại nàng nói đến này, dần dần tái nhợt khỏe môi lộ ra một phân yêu dị cười, nàng rốt cuộc là ma tộc xuất thân, bản thân liền cụ bị mê muội tính, mấy năm nay chàng ngoan bán manh, đều mau đã quên nàng bản chất. Quỷ mị giống nhau thanh âm vang lên. Vương Tưởng đột nhiên túi đầu, lại thấy bên chân kia chỉ tiểu sâu sớm đã phi không biết đi đâu. Rồi sau đó, một đạo thanh âm tự hắn bên thai vang lên. ta huyết, ăn ngon sao? Phiền lòng thanh âm vang lên khi, Vương Tưởng đồng tử co rụt lại, hắn bay nhanh giơ tay, muốn đem bên thai tiểu sâu chụp chết, nhưng tiểu sâu lại trước hắn một bước. Sắc bén kiếm khí tự bên thai gào thét mà qua, chờ hắn phản ứng lại đây, một con cực đại vô cùng lỗ thai theo tiếng rơi xuống. Vương Tưởng hậu chi hậu giác, chờ nhìn đến rơi xuống lỗ thai khi, hắn mới chợt cảm giác được thống khổ. Hắn che lại lỗ thai, máu tươi lại từ khe hở ngón tay gian phun ra tới. Tô Đường trốn đến chậm, nửa khuôn mặt bị bắn tới rồi huyết, nàng duỗi tay, đem trên mặt máu tươi mặt tẫn, rồi sau đó, lộ ra nửa điểm tà khí. Nàng liếm liếm khóe môi, rõ ràng cười đến tràn đầy thiên chân, nhưng nhìn kỹ, lại thấm nhẹ nhẹ tà tứ, giống cái tiểu yêu tinh dường như, nguy hiểm lại mị hoặc. Nột, ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Từ đầu chí cuối, trận chiến đấu này đều tựa nắm giữ ở tay nàng trung, nàng nói kết thúc, địa phủ trên không liền lượng ra chói mắt màu đỏ quan mang. Nàng đem toàn bộ ma khí tất cả đều đánh vào địa phủ trên không, hiện giờ toàn bộ địa phủ, ác niệm chiếm cứ, đem đúc kết này nàng huyết khí ma khí rót vào, thực mau, trận thành, đất rung núi chuyển. Ác niệm bắt đầu bị cắn nuốt, nhưng ngoạn ý nhi này, tuy rằng vô hình vô sắc, nhưng cũng biết chống cự. Tô Đường không rõ ràng lắm hiện giờ địa phủ nội còn có bao nhiêu có lý trí quỷ tiên, nàng chỉ nhìn chằm chằm trước mắt Vương Tưởng, quả nhiên, nàng trong cơ thể không hổ lưu trữ nam chủ máu tươi. Mới vừa uy Vương Tưởng như vậy một mồm to máu tươi, lúc này, Vương Tưởng sắc mặt bắt đầu xuất hiện dãy rủa. Hắn đem chính mình trở nên thật lớn vô cùng, ngay từ đầu còn có thể đứng, sau lại, trong bụng trộn lẫn càng lúc càng lớn, long trời lở đất, hắn rốt cuộc chạm không thẳng, phanh một tiếng, trực tiếp ngã xuống đỉnh viện nội. Lúc này, Tô Đường trên mặt đã dần dần lộ ra tử khí. Nàng toàn thân lực lượng đều bị bất thời giờ, hơn nữa những cái đó huyết, nàng cường chống đứng ở tại chỗ, thấy Vương Tưởng rốt cuộc ngã xuống, không bao lâu chính mình cũng đi theo sủi lơ trên mặt đất. Trước mắt cảnh sắc bắt đầu. Sở hữu ma lực làm nàng toàn thân lực lượng đều bị rút cạn, hơn nữa những cái đó huyết, nàng chờ Vương Tưởng ngã xuống sau, chính mình cũng theo sát sủi lơ trên mặt đất. Trước mắt cảnh sắc bắt đầu xuất hiện bóng chồng, từng đạo, làm nàng phân không rõ chân thật vẫn là hư ảo. Nàng suy một tiếng, trên mặt vô bi vô hỉ, chỉ trêu chọc dường như cùng hệ thống nói, ở ta mau chết thời điểm, ta cư nhiên thấy được nam chủ hảo giác, sách, ta quả nhiên đối nhiệm vụ yêu đến thâm trầm a. Hệ thống có chút khôn kể, dừng một chút, mới rốt cuộc nhỏ giọng nói, kia không phải ngươi hảo giác, là hắn thật sự tới. Địa phủ phía trên màu đỏ màn trời bị người đánh vỡ, rồi sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kỳ Hằng một quán thúc khởi tóc đen giờ phút này ở không trung phiêu tán, từ đầu đến chân, hợp với sợi tóc đều thẩm thấu đáng sợ sắc bén chi sắc, hắn trước mắt đen nhánh lệ khí, lúc này, ở Tô Đường liều mạng tinh lọc hạ, đã có không ít ác linh, hoán linh theo mùi vị chạy tới, đó là ác niệm cuối cùng dãy rủa. Đáng tiếc, còn không đợi ác niệm chạm đến Tô Đường, đã bị từ trên trời giáng xuống Kỳ Hằng tạo thành dập nát. Kỳ Hằng ánh mắt đen nhánh, nhưng khỏe mắt lại phiếm nồng đậm đỏ như máu, hắn bước nhanh mà đến, nhìn ngã trên mặt đất Tô Đường, đôi tay đều hơi hơi run lên. A Lạc! Hắn không dám đỡ nàng, thanh âm lại sợ hãi cực kỳ. Này địa phủ nơi nơi đều có thể ngửi được huyết tinh khí, duy chỉ có ở hắn tiểu thê tử trên người, lại là một chút đều không có. Không phải nàng không có bị thương, mà là trên người nàng đã không có nửa điểm máu tươi lưu động. Tô Đường mới vừa rồi còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại lại cảm thấy là ảo giác, cuối cùng vẫn là hệ thống xem bất quá mắt, có chút khổ sở phiết xem qua nói, ngay con à, không phải ảo giác, đều là thật sự, Kỳ Hằng thật sự tới. Nhiệm vụ làm được hiện tại, ở thế giới này tốn thời gian háo lực lâu như vậy, liền tính là xem diễn, cũng đã sớm nhập diễn. Tuy nói không phải đầu một hồi nhìn đến nhà mình nhãi con chết đột, nhưng hệ thống vẫn là không đành lòng. Tô Đường dương tái nhợt khỏe miệng cười cười. So với Kỳ Hằng khẩn trương cùng sợ hãi, nàng lại bình tĩnh cực kỳ, "A Hằng, ta không có việc gì." Nàng thanh âm khô khốc hơi khàn, sinh mệnh bắt đầu ở nàng trong mắt trôi đi, từng giọt, ánh mắt cũng càng thêm ảm đạm, nhưng nàng khỏe môi tươi cười lại càng diễm. "A Hằng, không cần thương tâm." Nàng ham chứa cười, giống như đang nói lâm trung tiếc nuối, Kỳ Hằng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không biết khi nào, đen nhánh ánh mắt sớm đã biến thành màu đỏ tươi, so với một bên Vương Tưởng, hắn ngược lại càng như là địa phủ ác túy. Ngươi sẽ không có việc gì. Kỳ Hằng thanh âm ngoài ý muốn bình tĩnh, không có nửa điểm phập phồng, nhưng lắng nghe, thanh âm kia sớm đã lỗ trống như tĩnh mịch. Tô Đường con cong môi, nàng trước mắt đã nhìn không ra bất cứ thứ gì, vốn là có một con mắt mù, hiện giờ, đảo hoàn toàn thành người mù. Nàng nhấc tay, muốn tới một hồi cuối cùng cáo biệt, chỉ là đến cuối cùng, cũng bất quá là hơi hơi giật giật đầu ngón tay, cũng may, Kỳ Hằng minh bạch nàng. Địa phủ chân trời lúc sáng lúc tối, Tô Đường khỏe môi tươi cười cũng càng ngày càng ảm. Kỳ Hằng màu đỏ tươi đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn lập tức cắt ra chính mình thủ đoạn, biểu tình là chưa bao giờ từng có bình tĩnh, nhưng thanh âm lại đã hoảng đến không thành bộ dáng. Sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi có việc. Huyết. Ta trong cơ thể vốn chính là ngươi huyết, hiện tại, còn cho ngươi. A Lạc. Mất máu quá nhiều chỉ là trong đó một nguyên nhân, chân chính làm Tô Đường mất đi sinh mệnh, là nàng bố trí cái kia trận pháp, huyết trận. Lợi dụng ma khí rót vào không trung, hơn nữa nàng ma chủ sinh lợi, cuối cùng bao trùm ở toàn bộ địa phủ. Mà một bên, Vương Tưởng rốt cuộc chống đỡ không được, hắn bắt đầu không ngừng nôn mửa. Một cái tiếp theo một cái, nguyên bản bị hắn nuốt vào trong bụng điện chủ, rốt cuộc từ trong thân thể hắn dãy rủa mở ra. Thập điện vốn là chịu này ác niệm ảnh hưởng, mới từ Vương Tưởng trong bụng dãy rủa ra tới khi, đôi mắt còn mang theo xích hồng sắc, nhưng bởi vì địa phủ trong không khí tinh lọc lực, cùng với tự thân thực lực, bất quá giây lát thời gian, bọn họ liền khôi phục bình thường. Thấu chương xong. 1093 chương 1093 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 73. Chương 1093 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 73. Địa phủ thật vất vả tránh thoát một kiếp, thập điện nhóm mặc dù khôi phục bình thường, như cũ lòng có xúc động, bọn họ vẻ mặt sống sót sau tai nạn, nhưng quay đầu lại, tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ Hằng đôi tay bởi vì hắn nóng lòng truyền máu cấp Tô Đường, giờ phút này, đầy tay đều là huyết, còn là không đủ. Chỉ là huyết cũng không đủ. Hắn cơ hồ hao hết chính mình một nửa tu vi cùng máu tươi, nhưng nằm trên mặt đất Tô Đường, như cũ không hề tiếng động, hắn mở to mắt, sinh hồng sắc hai tròng mắt thế nhưng chảy ra hai hàng màu đỏ tươi huyết lệ theo hắn gương mặt chảy xuống, thật dài một cái vết máu, đập vào mắt kinh hãi. A Lạc! A Lạc! Hắn nỉ non tiểu thê tử tên, khóc huyết lệ, hôn nàng, nhưng từ trước tiểu mềm đáng yêu nhân nhi, lại vô đáp lại, nàng làm nũng, nàng kiêu ngạo, ở nàng nhắm mắt lại kia một khắc, biến mất. Kỳ Hằng gần như nổi điên mà muốn đem chính mình sinh mệnh vượt qua đi, đến sau lại, vẫn là thập điện hợp lực chấn áp, mới miễn cưỡng đem hắn dư lại nửa cái mạng cấp kéo lại. Việc này rốt cuộc là địa phủ xử trí không chu toàn, nếu bằng không cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy di thiên lỗ hổng, thập điện nhóm trước mắt túc mục, sống sót sau tai nạn vui sướng cởi lại, chỉ còn lại có nồng đậm mà nghiêm túc. Kỳ Hằng, đừng nội. Thập điện nhóm ra tiếng an ủi, tốt xấu trưởng quản sinh tử, nhưng 10 vị điện hạ lại không có một người cho rằng nàng đã chết. Mặc dù thân thể đã chết, linh hồn không hề, nhưng vẫn là có mặt khác khả năng. Phải biết rằng, lúc trước Tô Đường tới địa phủ xin giúp đỡ khi, bọn họ liền đối nàng quá vãng sinh ra nồng đậm tò mò. Không có người có thể thoát ly sổ sinh tử ghi lại, trừ phi này năng lực đã cao đến có thể áp quá sổ sinh tử năng lực, nhưng như vậy năng giả, không có khả năng chỉ là một cái nho nhỏ ma chủ. Thập điện nhóm lập tức triển khai điều tra, trong đó một vị càng là lấy ra sổ sinh tử. Có. Mỗi vị điện hạ đột nhiên hô lớn, tiểu ma đầu A Lạc, sinh với ma tộc ra đời ngày đệ 28.002-16 năm, chết vào 28.009-10 năm, không đúng. Dựa theo ma tộc ra đời lịch ngày tới tính, tiểu ma đầu A Lạc hiện giờ ít nhất đã có 400 tuổi, nhưng sổ sinh tử ghi lại chính là, nàng chỉ sống 70 nhiều năm. Sổ sinh tử không có khả năng làm lỗi. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại có một loại khả năng. Chân tướng càng ngày càng tiếp cận. Thập điện nhóm đối Tô Đường tò mò càng sâu. Tưởng cũng là, kẻ hèn một cái ma chủ, sao có thể chấn áp như thế ngập trời ác niệm, nàng lấy một người chi khu, cấp địa phủ mang đến sinh cơ, người như vậy, như thế nào cũng nên vị liệt tiên ban, nhưng tiên ban lại là không tìm được người này. Vương Tưởng, nghiệt kính đài thử xem đâu. Vương Tưởng chịu ảnh hưởng nặng nhất, lỗ thai hắn bị Tô Đường cấp cắt rớt, giờ phút này tuy rằng khôi phục thanh minh, khả nhân lại bị thương. Hắn che lại lỗ thai, đảo không đối Tô Đường sinh ra sát ý. Thân là địa phủ thập điện chi nhất, chỉ cần địa phủ còn ở, vô luận hắn chịu nhiều nghiêm trọng thương, đều có thể chính mình chữa trị. Chính là này quá trình, cực kỳ thống khổ. Hắn hít sâu một hơi, không cần chiếu, chiếu không ra. Bên người nàng, lại hoặc là nói nàng chính mình, thực lực vượt xa quá chúng ta tưởng tượng, ở nghiệt kính đài trước mặt, nàng kính mặt là một đoàn mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ cần tồn trên thế gian, mặc dù ngươi chỉ là một con nho nhỏ con kiến, nghiệt kính đài cũng có thể rõ ràng mà chiếu rõ ràng, trừ phi. Vương Tưởng nghĩ vậy, hô hấp cứng lại, nàng không phải thế giới này người, thả bên người nàng có người, che giấu nàng sở hữu hơi thở. Vương Tưởng một mở miệng, mặt khác một vị điện hạ lập tức kinh ngạc mở miệng, trách không được, ta tìm tòi toàn bộ địa phủ, bao gồm toàn bộ thế giới, chẳng những tìm không được nàng một chút ít hồn khí, nguyên lai là như thế này à. Mặc dù là hồn phi phách tán, nhưng trước mắt này vài vị chính là địa phủ trưởng quảng giả. Đã chết cũng có thể có điều phát hiện, mà phi hiện tại như vậy, vô thanh vô tức, giống như biến mất giống nhau. Thập điện nhóm lâm vào điên cuồng thảo luận, cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Tô Đường đều không phải là thế giới này người. Càng thảo luận, càng tò mò, thì như nàng đến tột cùng là ai. Trường quay địa phủ quỷ tiên, tuy không phải thân giả, nhưng thực lực cung cấp, có thể ở bọn họ trước mặt lặng yên không một tiếng động mà rời đi, kỳ thật lực có thể thấy được đáng sợ. Kỳ Hằng mỗ vị điện hạ trà sát tay, áp xuống trong lòng tò mò cùng hưng phấn, ngươi có thể tinh tế hồi ức một chút, cùng nàng đến tột cùng là như thế nào nhận thức. Kỳ Hằng màu đỏ tươi trong mắt hơi hơi vừa chuyển, rồi sau đó, dừng lại. Thập điện nhóm không biết, giống như vậy vô thanh vô tức biến mất, ở hắn nơi này đã trải qua quá hai lần. Lần trước, nàng còn để lại cụ thân thể, mặt trên có cái hơi thở cùng nàng phi thường tiếp cận con rối, bắt trước nàng sở hữu hết thảy, đáng tiếc, vẫn là bị hắn xem thấu, hắn phi thường phẫn nộ, trực tiếp đem con rối giả từ thức hải rút ra, rồi sau đó tay không bóp chết. Kỳ Hằng nhìn bên cạnh A Lạc, cất tiếng cười to, hắn rôi tay vô trụ nàng tái nhợt dung nhan, cười đến như buồn bã lại thật người, hắn thanh âm ôn nhu, ánh mắt lại dần dần điên cuồng. A Lạc, đây là vì sao đâu? Hắn cả đời này, sở cầu bất quá chỉ một cái nàng. Từ trước, cầu mà không được, nhớ mãi không quên. Rồi sau đó, được như ý nguyện, lại bất quá là công dã chàng vui mừng. Ngươi gạt ta. Mấy năm nay, này đó thời gian, nguyên lai cùng ngươi mà nói bất quá là một hồi trò chơi. Hảo, hảo thật sự. Phía trước hôi bại vô sinh lợi sinh mệnh, giờ phút này lại châm hừng hực ngọn lửa, Kỳ Hằng vung tay lên, trước mắt thi thể A Lạc trực tiếp hóa thành tro tàn, không cần gió thổi, liền đã biến mất ở thế gian. Hắn ngửi ngửi trong không khí hương vị, theo Tô Đường bỏ mình, trong không khí thuộc về nàng hơi thở càng lúc càng mờ nhạt, nhưng Kỳ Hằng lại làm giấy lên khỏe miệng. Nơi này không có nàng hơi thở, nhưng hoảng hốt gian, hắn lại ngửi được địa phương khác. Hắn ngước mắt, huyết mắt dần dần chuyển vì đỏ sậm, địa phủ không trung đen tối, vĩnh vô thiên nhật, nhưng hắn lại dùng kiếm khí bổ khai. Nhân gian ánh mặt trời chiếu tiến vào khi, thập điện đều chấn kinh rồi. Địa phủ cùng nhân gian kỳ thật cũng không phải phá cái không trung là có thể nghĩ thông suốt, các loại phức tạp nhân tố, địa phủ đều không phải là thật sự chỉ ngầm, đó là cùng nhân gian bất đồng không gian, chỉ có người chết mới có thể tiến vào, nhưng hiện tại, hắn lại đột phá tầng này vách ngăn, đem này liền ở cùng nhau, loại này thủ đoạn, đó là thần giả cũng không có khả năng làm được, trừ phi. Thập điện nhóm càng thêm sợ hãi, tổng cảm thấy ngày này thiên quá đến quá kích thích. Có thể tùy tay thay đổi thế giới này, duy chỉ có một người a. Thiên đạo, lại hoặc là có thể xưng là chúa sáng thế. Kỳ Hằng câu lấy tà tứ cười, tầng thứ nhất không trung bị phá, hắn cũng không có cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn cảm giác được lực cản, kia lực cản thực lực phi thường, hai bên rằng có hạ, toàn bộ thế giới đều đi theo chấn động. Đó là thực lực như thập điện như vậy, cũng tất cả đều bị cổ lực lượng này hãi mà quỳ trên mặt đất, chẳng những khởi không tới, còn bị ép tới phun ra khẩu máu tươi. Kỳ Hằng không màng quanh mình hết thảy, hắn càng cản càng hăng, đến cuối cùng, tuy rằng chính mình làm cũng bị bức miệng phun máu tươi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là được như ý nguyện, phá khai rồi kia nói vẫn luôn trở ngại hắn lực lượng. Thập điện nhóm bị buộc trước mắt đều mơ hồ, uy áp dưới, bọn họ chỉ còn thần phục, lại không biết qua bao lâu, địa phủ thế nhưng hạ lông ngống đại tuyết. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy không trung phá khai rồi một lỗ hổng, bên trong chẳng những dũng mãnh vào màu trắng quan mang, hợp với này lông ngống đại tuyết, cũng cùng nhau hạ xuống. Phá! Xé rách hư không! Thấu chương xong. 1094 chương 1094 nam chủ hắn điên rồi. 1. Chương 1094 nam chủ hắn điên rồi. 1. Tô Đường lại mở mắt, bị chung quanh trường hợp hải đều ngốc rớt. Bên hai tràn ngập tô huy hải khúc, bên người càng là quần ma loạn vũ, ồn ào đến nàng sọ não đều đau. Nàng hít sâu một hơi, thử thoát ly trước mắt cái này trường hợp, nhưng này gian nhỏ hẹp tiểu quán ba chung quanh tất cả đều là người dáng người, cũng chưa nàng đặt chân xoay người đường sống. Nàng ra sức mà tưởng đẩy ra bên cạnh đại hán, nhưng mới vừa động thủ, đối phương liền ném tới một ly siêu bát lớn bia. Bia nhan sắc vần đục, vừa thấy liền không phải cái gì rượu ngon, nhưng đối phương lại nhiệt tình lại sẵn sàng, thậm chí còn đem bàn tay to đáp ở nàng trên vai. Người nọ cao ước 2 mét nhiều, cùng cái tiểu người khổng lồ dường như, một bàn tay đáp lại đây thời điểm, Tô Đường đều cảm thấy chính mình sống sờ sờ bị hắn chụp lùn tam công phân. Hắc, giản, ngươi thật là quá lợi hại. Cư nhiên đem tên hướng kia cấp lộng tới trong ngục giam đi. Nghe nói trước đó không lâu cầm một bút không nhỏ tiền thuê A. Tới, trộm nói cho ta, cầm nhiều ít. Ngoài miệng kêu trộm nói, nhưng tiểu quán ba chung quanh âm nhạc ồn ào, kia tiểu người khổng lồ nói ra những lời này thời điểm, liền cùng giống ra tới giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía điên cuồng vặn vẹo thân thể cả trai lẫn gái đều mắt thường có thể thấy được ngừng lại. Tô Đường khỏe miệng một xả, nàng ký ức còn ở sống lại, mơ hồ nhớ rõ đây là cái hoàn toàn mới thế giới. Ở thế giới này, hết thảy đều lấy gen vì chuẩn, mà giống nàng như vậy có được hồn nhiên nhân loại huyết thống ký ức, cơ hồ coi như là nhất thấp kém một đám. Thế giới hoàn cảnh ác liệt, nhân loại tựa như nhà ấm đóa hoa, có thể sinh tồn hoàn cảnh thiếu chi lại thiếu, nhưng người cải tạo gen không giống nhau, bọn họ có được các loại động vật gen đặc tính, tỉ như cá mập, có thể làm người cải tạo gen ở trong biển sinh tồn, lại tỉ như voi, có thể làm người hình thể biến đại, sức lực cũng tùy theo tăng đại, còn có lao hổ, xà, từ từ. Mà trong đó, nam chủ gen là thuộc về nhất lợi hại một đám, sư tử, nhưng hắn đột biến đến gen, tuy rằng có được sư tử hung mãnh, lại cũng có sư tử cuồng táo. Đột biến gen người bị xưng là loại kém người, so với nhân loại bình thường còn không bằng, những người này đối xã hội có được thật lớn nguy hại, cho nên một khi phát hiện, đều là lập tức đưa đến ngục giam. Bất quá có chút đột biến gen nhân loại bởi vì còn chưa đả thương người, hoặc là tạo thành ảnh hưởng còn không tính quá lớn, liền có chuyên môn nghiên cứu nhân viên, loại bỏ bọn họ đột biến gen, bất quá cũng có một bộ phận là trung thân mang theo, loại bỏ không được, liền chỉ có thể trung thân giam giữ. Tô Đường nhớ rõ, người khác đều chỉ có được một cái gen, nhưng nam chủ lại có được hai điều, một cái là hiện tính gen sư tử, còn có một cái còn lại là ẩn hình gen, thượng cổ giao nhân, cực kỳ hung tàn cuồng bạo. Nam chủ hai điều gen tuy đáng sợ, nhưng hắn bản nhân có được siêu cao chỉ số thông minh cùng với siêu cao tự chủ, chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể giả dạng làm một vị áo mũ chỉnh tề thượng lưu nhân sĩ, đúng rồi, hắn vẫn là một vị tiếng tăm lừng lẫy công tước các hạ. Tô Đường là tới làm nhiệm vụ, cho nên Giang Trâm cũng không ngoại lệ, có được cũng không tốt mỹ, thậm chí là thấp thỏm nhân sinh. Hắn tuy rằng sinh ra cao quý, lại bởi vì hai điều gen, từ nhỏ liền khác hẳn với thường nhân, người khác ngại với thân phận của hắn, không người dám đắc tội, nhưng hắn tựa như một viên bom hẹn giờ giống nhau, làm cho cả hoàng thất suốt ngày đều ở vào sợ hãi chung. Giang Trâm tính lên, cũng không thể nói đột biến gen, hắn chỉ là so người khác nhiều một cái gen, cho nên ngay từ đầu gen dò xét nghi, đều không thể dò ra hắn biến dị tình huống. Tô Đường này một đời thân phận, là Giang Mẫu cô nhân hài tử, một lần bạo động trong chiến loạn, cha mẹ nàng chết trận xa trường, Giang Mẫu tâm sinh thương hại, liền đem nho nhỏ bé gái mồ côi lĩnh hội Giang ra, từ đây, Tô Đường tính cùng Giang Trâm thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Tô Đường này một đời tên gọi giản tịch, một cái liền cao đẳng gen đều không có bình thường thấp kém người, nếu không có Giang gia che chở, sợ là đã sớm trở thành người khác ngoạn vật. Chỉ là mặc dù Giang gia che chở nàng, thân phận của nàng cũng không đối ngoại công khai, Giang gia người chỉ biết có vị giản tiểu thư, đến nỗi thân phận như thế nào, ngoại giới một mực không biết. Nguyên bản, có Giang gia che chở, tất nhiên là một đời an khang, bất quá trước mắt xem ra, hiển nhiên là Giang gia ra ngoài ý muốn, nếu bằng không, nàng như thế nào sẽ chạy đến loại này địa phương quỷ quái tới. Còn có, cái gì kêu đem gia hỏa kia lộng tới trong ngục giam đi? Gia hỏa kia là ai? Còn có, nam chủ đâu? Ký ức khôi phục càng nhiều, Tô Đường đầu góc liền càng loạn, nàng đẩy ra bên người đại hán, tưởng rời đi này gian nho nhỏ quán ba, giây tiếp theo, tất cả mọi người đem nàng vây quanh lên. Nàng nhíu mày, biết được không giải quyết này nhóm người, sợ là vô pháp rời đi. Thực xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi nói những lời này đó. Là không chịu nói đi, một cái loại kém người, làm ta đoán xem. Ngươi là như thế nào làm vị kia thúc thủ chịu chói? Cao tráng tiểu người khổng lồ cười đến không có hảo ý, hắn lộ ra lược hoàng hàm răng, mãn nhãn tham lam. Tô Đường sắc mặt bình tĩnh, nàng ngước mắt, nhìn về phía trước mắt vị này cao tráng tiểu người khổng lồ, đáy mắt chỗ sâu trong dần dần nhiễm sát ý. Này rác rưởi rõ ràng là tưởng lộng chết nàng a, ánh mắt kia, những lời này đó, quả thực lệnh người buồn nôn. Sách. Vừa trở về liền một đống cục diện rối rắm, Tô Đường tâm tình rất kém cỏi mà cùng hệ thống nói, cậu tử, các ngươi hệ thống nghiên cứu phát minh phục chế người, còn có thể hay không được rồi. Này đều cái gì phá sự nhi a? Hệ thống thực bị khuất, nghiên cứu phát minh sự tình cùng nó có quan hệ gì đâu, nó cũng là người bị hại a, nàng nhiệm vụ trọng tố, nó không cũng bồi sao. Nhưng, nó không dám phản bác, ai làm nghiên cứu phát minh những cái đó ra hỏa là nó đồng liêu. Cái kia, nếu không ta trước giải quyết những người này. Tô Đường nhìn chằm chằm kia tiểu người khổng lồ trong tay bia, ánh mắt lúc sáng lúc tối, như thế nào giải quyết? Nơi này phần lớn đều là người cải tạo gen, mà ta, một cái hồn nhiên nhân loại, ngươi xác định ta cánh tay có thể đánh thắng được bọn họ. Hệ thống, ngươi đã quên, ngươi lúc ấy nghiên cứu phát minh có thể làm người thường thực lực mạnh thêm dược tề, phun đi lên lúc sau, đều có thể cùng người cải tạo gen một trận chiến. Tuy nói kia dược tề có khi hiệu, nhưng lấy ngươi năng lực, khẳng định có thể toàn thân mà lui. Tô Đường, đúng vậy, dược tề, nhưng ngươi đoán xem ta bây giờ còn có dược tề sao? Hệ thống một nghẹn, nó đều đã quên. Vì tiết kiệm phục chế người phí tổn, lưu lại phục chế người phần lớn đều sẽ ở quá ngắn thời gian nội bỏ mình, giống hiện tại, bị người lừa nhập bực này hỗn độn tiểu quán ba, bốn phía lại đều là người cải tạo gen, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đều sống không quá đêm nay. Vậy ngươi mua ta nha, ta nhìn xem, không quý, cũng liền 3 năm cái tích phân hảo. Tô Đường thực vô lại, hai tay một quán, 3 năm cái tích phân không phải tiền nào. Này lại không phải ta khuyết điểm, cùng lắm thì chúng ta cùng chết bái. Hệ thống mắt thấy chung quanh không có hảo ý người càng ngày càng nhiều, lại không cho dược tề, sợ là muốn khai cục liền chết. Nó quýnh lên, cũng không dám lấy tiền, vội vàng liền đem dược tề đoái lại đây. Mà mới vừa rồi còn phi thường vô lại Tô Đường, lúc này đảo như là thay đổi một người, nàng đột nhiên đoạt lấy cao tráng tiểu người khổng lồ trong tay bia ly, hợp với bia trực tiếp nhảy dựng lên đảo khấu ở hắn trên đầu. Phanh một tiếng, bia đổ hắn đầy mặt, chén rượu thượng pha lê cha càng là đem hắn thứ đầy đầu đều là huyết. Tiểu người khổng lồ phẫn nộ rồi, rít gào, phía trước còn tưởng rằng có thể niết ở trong tay thưởng thức loại kém người, nàng cư nhiên dám phản kháng. Bia ly nát, Tô Đường trong tay còn thừa một cái pha lê tay bính, nàng thả người nhảy. Đừng nhìn tiểu người khổng lồ cao tráng, nhưng tốc độ thật đúng là không bằng nàng mau. Thấu chương xong. 1095 chương 1095 nam chủ hắn điên rồi. 2. Chương 1095 nam chủ hắn điên rồi. 2. Tô Đường nhảy người lên tới, trực tiếp dùng còn sót lại pha lê tay binh chống lại cổ hắn, sau đó dùng sức một hoa. Tiểu người khổng lồ liền như vậy ngã xuống, khi chết, đồng tử dữ tợn. Tô Đường thoạt nhìn tuy nhỏ xinh, nhưng nàng thân hình mạnh mẽ. Ở nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất khi, nguyên bản chung quanh còn vây đầy một vòng người, lúc này, tất cả tàng ra. Bọn họ đem trong mắt tham lam tất cả đè ở trong lòng, mắt lộ ra cảnh giác. Tô Đường chiêu thức ấy, hiển nhiên là trấn trụ bọn họ. Nàng nhìn mắt ngã vào tiểu người khổng lồ thi thể, dùng chân đạp đá, theo sau, gợi lên khóe môi, cười đến tràn đầy thiên chân cùng vô tội, nha, liền như vậy đã chết nha. Không phải ngươi làm ta nói, như thế nào làm vị kia thúc thủ chịu trói sao, hiện tại. Ta còn không có dùng sức đâu, ngươi như thế nào ngã xuống. Tiểu cô nương vẻ mặt hồn nhiên, chợt xem dưới, cùng những cái đó loại kém nhân loại không có gì khác nhau, nhỏ yếu, đáng thương, nếu không phải mới vừa rồi kia một tay, ai cũng không thể tưởng được, nàng cư nhiên sẽ có như vậy đại bạo phát lực. Nàng không phải loại kém người. Lúc này, dơ loạn tiểu quán ba nội có một người kêu lên, ta nghe thấy được trên người nàng gen hương vị, hình như là độc vương ong. Tô Đường nhướng mày, dược tê đích sát sẽ cùng với nào đó khí vị. Độc vương long gì đó, còn rất thích hợp nàng hiện tại nhỏ sinh thân hình. Người nọ một đều, thức mau, người chung quanh tán xa hơn. Độc vương long, qua một cái độc tự, cũng đã làm cho bọn họ kiên kỵ. Tại đây loại lại dơ lại loạn tiểu quán ba, người chung quanh mặc dù là người cải tạo gen, nhưng gen cũng phân cao cấp cùng cấp thấp, giống bọn họ, giống nhau đều là cấp thấp người cải tạo gen, nếu không cũng sẽ không chạy loại địa phương này, uống loại này đoái thủy thấp kém bia. Độc vương long ở bọn họ xem ra, mang theo độc tính. Cùng bọn họ cấp thấp người cải tạo gen không giống nhau, là có thể giết người với vô hình. Nếu không, liền một cái bia ly, sao có thể như vậy dễ dàng đem người giết, định là mặt trên dính độc, cho nên mới chết nhanh như vậy. Tô Đường này một đời thân phận, người ngoài cũng không biết nàng cùng Giang Trâm quan hệ, người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là một cái nho nhỏ cô nhi, không ai sẽ để ý cô nhi là như thế nào lớn lên, bọn họ để ý, chỉ là trước mắt về điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Trước mắt, đã không ai dám trêu chọc Tô Đường. Mà nàng cũng không ở lại lâu, chỉ trao phúng một tiếng không thú vị, mọi người ở đây nhìn theo hạ rời đi. Không đi bao xa, lúc trước còn kiêu ngạo nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi, nàng lập tức hướng trong một góc một trốn, bóng ma, hắc ám che khuất trên mặt nàng thống khổ, ngắn ngủi tăng lên thực lực là muốn trả giá đại giới. Dược tê có thể làm nàng cả người thực lực đại trướng, nhưng thời gian hạn chế, chờ dược hiệu rời đi, nàng liền sẽ lâm vào mệt mỏi kỳ, trong lúc, nghiêm trọng lên còn sẽ dẫn tới hôn mê. Cũng may. Cái kia tiểu người khổng lồ chỉ là cấp thấp người cải tạo gen, không làm nàng hao phí quá nhiều thể lực. Lúc này, nàng lưng dựa ở tiểu ngõ hẻm, trong không khí tuy rằng lan tràn khó nghe rác rưởi vị, nhưng bởi vì sắc trời đã tối, đảo cũng coi như an toàn. Nàng thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, bình ổn hạ lồng ngực đau đớn, lúc này mới nói, cậu tử, nam chủ đi nơi nào. Hệ thống lúc này mới phản ứng lại đây, mới vừa rồi nàng vẻ mặt vô lại, còn tiêu cực ứng đối, cảm tình chính là vì từ nó trong tay lừa một ít không cần tiền dược tề. Nó liền nói sao, nàng như thế nào đột nhiên như là thay đổi cá nhân dường như, một chút cũng chưa ngày xưa tưởng dưỡng lao tinh thần kính nhi. Hệ thống khí thẳng hừ hừ, thanh âm cũng mang theo thứ, ở trong ngục giam A. Nó nói xong, còn thế nam chủ khóc lóc kể lể giống nhau, ai, đáng thương nam chủ, thật thảm, tuy nói khi còn nhỏ hắn ác liệt một chút, nhưng sau khi lớn lên, thương hắn sâu nhất cư nhiên sẽ là hắn muội muội. Tô Đường nghe vậy, nhướng mày, này tiểu cẩu tử ngữ điệu không thích hợp A. Giang Trâm khi còn nhỏ. Kia kỳ thật tác liệt, kia quả thực chính là hôn thế tiểu ma vương, phàm là đổi cá nhân ở hắn bên người, sợ là mộ phần thảo đều có 2 mét cao. Giang mẫu tuy rằng đem tiểu Tô Đường mang tiến Giang ra, nhưng Giang Mẫu vội vàng chính mình phòng thí nghiệm sự nghiệp, hiếm khi có rảnh quan tâm, to như vậy Giang gia, lúc ấy chỉ còn lại có Tô Đường cùng nam chủ. Khi đó, Tô Đường quả thực chính là gian nan cầu sinh, trò đùa dai liền thôi, nhiều lắm chính là tiêu chảy, hoặc là phát vài lần sốt cao, mấu chốt là nam chủ chán ghét loại kém người, không phải khinh thường, là trực tiếp cảm thấy bọn họ không cần phải sống ở trên thế giới này. Giang gia những cái đó hạ nhân, tự nhiên là phủng nhà mình tiểu thiếu gia, đối nàng cái này từ bên ngoài mang về tới hài tử, tồn tại là được. Sau lại, Giang Mậu rốt cuộc có điều phát hiện, trước mặt mọi người trách phạt Giang Trâm, Tô Đường sợ bị hắn ghi hận thượng, còn quy xuống tới cầu tình, rõ ràng nàng mới là nhất thảm, lại phải cho thi bạo giả cầu tình. Tô Đường kia vẫn là trong lòng khổ, nhưng vì nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Lại sau lại, Giang Trâm chậm rãi lớn lên, nguyên bản ẩn hình gen bắt đầu ảnh hưởng hắn, vài lần bùng nổ, đều là nàng bồi. Nàng tuy rằng là loại kém người, nhưng Giang Trâm bùng nổ thời điểm, liền những cái đó hạ nhân đều trốn đến xa xa mà, thậm chí còn truyền ra hắn đột biến gen lời đồn. Lúc ấy, Tô Đường chẳng những bồi hắn, còn chấn an hắn, đến cuối cùng, càng là nghiên cứu chế tạo ra dược tề, chỉ cần hắn cảm thấy trong lòng bực bội, cho chính mình tới một châm, hắn liền có thể giống cái người bình thường giống nhau. Cho nên hiện tại, hắn là như thế nào đem chính mình làm tiến trong nhà lao đi. Phải nhớ đến, trong nguyên thế giới hắn chính là ở trong tù phát cuồng, cuối cùng dẫn theo sở hữu đột biến gen tù phạm chiếm lĩnh thế giới, do đó hủy diệt thế giới. Mà nàng, vì tránh cho chuyện này, còn nỗ lực nghiên cứu phát minh ức chế dược đâu. Cho nên hiện tại, nàng nỗ lực tất cả đều uổng phí. Ngươi lại âm dương quái khí, tin hay không ta liền mặc kệ này phá sự. Hệ thống vừa nghe, càng khí, mới kịch bản ta, hiện tại lại uy hiếp ta. Ngươi, hệ thống ngươi nửa ngày, lăng là nói không nên lời cái nguyên cớ tới, cuối cùng, chính mình đem chính mình khí tự bế không chịu phản ứng người. Tô Đường vui vẻ, cảm tình chính mình mới vừa rồi kịch bản nó, đây là bị nó phát hiện a. Nhà mình tiểu cẩu tử thông minh một chút, đối này, Tô Đường tỏ vẻ thực vui mừng. Thật không chịu nói chuyện. Tô Đường cười tủm tỉm, cũng không nóng nảy, thấy nó như cũ không nói, liền nói, hành bá, ta vừa lúc đánh một trận cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi. Đến nỗi nam chủ, dù sao cũng không phải ta một người nam chủ. Hệ thống sinh sẽ hờn dỗi, thấy nàng thật sự mặc kệ, càng khí. Đó chính là ngươi nam chủ. Hệ thống thở phi phi, chính ngươi lúc ấy đi thời điểm, làm cái phi thường tao thao tác. Nhân gia nam chủ đều thiệt tình bắt ngươi đương thân nhân, ngươi lại muốn chọc giận hắn. Tô Đường, ta nhiệm vụ đều làm xong, khí khí hắn lại làm sao vậy? Hệ thống, ngươi cư nhiên cùng hắn đối thủ một mất một còn tư buôn đâu? Này thay đổi ai có thể thừa nhận? Tô Đường, tư buôn là giả, ta cuối cùng thời điểm, không phải đem hắn đối thủ một mất một còn cấp lộng tới trong ngục giam đi sao? Đột biến gen, trung thân người sở hữu, hắn đời này sợ là ra không được. Đúng rồi. Ta có phải hay không còn kiếm lời một bút không nhỏ tiền thuê a? Đột biến gen giả, cử báo giả đều là có khen thưởng. Tô Đường đến bây giờ mới hiểu được lại đây, phía trước tiểu người khổng lồ kêu cái gì tiền thuê, chỉ chính là Giang Trâm đối thủ một mất một còn. Khá vậy không đúng a, Giang Trâm là công tước cấp bậc, hoàng thất lại kiêng kỵ, cũng không dám đem hắn ném nhập ngục giam a, huống chi hắn táo bạo gen đã toàn bộ khống chế xuống dưới, dò xét nghi căn bản dò xét không đến cái gì. Hệ thống buồn bã nói, hắn đình dược, không chỉ như thế, còn cố ý ở hoàng thất trước mặt phát cuồng, giết thật nhiều người. Tô Đường, Giang Trâm, nuôi lớn tức phụ cùng đối thủ một mất một còn tư buôn, ngươi nói ta điên không điên? Thấu chương xong. 1096 chương 1096 nam chủ hắn điên rồi. 3. Chương 1096 nam chủ hắn điên rồi. 3. Tô Đường đầy mặt tâm mệt, không có một cái nam chủ là bất lo, nàng lúc trước nhẫn nhục phụ trọng, vì làm tốt một cái tiểu bạch hoa muội muội. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, còn nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật diễn, cuối cùng tất cả đều cấp dày xéo. Tô Đường khí, khí hận không thể chạy tới trong ngục giam đem nam chủ bắt được tới ra sức đánh một đốn. Nhưng hiện tại, nàng nhìn tràn đầy hắc hóa giá trị, tâm thái đều thiếu chút nữa băng rồi. Nàng thật dài mà thở dài, còn có thể làm sao bây giờ? Còn không phải đem hắc hóa nam chủ để ý ái tiểu bảo bối giống nhau tha thứ. Hệ thống thanh âm thực lạnh, nó nói, ngươi xem, nghe nói đối thủ một mất một còn bị bắt lúc sau. Còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được chính mình thân ái muội muội cũng tư buồn, sau đó không bao lâu, lại nghe được muội muội bị giết, cuối cùng vẫn là người qua đường phát hiện, dũng cảm cử báo, lúc này mới đem đối thủ một mất một còn đem ra công lý. Ngươi đoán, nam chủ lúc ấy là cái gì tâm thái? Tô Đường. Được, nàng cái này hảo tâm người qua đường, hiện tại muốn đi giải cứu nam chủ. Địa chỉ, ngục giam địa chỉ. Hệ thống lần này không bỏ gánh, thực mau liền đem địa chỉ báo ra tới. Bởi vì là đối mặt đột biến gen nguy hiểm phân tử, cho nên đều là đặc cấp ngục giam, người bình thường căn bản vào không được, ngay cả bình thường tham tù quyền đều sẽ không cho ngươi. Tô Đường nghỉ ngơi một lát, thân thể không như vậy mệt nhọc, liền hướng chính mình ở tạm phòng nhỏ. Nàng lúc trước rời đi thời điểm, cho chính mình thuê cái căn nhà nhỏ, tuy nói sẽ có phục chế người tiếp nhận, nhưng phục chế người một lòng muốn chết, không chừng liền nhà ở đều sẽ không tìm một gian, rốt cuộc là dùng quá thân thể, chết thì chết, nhưng muốn chết khéo léo một chút ta. Căn nhà nhỏ không lớn, bên trong đồ vật lại đầy đủ hết, nàng còn có một bút cử báo tiền thuê, lúc trước vội vã rời đi, không có hoa rớt, hiện tại đảo phái thượng tác dụng. Nàng mở ra internet, tra xét hạ đột biến gen ngục giam, thực mau, liền phát hiện thứ nhất thông báo tuyển dụng thông báo. Cùng loại nhân viên y tế thông báo tuyển dụng, bởi vì ngục giam giam giữ đều là trọng chứng người bệnh, mỗi khi cho bọn hắn kiểm tra thời điểm, còn phải phóng bọn họ táo bạo, một cái vô ý, chữa bệnh và chăm sóc liền sẽ mất mạng, đây là hạng nhất cao nguy công tác, dẫn tới rất nhiều người đều không muốn tới. Đương nhiên, số tiền lớn dưới, vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm. Tô Đường lúc trước chỉ là Giang gia nhận nuôi đáng thương loại kém người, ngoại giới căn bản liền không có gì nàng tin tức, nàng cũng chưa từng khảo chứng, vì thế, nàng chỉ có thể cho chính mình chế tác một trường cơ hồ lấy giả đánh cháo chữa bệnh và chăm sóc giấy chứng nhận, theo sau, đầu qua đi. Có lẽ là quá thiếu người, một ngày thời gian đều không đến, nàng lập tức liền thu được nhận lời mời thư. Tô Đường không dám làm Giang Trâm lập tức nhận ra chính mình, cũng chỉ có thể ngụy trang. Áo choàng loại sự tình này, quen tay hay việc, nàng nhắm mắt lại đều có thể cho chính mình đổi thân phận. Loại kém người là không thể nhận lời mời thành công, cho nên nàng còn từ hệ thống nơi nào lại thuận không ít độc vương ong dược tề, làm nàng nhìn nhỏ xinh, lại thực lực tương đương. Ngục giam là ở một tòa hải đảo thượng, tứ phía hoàn hải, đảo chung quanh còn bố trí các loại hàng rào điện, 1000 kV điện áp, đủ để điện vượng bất luận kẻ nào. Tô Đường đi phỏng vấn là thời điểm, vẫn là ngục giam chuyên môn phái người tới đón nàng, nếu không nàng căn bản không thể đi lên đảo. Phỏng vấn người cũng không ngăn có nàng một cái, tục ngữ nói trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Nho nhỏ trên thuyền mặt, tổng cộng có 5 người, Tô Đường trung quy chúng củ, người khác lấy ra y sư A chứng, B chứng thời điểm, nàng liền cầm cái C chứng tương đương với hộ lý một loại. Ở đoàn người chính mình giới thiệu lúc sau, nàng thẹn thùng mà gai gai tóc, phi thường ngượng ngùng nói, mọi người đều thật là lợi hại. Đồng hành một người khác thở dài, bất đắc dĩ nói, giống nhau, nếu không phải thiếu tiền, ai có thể hướng nơi này chạy. Một người khác nhưng thật ra có chút kiêu ngạo, khẩu khí cũng rất lớn, hắn là cầm A chứng, lấy hắn như vậy tiêu chuẩn, lẽ ra danh dự cực cao, đi đâu đều sẽ có người cất muốn, vì sao phải chạy tới loại địa phương này. Đại gia mắt lộ ra tò mò, hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng, hại, còn không phải chị đã chết mấy cái hư hư thực thực bệnh biến giả, muốn ta nói, bọn họ chính là đột biến gen, nên quan ngục giam, bất quá đâu, ai làm nhân gia có tiền, nguyên bản là tưởng lấy trấn an hành sự tự mình trị liệu. Ai có thể nghĩ đến? Hắn xách một tiếng, bên cạnh vài vị lập tức ly đến hắn xa xa mà. Trách không được, lấy này như vậy cao giấy chứng nhận, lại muốn tới loại địa phương này, nguyên lai là ngoại giới không ai dám muốn hắn. Tô Đường chính cần cù chăm chỉ mà người sắm vai nàng nhân vật, đột nhiên, nghe được hệ thống một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hoa! Tô Đường! Bọn họ đều là nam chủ người. Hệ thống kinh ngạc cảm thán xong, dừng một chút, lại nói, không đúng, ngươi cũng là vì nam chủ tiến đến. Cho nên hiện tại, trên thuyền đều là người một nhà A. Tô Đường khỏe miệng một xả, phi thường không nói gì, Giang Trâm không phải bị quan đi vào sao. Còn có thể tìm ngoại viện. Hệ thống vẻ mặt thâm trầm lắc đầu, ngươi đều làm lâu như vậy nhiệm vụ, chẳng lẽ còn không biết nam chủ không gì làm không được. Nói nữa, hắn là bị quan đi vào, nhưng là quan đi vào tiền để phân hai loại, một loại là chủ động, một loại là bị động. Giang Trâm tiến ngục giam, hoàn toàn là vì cha tấn đối thủ một mất một còn, cho nên hắn là chủ động đi vào. Chỉ cần hắn tưởng, đến thời cơ thích hợp, hoàn toàn là có thể ra tới. Cũng không biết, hắn trong lòng thời cơ đến tột cùng là cái gì. Ngục giam người phụ trách phi thường cao hứng, lập tức tới 5 tên nhân viên y tế, rất sợ bọn họ rời đi, vừa lên đảo, liền lập tức làm thuyền nhỏ rời đi. Bọn họ này toàn ngục giam, giam giữ tuy rằng đều là trọng chứng người bệnh, nhưng có một bộ phận thân phận phi phú tức quý, tỉ như công tước Giang Trâm, nhị hoàng tử La Thụy, tuy nói vào ngục giam, kia đều là phạm nhân. Nhưng thế giới này chính là như thế không công bằng, mặc dù là ở ngục giam, người cũng là phân 3-7 loại. Hoàng thất bên kia tạo áp lực, căn bản không người dám đối nhị hoàng tử động thủ, nguyên bản, dựa theo phía trên chỉ thị, nhị hoàng tử tuy rằng giết người, thuộc cực đoan phần tử, nhưng hắn thân phận tôn quý, giam giữ cái 3-4 năm, tìm cái dê thế tội xử lý đó là, sau đó đổi cái thân phận, hắn như cũng là cao cao tại thượng quý tộc. Còn có công tước Giang Trầm, đừng nhìn công tước trong phủ cũng chỉ thừa hắn một người. Nhưng hắn thủ hạ đều phi thường tử trung, cả cái đại lục Bắc Bộ, hợp với ba cánh đều chỉ nhận hắn không nhận hoàng thất, ngục giam trưởng cũng không dám đắc tội hắn, phải biết rằng, hắn tiến ngục giam, bất quá 3 ngày công phu, liền thu phục một nửa phạm nhân. Nhân viên y tế ở lần trước đại bạo động thời điểm toàn bộ bỏ mình, đã có non nửa năm thời gian, bọn họ vừa chết, ngục giam trưởng đối phạm nhân tình huống thân thể càng là sờ không rõ. Ngục giam mỗi năm đều sẽ tra rõ phạm nhân thân thể, lấy này tới đánh giá bọn họ tính nguy hiểm, tỉ như nhẹ chứng, liền có nhẹ chứng ngục giam, trọng phạm đó là trọng chứng ngục giam. Thượng một lần bạo động sở dĩ sẽ chết như vậy nhiều người, chính là bởi vì nhân viên y tế sơ sẩy, đem trọng chứng phạm nhân trở thành nhẹ chứng xử lý, cuối cùng dẫn tới mất khống chế, tử vong vô số. Tô Đường đối cái này đánh giá vẫn luôn thực vô ngữ, đều trọng chứng, vậy trực tiếp phán tử hình A, đáng tiếc, thế giới này chính là như vậy đồ phá hoại, chỉ cần ngươi có chữa khỏi khả năng, liền không thể đem ngươi hoàn toàn mạt sát, đương nhiên, đây cũng là quý tộc định kết luận. Không có biện pháp, quý tộc huyết thống thuần khiết, phát bệnh tỷ lệ cũng lớn hơn nữa, cho nên bọn họ đây là cho chính mình phô đường lui. Thấu chương xong. 1097 chương 1097 nam chủ hắn điên rồi. 4. Chương 1097 nam chủ hắn điên rồi. 4. Tô Đường tiến vào lúc sau, cũng không có lập tức nhìn thấy Giang Trâm, ngục giam trưởng cho bọn hắn một ngày thời gian thích ứng. Bất quá, cũng chỉ là một ngày, cách thiên sáng sớm, liền lập tức an bài bọn họ công tác. Nay sở ngục giam kiến tạo ở hải đảo thượng, lên đây liền rất khó đi ra ngoài, ngục giam trưởng không có hôm qua hòa ái dễ gần, quan uy tiệm trướng, rất có vài phần ngạo mạn nói, ngục giam đã có hơn nửa năm vì cấp phạm nhân làm kiểm tra rồi, các ngươi nếu đã nghỉ ngơi một ngày, từ hôm nay trở đi, liền từ nhẹ chứng phạm nhân bắt đầu làm kiểm tra. Năm tên nhân viên y tế cho nhau nhìn mắt, đảo cũng không có làm cái gì phản kháng, dù sao đều tới nơi này, chuyện này là sớm hay muộn phải làm. Vì thế, vị kia lấy A chứng nam tử liền dẫn đầu lên tiếng, kiểm tra có thể, bất quá phiền toái ngục giam trưởng đem danh sách cho chúng ta một phần. Ngục giam trưởng thấy bọn họ như thế thức thời, cũng khiến cho người chuẩn bị. Tô Đường làm 5 tên chữa bệnh và chăm sóc bên trong tồn tại cảm yếu nhất người, cuối cùng phân phối một cái tương đối đơn giản một chút công tác, chính là cho bọn hắn làm cấp bậc, thí nghiệm bọn họ nguy hiểm cấp bậc. Kết quả, bọn họ còn không có bắt đầu công tác, trong ngục giam lại xuất hiện tiểu bạo động. Ngục giam trưởng vừa thấy bạo động, chính mình trước sau này rụt, một bên cầm khăn tay sát trên trán mồ hôi lạnh, một bên làm bên người cảnh vệ đi lên trấn áp. Đều con mẹ nó vây quanh ta làm gì, đi lên trấn áp a. Tô Đường người ở bên ngoài, cho nên còn tính an toàn, sau đó, nàng phát hiện cái gọi là bạo động, chính là đơn phương bạo động. Chỉ thấy một người ăn mặc tù phục 78 hào nam tử, đem mặt khác một người nam tử ấn ở trên mặt đất đánh, đến nỗi chung quanh tù phạm, tựa hồ không phải đầu một hồi, cho nên đều thấy nhiều không trách, có chút tù phạm thậm chí nhìn đến mới tới nhân viên y tế, còn theo chân bọn họ phất tay, chính là biểu tình cũng không hữu hảo, là mang theo khiêu khích ánh mắt. Cái kia, 34 hào tù phạm, thấy được sao? Từ từ trước đem hắn mang lại đây, cho ta luyện luyện tập. Tô Đường nghe vậy, lập tức quay đầu, lại thấy vị kia A chứng bác sĩ cười đến đầy mặt văn nhã, nhưng một đôi mắt, lại là lộ ra chậm rãi bệnh trạng hưng phấn. Đến, này bác sĩ so tù phạm còn đáng sợ, Tô Đường mạc danh liên tưởng đến hắn lúc trước nói qua ở bên ngoài chị đã chết vài người, hiện giờ nhìn ánh mắt, hắn trong miệng ngoài ý muốn, sợ là có hơi nước. Đối phương thấy Tô Đường nhìn chính mình, lộ ra một cái vô hại tươi cười. Sau đó một bên dùng tay chỉ phía dưới những cái đó tù phạm, tô, yêu cầu ta phân vài người cho ngươi sao. Hắn nói đến này, liếm liếm khỏe môi, bất quá 34 hảo không thể cho ngươi, mặt khác ngươi tùy ý. Tô Đường. Cảm ơn, bất quá không cần, so với cho bọn hắn xem bệnh, ta càng muốn hồi ký túc sáng ngủ. Nghe vậy, bác sĩ cười to, ngủ nhiều không thú vị, tới, ta cùng với ngươi nói một câu, cho bọn hắn trị liệu lạc thú. Hắn nói đến trị liệu hai chữ khi, cố ý tăng thêm thanh âm. Tô Đường lập tức lui về phía sau, nàng hiện tại không nghĩ cùng biến thái đại ở bên nhau, qua một cái nam chủ, liền đủ nàng đau đầu. Thật sự không cần, ta đau đầu, đi về trước ngủ. Nàng đang muốn rời đi, kết quả liền ở nàng xoay người kia một khắc, phát hiện thân xuyên 78 hào tù phục ra hỏa, cư nhiên chính là nam chủ, Giang Trâm. Nàng bước chân một đốn, mắt lộ ra kinh ngạc. Lại xem bị hắn ấn ở trên mặt đất đánh nam chủ, huyết nhục mơ hồ, căn bản liền thấy không rõ diện mạo. Hệ thống. Là nhị hoàng tử La Thụy. Tô Đường thiếu chút nữa liền một tiếng thô khẩu bạo ra tới, ai con mẹ nó có thể thấy rõ gương mặt kia à, trừ bỏ huyết chính là huyết, nga, cũng không phải, nàng ở huyết đôi còn phát hiện hàm răng, thật đáng thương. Lúc trước nhị hoàng tử ỷ vào thân phận, tam phiên 4 lần cùng hắn kêu gào, đối nghịch, chính là tới rồi sau lại, mang nàng tư buôn, cũng bất quá là vì kích thích Giang Trâm. Người ngoài không biết, nhưng quý tộc vòng không ít người đều biết, công tước trong phủ ẩn giấu một đóa tiểu bạch hoa. công tước đem nàng xem so bản thân mệnh đều phải trọng, bất quá tiểu bạch hoa là không có gì gen loại kém người, vì thế, không ít quý tộc đều ở sau lưng trộm chê cười Giang Trâm. Công tước lại như thế nào, cùng một cái loại kém người ở bên nhau, Giang thị sợ là muốn hủy ở trong tay hắn. Tô Đường đã hồi lâu không thấy đến Giang Trâm, dưới tình huống như thế đột nhiên gặp được, nói không kinh ngạc là giả. Từ trước Giang Trâm táo bạo, nhưng sau lại, từ nàng ở hắn bên người đứng vững chân lúc sau, hắn liền bưng một bộ khiêm khiêm công tử, thân sĩ nho nhã bộ dáng, ôn nhu cực kỳ. Nói chung, sư tử gen đều sẽ làm người trở nên phi thường uy vũ hùng tráng, nhưng có lẽ là giao nhân ẩn hình gen, tổng hợp sư tử cường tráng, cho nên Giang Trâm thân hình vừa lúc, cao lớn thon dài lại không thô cùng, thuộc thoát y y có thịt, mặc quần áo hiện gầy phong cách. Tô Đường may mắn gặp qua hai lần hắn vai trần bộ dáng, xứng với gương mặt kia, nước mắt thiếu chút nữa từ khỏe miệng chảy ra. Quá hoàn mỹ. Giao nhân thật mỹ diễm, Giang Trâm mặt cũng cực kỳ xuất chúng, mị sống mái mặc biện, hắn có một đầu kim sắc tóc dài, xanh thảm sắc đôi mắt, mê người lại thâm thúy, chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể mê hoặc thế gian này bất luận cái gì cô nương. Tô Đường lúc trước làm liếm cẩu, dựa vào chính là gương mặt này. Nhiều năm không thấy, tái kiến như cũ kinh diễm. Tô Đường ngốc lăng mấy giây, bị bên người bác sĩ xem ở trong mắt, hắn ánh mắt lóe lóe, cười đến vẻ mặt vô hại, Tô, ngươi coi trọng 78 hảo. Thanh âm làm Tô Đường bừng tỉnh, nàng thu hồi tầm mắt, theo sau ngáp một cái, bác sĩ cùng tù phạm là không có tương lai, đến nỗi bên, ta chỉ là thuần túy thưởng thức một chút này có 102 mỹ nhan. Bác sĩ bị câu kia có 102 mỹ nhan khiếp sợ tới rồi, hắn như là nghe được cái gì đáng sợ nói, nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, may mắn không làm vị kia đại nhân nghe được, nếu không ngươi này nhưng đầu, sợ là giữ không nổi. Tô Đường. Sao mà, đều còn không cho khen. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình từ trước đối Giang Trâm mặt vẫn luôn là không chút nào che lấp ca ngợi, mà hắn cũng không sinh khí, thậm chí bởi vì giao nhân gen, hắn da thịt cũng xúc cảm tinh tế, hoàn mỹ đều làm nàng hâm mộ. Bác sĩ xách một tiếng, chợt cảm thán nàng thiệp thế chưa thâm, thiên chân tiểu cô nương A. Tô Đường nhấp môi, quyết định tạm thời không phản ứng hắn. Bạo loạn còn ở tiếp tục, mắt thấy hôm nay cục diện rối rắm thu thập không được, vô pháp kiểm tra, nàng đơn giản trở về chính mình ký túc xá. Bác sĩ ký túc xá đều là liền ở bên nhau, bọn họ có một cái cộng đồng phòng khách, đẩy ra ký túc xá môn, chính là phòng khách. Tô Đường một giấc này ngủ đến thập phần thoải mái, tuy rằng cuối cùng là bị người đánh thức, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng hảo tâm tình. Nàng cầm lấy cái ly, vừa định đi phòng khách tiếp điểm thủy, kết quả mới vừa đẩy ra ký túc xá môn, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nàng nhìn đến bốn gã đồng liêu, còn có một vị viết đại đại 78 con số tù phạm, lúc này chính ngồi vây quanh ở trên sofa, như là thương lượng cái gì giết người dỡ hàng đáng sợ sự tình. Ở nàng mở cửa nháy mắt, kia năm người cũng sôi nổi đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng. Tô Đường. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Nàng nói xong, bang một tiếng liền đem ký túc xá môn cấp đóng lại. Ngoài cửa, bác sĩ còn ở kia trêu đùa, ai nha, đã quên chúng ta ký túc xá còn có một vị ngủ tiểu ong mật. Tô Đường. A, tiểu ong mật hiện tại sợ là muốn trở thành chết ong mật. Thấu chương xong. 1098 chương 1098 nam chủ hắn điên rồi. Nam. Chương 1098 nam chủ hắn điên rồi. Nam. Tô Đường liền nhìn chính mình này phiến đáng thương môn, ở chính mình trước mặt bị người một chân đá phiên, nếu không phải nàng trốn đến mau, lúc này sợ là đến đẻ ở phía sau cửa. Nàng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn cửa, ngẩng đầu liền thấy Giang Trâm ăn mặc tù phục, lăng là xuyên gia đế vương long bảo kiêu ngạo bộ dáng. Hắn cong môi, nhưng đáy mắt mở mịt xương đen thấy thế nào đều không giống cái người bình thường. Thật đúng là một con tiểu ong mật ta. Giang Trâm nghiêng đầu, cười như không cười mà nhìn nàng, nói đi, muốn chết như thế nào. Nhiều năm không thấy, một mở miệng chính là làm người chết. Tô Đường bản khởi khuôn mặt nhỏ, quyết định dùng để trước biện pháp. Nàng nhớ rõ, từ trước hắn thích nghe nhất những cái đó cầu vồng thí, mỗi khi nàng gặp rắc rối, chỉ cần thoáng kỳ mềm xin tha, hắn liền cái gì tính tình cũng đã không có. Những cái đó ký ức quá xa xăm, mặc dù là hiện tại hồi ức, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Không muốn chết, muốn sống. Nàng yên lặng nhìn hắn, màu hổ phách đồng tử thanh triệt sáng trong. Giang Trâm nhìn nàng tinh tế thon dài cổ, giờ phút này đang nghĩ ngợi tới như thế nào vặn gãy, đột nhiên nghe được nàng câu nói kia, mặc danh một đốn. Hắn đầu lại không thể nào trước thanh minh, tiểu cô nương chết, mỗi khi nhớ tới, liền kích thích hắn táo bạo gen, làm hắn thời khắc đều muốn giết người, mà hắn, lại thời khắc nhớ tới hắn tiểu cô nương. Như vậy nhỏ xinh, như vậy đáng yêu, còn sẽ hống hắn vui vẻ, nhưng cuối cùng, nàng cư nhiên thích thượng La Thủy cái kia rắc rưởi. Hắn nơi nào so ra kém La Thủy cái kia rắc rưởi. Rõ ràng nàng chính mình đều nói, hắn là trên thế giới này đẹp nhất người, nếu đẹp nhất, kia lại vì sao vứt bỏ hắn? Giang Trâm lâm vào vòng luẩn quẩn, một bên khí tiểu cô nương bỏ xuống hắn, một bên lại cảm thấy khẳng định là chính mình sai, nếu bằng không nàng vì sao sẽ lựa chọn người khác? Loại này chính mình hoài nghi, lại một bên chính mình phủ nhận, thời gian một lâu, tinh thần liền sẽ phân liệt, mà hắn hai điều gen vốn là đều đựng táo bạo nhân cách, Tô Đường vừa đi, liền hoàn toàn bạo phát. Hắn đôi mắt nguyên bản như biển rộng giống nhau xanh thẳm mê người, nhưng hiện tại, lại như biển sâu giống nhau, lam biến thành màu đen, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất sẽ bị thôn tính tiêu diệt. Tô Đường còn không có tới kịp mở miệng, tiếp theo nháy mắt, đã bị người bóp cổ trực tiếp cấp nhắc tới giữa không trung. Ngắn ngủi tạm dừng thực mau liền biến mất, hắn lại khôi phục kia điên cuồng lại táo bạo bộ dáng. Bị kia chỉ tái nhợt lại thon dài bàn tay to bóp chặt, Tô Đường thiếu chút nữa liền trong mắt vừa lật, trực tiếp chết qua đi. Gia hỏa này căn bản liền không cho nàng một chút giảm sóc cơ hội, véo thượng nàng cổ sau, lập tức liền dùng lực, Tô Đường cố hết sức mà nắm lấy hắn tay, ý đồ ngoại phiên, nhưng tên kia điên lợi hại, sức lực cũng đại kinh người. Không khí càng ngày càng loãng, nàng dám khẳng định, đều không cần một phút, nàng liền sẽ bị bóp chết. Cầu tử, hệ thống, ở Tô Đường, đem ta trên người độc vương long khí vị thu đi. Trong phòng khách bốn cái liền ánh mắt đều lười đến cho nàng, sao có thể cứu nàng, cần phải tự cứu. Phải làm Giang Trâm mềm lòng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể thoáng lộ ra một chút dấu vết. Giản Tịch là người thường, cũng chính là bọn họ cao cấp người cải tạo gen trong miệng loại kém người, nàng trên người không nên có bất luận cái gì gen hương vị, nhưng là, Giang Trâm vẫn luôn biết, trên người nàng có một cổ nhàn nhạt mùi sữa, khi còn nhỏ Giang Trâm kỳ thật cũng không phải như vậy chán ghét nàng, chỉ là trên người nàng nãi hương, tổng làm hắn nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Như vậy nhỏ yếu người thường, nếu là bị hắn cắn thượng một ngụm, sợ là đến chết. Nhưng hắn vô luận như thế nào dọa nàng, mắng nàng, tiểu cô nương luôn là hồng hốc mắt không chịu đi, ngay cả hắn bạo tẩu thời điểm, rõ ràng như vậy gầy yếu tiểu cô nương, chính là cắn răng bồi hắn đã đi tới, thậm chí còn thức đêm nghiên cứu gen, hành động, đều là vì hắn. Chính là, vì hắn, vì sao lại phải đi? Là bởi vì cảm thấy lẫn nhau không thiếu nợ nhau sao? Đúng rồi, hắn nhớ rõ kia phong cáo biệt thư, nói nàng lưu tại hắn bên người, nỗ lực nghiên tập, chỉ là vì báo đáp giang ra kia phân dưỡng dục tri ân. Hiện tại ân tình đã đức, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, liền lại vô liên quan. Giang Trâm thâm lam đôi mắt càng ngày càng ảm, bên trong thô bạo, giết chóc, cơ hồ kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngửi được trong không khí mùi sữa, mang theo nhàn nhạt vị ngọt, ngọt mà không thể tư nghị. Giang Trâm thân hình cứng đờ, giờ phút này, đầu tuy rằng loạn thành một đoàn, nhưng hắn nào còn bỏ được muốn nàng mệnh. Hắn tựa như một con đại chó săn giống nhau, đột nhiên liền đem nàng phát gục trên mặt đất. Tô Đường nặng nề mà ngã xuống đi, trực tiếp cái hốt chấm đất, đau nàng nước mắt đều thấm ra tới, mắt đầy sao xẹt. Một tiếng tức giận mắng tạp ở yết hầu gian, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lại thấy Giang Trâm ngửi nàng tích bạch cổ, một bên ngửi, một bên gặm cắn nói, trên người của ngươi có nàng hương vị. Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới, người điên rồi, lời nói cũng sẽ không nói a. 78 hảo tù phạm, ngươi cho ta buông ra. Nàng dùng sức đẩy hắn, nhưng vô luận nàng dùng như thế nào lực, gia hỏa này đều không chút sức mẻ. Cuối cùng, còn tính trong phòng khách xem diễn vài vị đại gia lại đây, mới khó khăn lắm đem hắn cấp giữ chặt. Lúc này, Tô Đường cổ đã bị hắn gặm cắn không mắt thấy, hồng hồng mà, cơ hồ không một chỗ hoàn hảo nơi. A chứng bác sĩ líu lười lấy làm kỳ, hắn vây quanh tiểu cô nương, lại vô phía trước tùy ý, ngược lại là trước mắt tò mò, kỳ quái, quá kỳ quái. Mặt khác ba người cũng sôi nổi gật đầu, phải biết rằng ngày xưa nổi điên Giang Trâm, đó là ai cũng khống chế không được, bọn họ sở dĩ có thể khống chế được. Là bởi vì bọn họ nói, còn như vậy đi xuống, kia đáng thương tiểu cô nương sẽ chết. Chỉ một cái chết tự, nhà mình chủ tử liền lập tức buông lỏng ra đối nàng kiềm chế, khả nhân buông lỏng ra, tầm mắt lại là gắt gao dính ở trên người nàng, liếc mắt một cái không nháy mắt. Tô Đường che lại chính mình nóng rắc cổ, đau nước mắt đều phải toát ra tới, nàng chỉ bị đè ở trên mặt đất Giang Trâm, lại chỉ mặt khác bốn người, cuối cùng khí trực tiếp đi ra ngoài. Nàng này tư thế, rõ ràng là muốn đi ra ngoài cáo trạng. Mặt khác bốn gã bác sĩ thờ ơ, như là nghiêm túc nàng phiên không ra cái gì sóng to tới, nhưng Giang Trâm bất đồng, vừa thấy nàng phải đi, hốc mắt đều bắt đầu đỏ đậm. Trở về, Giang Trâm gầm lên giận dữ, cuối cùng tránh ra mặt khác mấy người kiềm chế. Hắn đột nhiên đem tiểu cô nương kéo gần trong lòng ngực, dùng sức sâu, cơ hồ muốn đem nàng lẻn vào trong cơ thể. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy chính mình xương cốt đều phải bị hắn ôm nát. 78 hảo, ngươi buông tay. Giang Trâm như thế nào bỏ được buông tay? Lần trước chỉ là không chú ý, tiểu cô nương liền đi xa tha phương, không còn có trở về, hiện tại, thật vất vả tìm được, lại há chịu buông tay. Không buông. Tô Đường, buông ra. Giang Trâm, không buông. Mấy phen đấu chi đối thoại, Tô Đường đều khí vui vẻ, nàng nhìn về phía mặt khác vài tên bác sĩ, làm bộ không biết bọn họ thân phận, trực tiếp kéo Giang Trâm, một đường hướng hòm thuốc bên kia đi. Hòm thuốc bên trong dược vật đầy đủ hết, bởi vì yêu cầu ở ngục giam công tác, cho nên nhiều nhất dược tề đó là trấn định tề, chỉ là đương nàng lấy ra dược tề khi, mặt khác mấy người lại ngăn trở nàng hành động. Ngươi làm gì? Tô Đường nhìn bọn họ thần sắc khẩn trương, không khỏi suy thanh cười nói, không cần dụng cụ liền biết hắn chỉ số bạo biểu, như thế nào, không cho ta dùng chấn định tề, các ngươi cho ta nhặt xác. Thấu chương xong. 1099 chương 1099 nam chủ hắn điên rồi. 6. Chương 1099 nam chủ hắn điên rồi. 6. Nhặt xác hai chữ đem Giang Trâm thần kinh kích thích không nhẹ, hắn huyệt thái dương thình thịch, cả người táo bạo lại khủng hoảng. Nhưng cuối cùng sợ làm sợ trong lòng ngực tiểu cô nương, hắn chỉ có thể gắt gao ngăn chặn, thậm chí một bên còn ôn nhu mà hướng nàng. Bất tử! Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi. Giang Trâm chưa bao giờ có hống hơn người, đó là từ trước, cũng là giản tịch hống hắn. Tiểu cô nương hống người nói hắn kỳ thật một chữ đều không thích, cái gì mỹ lệ xinh đẹp, một đại nam nhân, như thế nào có thể sử dụng loại này hình dung từ. Nhưng mà, mỗi lần hắn vẫn là cười ngâm ngâm mà đồng ý. Hiện tại, đến phiên hắn hống người, nhưng ngữ điệu đông cứng. Liền cùng hù dọa người dường như. Nhưng liền tính như thế, cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Bọn họ chủ tử, khi nào mở miệng hống hơn người. Thả vẫn là hiện tại cảm xúc như thế không xong thời điểm, cái kia tiểu cô nương đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ là Giản tiểu thư, nhưng cũng không đúng à, Giản tiểu thư chỉ là người thường, trước mắt vị này, rõ ràng có độc vương long khí vị a. Vài tên bác sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng đều quyết định trước đem người cấp ổn định lại nói. Tô tiểu thư. Người trước đem chấn định tề buông xuống, mặt khác, chúng ta có thể chậm rãi liêu. Tô Đường khịt mũi, còn liêu cái gì? Vừa rồi ta bị véo cổ thời điểm, nhưng không ai cùng ta nói chậm rãi liêu. Nàng nói xong, lại quét mắt sau lưng nam tử, vị này 78 hào đại gia thân phận thực đặc thủ, cho các ngươi như thế kiên kỵ. Giang Trâm nghe nàng một ngụm một cái 78 hào đại gia, tuấn mỹ trên mặt, mày nhíu lại, hắn nói, kêu Giang ca ca. Tô Đường, làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng thật đúng là kêu không ra khẩu. Giang tiên sinh. Giang Trâm nghe này thanh xa cách lại xa lạ xưng hô, mày đều trói chặt, Giang ca ca. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, thấy thế, đơn giản liền nhắm lại miệng. Tô Đường dãy rủa một chút, có lẽ là bởi vì nàng ở chính mình trong lòng ngực duyên cớ, thấy nàng khẽ nhúc nhích, Giang Trâm còn buông lỏng ra một ít lực đạo, làm nàng có thể xoay người, cùng chính mình mặt đối mặt. Hai người ly đến gần, Giang Trâm chẳng những có thể cảm nhận được nàng ấm áp xúc cảm. Càng quan trọng là kia cổ mùi sữa, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, làm hắn cả người đều bình tĩnh. Ta kêu một tiếng Giang ca ca, ngươi đánh một châm cái này chấn định tề. Tô Đường nguyên tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt, rốt cuộc chấn định tề đánh tiếp, hắn liền sẽ mất đi chi giác, nhưng hắn một chút cũng chưa do dự, thậm chí không cần nàng ra tay, chính mình liền đột nhiên đem chấn định tề chui vào cánh tay. Theo dược tề đẩy xuống, Tô Đường đều có thể cảm giác được cánh tay hắn thượng bừng bừng phân chấn kinh mạch, từng điều, nhìn thấy ghê người. Tô Đường không rõ nguyên do. Vì sao đánh cái chấn định tề có thể làm mặt khác mấy người như thế lo lắng, thẳng đến nàng phát hiện, chấn định tề tuy rằng đánh tiếp, nhưng Giang Trâm không có nửa điểm té xỉu sử dụng, ngược lại đôi mắt lượng dò người. Mặt khác vài vị vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, bụng mặt, tức giận lại bất đắc dĩ nói, Tô tiểu thư, không phải không cho ngươi đánh, là bởi vì đánh cũng vô dụng. Chẳng những không dùng, còn sẽ xuất hiện một chút phản tác dụng. Tô Đường vừa định hỏi tỉ như đâu. Kết quả liền thấy Giang Trâm cặp kia màu xanh biển đồng tử biến thành giống như động vật máu lạnh khủng bố lạnh băng thâm sắc dựng đồng, hắn như là hoàn toàn mất lý trí, bên người kia vài vị càng là chạy chối chết, trước khi đi, còn cùng nàng nói, Tô tiểu thư, ngài tự giải quyết cho tốt. Đám kia người chạy tắt mau, nhanh như chớp thời gian, liền bóng dáng đều nhìn không tới, thẳng xem Tô Đường ngốc ở kia. Nàng nơm nớp lo sợ, e sợ cho gia hỏa này tiếp tục nổi điên, nhưng mà, ngoài ý muốn, Giang Trâm cư nhiên xoạch xoạch bắt đầu rớt nước mắt. Tô Đường đều làm tốt chiến đấu khả năng, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thấy hắn khóc như thế thương tâm, luôn cuống tay chân, hoàn toàn không biết làm sao. Nàng thân sắc phức tạp, này khóc đâu giống cái hắc hóa nam chủ, rõ ràng tựa như cái không nhà để về đáng thương hải tử a. Ngươi, ngươi đừng khóc ca. Giang Trâm rớt nước mắt, tầm mắt lại luyến tiếc từ trên người nàng rời đi. Tiểu Giản, không đi. Lần đầu gặp được hắc hóa nam chủ như vậy yêu đất, Tô Đường nào còn ngạnh hạ tâm địa, nhưng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối mặt. Rốt cuộc Giản Tịch cái này thân phận, hiện giờ đã tử vong. Ta nàng vốn định nói không đi, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nói, ta không phải Tiểu Giản, ta kêu Tô. Giang Trâm ôm tay nàng hơi hơi một đốn, tiếp theo, tiếp tục chôn sâu nàng cổ gian, dầu dĩ nói, Tô. Hắn trong miệng kêu Tô, nội tâm lại một chút đều không cho là như vậy, nàng chính là hắn tiểu giản, mặc dù hóa thành cho, hắn cũng sẽ nhận được. Hắn chỉ là trong cơ thể ước số bạo động, rất nhiều thời điểm không chịu khống chế, nhưng cũng không đại biểu hắn đầu óc hỏng rồi, thậm chí, lúc này hắn còn có thể vô cùng rõ ràng mà làm ra phân tích. Tiểu cô nương vì sao thay đổi phó gương mặt, vì sao chạy tới nơi này, lại vì sao không muốn cùng hắn tương nhận. Đầu óc là không hư, nhưng dễ dàng tiến vào một cái khác cực đoan. Tỷ như, tiểu cô nương lại đây, cũng không phải vì hắn, mà là vì La Thủy cái kia rác rưởi ngoạn ý nhi. Không có biện pháp, từ bị vứt bỏ một lần, Giang Trâm ở nàng trước mặt, liền lại vô tự tin. Hắn trầm khuôn mặt, nếu nàng không chịu tương nhận, có thể, kia hắn liền bồi nàng chơi, chỉ cần nàng không hề tìm La Thủy kia rắc rưởi. Giang Trâm nội tâm có quá nhiều nghi vấn, phía trước tuân ra La Thủy giết nàng, hắn trước sau không tin, nhưng hắn đem cả cái đại lục đều phiên một lần, lăng là tìm không được nàng nửa điểm tung tích, hắn bắt đầu bạo tẩu, thậm chí hoài nghi là La Thủy đem nàng cấp ẩn nấp rồi, cho nên, hắn mới tiến ngục giam. Hắn áp xuống trong lòng sở hữu tưởng nói, muốn hỏi, liền như vậy dựa vào nàng trên vai, thật lâu sau, mí mắt tiệm trọng. Từ trước, sở dĩ chấn định tề đánh tiếp không hề tác dụng, là hắn buộc chính mình thanh tỉnh, mà vì làm chính mình thanh tỉnh, khó tránh khỏi liền sẽ làm ra một ít nguy hiểm hành động tới, lấy này tới kích thích chính mình. Hiện tại, tiểu cô nương liền ở hắn bên người, liền ở trong lòng ngực hắn, rốt cuộc, kia đáng thương chấn định tề nổi lên một chút tác dụng. Tô. Hắn thanh âm tiệm mềm, này đảo làm Tô Đường hơi hơi nhướng mày. Không phải nói tốt hắn sẽ bạo tẩu sao? Kết quả liền này. Mệt nhọc. Giang Trâm tuy rằng tiệm dám mỏi mệt, nhưng ôm tay nàng trước sau không muốn buông ra, hắn ử một tiếng, đảo khó được ngoan ngoãn. Tô Đường nhớ rõ, ngày xưa hắn thân là công tước, mặc dù sủng nàng, cũng đều là cao cao tại thượng cái loại này sủng, mà phi hiện tại, cư nhiên còn sẽ cùng nàng làm nũng. Buồn ngủ. Tô Đường, vậy ngươi ngủ. Giang Trâm, muốn tiểu giản. Muốn Tô bồi ta ngủ. Tô Đường tưởng cự tuyệt. Nàng trước nói chính mình chỉ là một cái nhân viên y tế, cũng không có bồi ngủ đạo lý, nhưng hắn lại một câu đem nàng cấp đổ mà gắt gao. Không bồi ta ngủ, ta liền tưởng nhà bơn, lấy cái này ký túc xá lớn nhỏ, nửa giờ liền có thể gỡ xong. Hắn nói đến này, đột nhiên lộ ra một nụ cười, hắn vốn là lớn lên tuấn mị phi phàm, còn mang theo một tia giao nhân yêu dị mị hoặc, này cười, đủ để mê hoặc bất luận kẻ nào, tô không địa phương ngủ, cũng chỉ có thể bồi ta ngủ ngục giam. Hiện tại, hai người tuyển một. Ngủ nơi này vẫn là ngủ ngục giam. Mỹ nhân kế loại đồ vật này, chỉ cần là nhan khống, vô luận nam nữ đều sẽ trúng chiêu. Tô Đường hôm kia còn ghét bỏ mà nghĩ Husky mới nhà bơn, hiện tại, hận không thể điều kiện gì đều đáp ứng. Thấu chương xong. 1.100 chương 1.100 nam chủ hắn điên rồi. 7. Chương 1.100 nam chủ hắn điên rồi. 7. Ngục giam nhiều người nhiều miệng, có thể lựa chọn đương nhiên lựa chọn chính mình ký túc xá, mặc dù ký túc xá đại môn đã bị hắn đá phiên. Thả dựa vào mặt khác bốn vị, sợ là hôm nay đều sẽ không đã trở lại. Tô Đường xem xét mắt chính mình sửa sang lại tốt giường đệm, thỏa hiệp nói, hành bá, muốn ngủ cũng đúng, bất quá nàng nhìn trên người hắn đại đại 78 hào tù phục, càng xem càng không thoải mái, cuối cùng, nheo lại mắt, ngươi đến đem quần áo thay đổi. Nàng nguyên bản nghĩ, nay quần áo mới vừa rồi còn cùng người từng đánh nhau, lời này muốn hướng trên giường nằm đến nhiều giờ, cho nên cần thiết muốn đổi a, nhưng Giang Trâm tốc độ quá nhanh. Còn không đợi nàng nói đi lấy kiện quần áo mới, cũng đã cởi ra quần áo, vai trần hướng nàng trên giường trọn. Tô Đường kinh hãi, lập tức giơ tay ngăn cản, từ từ. Giang Trâm thoáng nghiêng đầu, làm như khó hiểu, tiếp theo cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn một bên sạch sẽ giường đệm, rồi sau đó, hắn hiểu rõ nói, minh bạch. Tô Đường còn không có minh bạch cái gì đâu, liền thấy hắn đã bắt đầu cởi quần. Nàng đồng tử hơi chấn, cả người đều luống cuống, ngươi làm cái gì? Tô Đường thiếu chút nữa phát ra gà gáy thanh. Đối phương lại bình tĩnh nói, ngươi không phải ngại đi quần dơ. Nói xong, không đợi nàng mở miệng, lại chính mình nhíu nhíu mày, chẳng lẽ, ngươi muốn ta cởi sạch. Tô Đường hít hà một hơi, đây đều là cái gì lời cợt nhà a? Lấy nàng hiện tại cái này tân thân phận, hai người chính là mới vừa nhận thức a làm cho một cái người xa lạ mặt, ngươi lại cởi quần áo lại kéo quần, nương ai, thậm chí còn tưởng trực tiếp sạch sẽ, nàng đều muốn mắng thô. Năm đó cái kia tự phụ cao ngạo tiểu công tức đâu? Ta ý tứ là, ngày trước tắm rửa một cái, ta đợi chút đi tìm ta kia bốn vị đồng sự, xem bọn hắn có hay không sạch sẽ quần áo cho ngài thay. Tô Đường gian nan mà giải thích, e sợ cho hắn nghe không rõ lại nổi điên, một bên duỗi tay che lại hai mắt của mình, một bên hướng ngoài cửa trốn. Giang Trâm nghe được muốn xuyên người khác quần áo, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp trầm giọng cự tuyệt, ta không mặc những người khác quần áo. E sợ cho hắn một lời không hợp lại cởi ra điểm thứ gì, lúc này đã túng xoay người, nghe vậy, hảo tính tình nói, hành, ta đây làm ta kia vài vị đồng sự đi trong ngục giam bắt ngươi dự phòng y để thay đổi. Giang Trâm, ngươi không được đi. Không đi như thế nào cho hắn tìm quần áo. Tô Đường hắt mặt, đột nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe. Không chịu xuyên người khác quần áo, lại không chịu làm nàng rời đi, như vậy cuối cùng, hắn xuyên cái gì, đã có thể đừng trách nàng. Tô Đường meo lại mắt, tưởng tượng đến sắp nhìn đến hình ảnh, khoe miệng thiếu chút nữa cùng thiên cũng tề, rồi sau đó, nàng duỗi tay nỗ lực xoa xoa mặt, bảo đảm sẽ không cười ra tiếng, lúc này mới nói, kia hành, vậy ngươi xuyên ta. Nàng nói, sợ hắn lại không xa, còn bản khởi khuôn mặt nhỏ nói, dù sao không tắm rửa không đổi quần áo không chuẩn thượng ta giường. Giang Trâm lại cười, nàng không biết, ở nàng rời đi sau, hắn liền đem chính mình phòng ngủ chính đi nàng phòng ngủ, tiểu cô nương phòng ngủ phấn phấn mà, cùng nàng không hợp nhau. Duy chỉ có đai ở nàng phòng ngủ, nằm ở nàng trên giường, hắn mới có thể miễn cưỡng ngủ một lát. Hảo. Hắn dứt khoát xoay người, chờ đi đến phòng rửa mặt cửa khi, lại dừng lại bước chân nói, ta trước tắm rửa, quần áo ngươi chậm rãi tìm. Giản tịch thân thể này nhỏ xinh, muốn một cái gần 1m9 đại cao cái xuyên nàng quần áo quá khó khăn, cũng may lúc trước đồ phương tiện, nàng mua vài kiện siêu to rộng tê đương váy ngủ, hiện tại, vừa lúc phái thượng tác dụng. Nàng hự hự mà phiên chính mình dương hành lý. Cuối cùng đối lập hạ, cầm kiện lớn nhất hảo màu hồng phấn đại tê. Quần áo lấy hảo, lúc này, hệ thống đột nhiên hỏi cái tương đương chí mạng vấn đề. Quần áo có, kia quần đâu? Hệ thống lạnh lạnh nói, ngươi tổng không thể làm hắn phía dưới nhi chân không xuất hiện đi. Tô Đường phốc một tiếng, nàng mãn đầu góc tưởng đều là hắn ăn mặc phấn phấn nộn nộn áo thun, ai còn nhớ rõ phía dưới quần A. Hệ thống lại nói, ngươi nhanh lên, hắn lập tức tẩy xong rồi, lấy hắn hiện tại điên cuồng trình độ, ta dám khẳng định, ngươi cho hắn này gian tê. Hắn đợi chút cũng chỉ sẽ ăn mặc tê ra tới. Nó nói, đột nhiên mật nước tạm dừng. Tiếp theo, nó cất cao thanh âm hỏi, nhai con à, ngươi không phải là cố ý đi. Tô Đường. Cố ý gì? Cố ý xem hắn quả thể. Nàng là điên rồi mới có loại này đặc thù đam mê a. Ngươi câm miệng cho ta. Hệ thống, kia bằng không đâu. Ta nhớ rõ lúc trước ở công tức trong phủ khi, có một hồi, ngươi chính là thiếu chút nữa liền chảy nước miếng a. Hệ thống tấm tắc mà nói. Tô Đường sao chịu thừa nhận loại sự tình này, nàng không những không thừa nhận, còn vặn vẹo sự thật, phi, kêu chảy nước miếng sao. Ta lúc ấy chỉ là bị sặc tới rồi, cho nên nước mắt thay đổi cái địa phương chảy ra. Hệ thống. Hào một cái không biết xấu hổ giải thích. Bất quá hiện tại, Tô Đường cũng không công phu cùng nó giang, tưởng tượng đến đợi chút hình ảnh, nàng liền nhịn không được run run một chút, hỏi, cậu tử, hệ thống có bán dây quần sao? Hệ thống chấn kinh rồi, chúng ta chính là đứng đắn hệ thống. Sao có thể bán dây quần loại này màu vàng đồ vật? Tô Đường lúc ấy liền phi đi lên, chính không đứng đắn không biết, dù sao ta biết người nhàn sắc đã thất bại, đến đây đi, tiền nào của nấy, cho ta xem hóa. Hệ thống ngượng ngùng một chút, cuối cùng phát hiện Giang Trâm muốn tẩy hảo, chỉ có thể nhanh chóng đem giao diện cho nàng chuyển qua đi, nột, ta biết ngươi nghèo, trước xem nhất tiện nghi. Tô Đường trong đầu lập tức xuất hiện một loạt cùng loại vong mua giao diện, chỉ là nàng không nghĩ tới, liền một cái dây quần, còn có thể có nhiều như vậy đa dạng. Nàng khiếp sợ đến cơ hồ thất ngữ, cái này gen chính là cái gì ngoạn ý nhi. Còn có này, là một cái tuyến. Một cái tuyến như thế nào đương dây quần. Ngoa tạo, hoặc là ngoạn ý nhi còn muốn bán 100 tích phân. Một cái tuyến, 100 tích phân, dược tiền nột. Hệ thống ho khan một tiếng, mặt già đỏ lên, phi thường ngượng ngùng nói, có lẽ, ngươi biết tình thú sao. Tô Đường, tình thú ta không biết, ta chỉ biết ta trong đầu một mảnh màu vàng. Nàng cảm thán mà nói. Cuối cùng tuyển điều trung quy trung củ màu đen dây quần, còn đừng nói, vải dệt càng nhiều, còn càng tiện nghi. Tô Đường hoa 5 cái tích phân, chỉ trước mắt công phu, tay nàng thượng liền nhiều một bộ hoàn toàn mới dây quần, nàng cầm nàng màu hồng phấn đại tê, đem dây quần quấn quấn lên tới, cuối cùng cùng nhau phóng tới phòng rửa mặt cửa. 78 hảo, ngươi quần áo ta phóng cửa, ngươi tẩy xong ra tới đổi. Nàng nói xong, rất sợ nhìn đến cái gì cay đôi mắt hình ảnh, lập tức một nhảy tam nhảy, trực tiếp trốn vào chính mình ổ chăn. Ký túc xá giường là giường đơn, không lớn, cất chứa nàng một người dư giả, nếu là cất chứa hai người nói, liền sẽ có vẻ phi thường tễ. Bất quá hiện tại, theo hệ thống nói, thằng ngãi này đã thật lâu không có hảo hảo ngủ, cho nên vì trấn an hắn, hắn nói muốn bồi ngủ, vậy chỉ có thể bồi. Chính là, gần nhất thế giới này liền như thế kích thích, Tô Đường còn quái ngượng ngùng mà. Nàng vô vô chính mình đỏ lên nóng lên khuôn mặt, nói cho chính mình, này chỉ là một kiện phi thường đơn giản trị liệu, ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Thấu chương xong. 1101 chương 1101 nam chủ hắn điên rồi. 8. Chương 1101 nam chủ hắn điên rồi. 8. Lại nói mặt khác bốn vị đồng sự, A Trứng tiên sinh lúc này trong miệng chính ngậm điếu thuốc, ngồi xổm trong một góc, đầy mặt tò mò. Ai? Vị kia Tô tiểu thư, các ngươi tra được thân phận của nàng sao? Tô Đường lúc trước cho chính mình làm giả thân phận thời điểm, sợ bị người điều tra ra, cho nên tư liệu làm cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, nhỏ đến xuất thân mà, lớn đến tốt nghiệp trường học, liền tốt nghiệp chiếu nàng đều tê lên rồi. Cũng bởi vậy, cuối cùng này bốn vị một cha, thế nhưng cha không ra cái gì nguyên cơ tới. Là cái cô nhi A, cha mẹ song vong, từ quốc gia nuôi lớn, liền đọc Bắc Hải Y Y học viện, các ngươi xem, nơi này còn có nàng tốt nghiệp chiếu đâu. Tiểu cô nương nho nhỏ, liền đứng ở góc, một chút cũng không chớp mắt, thô vừa thấy, cơ hồ có thể đem nàng cấp xem nhẹ qua đi, nhưng mắt thấy, trong đó có một người lại phát ra kinh hô. Từ từ, Bắc Hải Y Y học viện, kia không phải Lâm Tử ngươi đãi quá trường học sao? Vị kia tên là Lâm Tử Gia Hỏa đúng là phía trước lấy A Trứng bác sĩ, nghe vậy, liền mí mắt cũng chưa nâng, đúng vậy, cho nên ta hỏi các ngươi tra được nàng thân phận sao. Hắn nói xong, thấy mọi người sửng sốt, hận không thể sở trường đi chụp bọn họ, ngu xuẩn, nàng tư liệu rõ ràng là giả, liền lần này, ta còn mang quá. Lâm Tử phun xong vòng khói, cuối cùng trực tiếp đem máy tính cấp đoạt lại đây, thực mau, hắn lại điều ra mấy trường tốt nghiệp chiếu, cùng Tô Đường đối lập, rõ ràng là thiếu cá nhân. Tiểu cô nương có điểm bản lĩnh A, ta đây chính là ở giáo vong xem A, nàng đều có thể chơi đến giáo trên mạng. Lâm Tử điều ra tốt nghiệp chiếu, là từ cùng giới mặt khác học sinh ứng dụng mạng xã hội trên dưới tái xuống dưới, đều không phải là giáo quan võng, Tô Đường có thể về giáo võng, lại không thể về này đó. Bốn người hai mặt nhìn nhau, loại này ẩn nấp chính mình thân phận, còn chạy tới như thế nguy hiểm địa phương, định là có cái gì âm mưu, nhà mình chủ tử hiện tại còn cùng nàng đãi ở cùng cái ký túc xá, này nếu là nàng phải làm điểm cái gì, kia bọn họ chủ tử chẳng phải là xong đời. Chủ tử còn ở ký túc xá, ai đi ngăn cản? Ngươi đi. Vẫn là ngươi đi đi. Mọi người xô đẩy, ai cũng không chịu chủ động, rốt cuộc nổi điên chủ tử thật là đáng sợ, một giây niết bạo người trái tim. Bên này còn ở xô đẩy, bên kia, Giang Trâm đã tắm rửa xong trực tiếp đi ra. Hắn nhìn cửa quần áo, màu hưng phấn, mày cũng không chọn, liền như vậy mặt vô biểu tình mà xuyên đi lên, chỉ là đương hắn nhìn đến hồng nhạt tê bên trong rất ra dây quần khi. Tuấn Mỹ sắc mặt tức khắc nhiễm một tầng khói mù, hắn đem dây quần sách lên tới, đầu tiên là cảm thụ một phen mặt trên hơi thở, cuối cùng phát hiện thực sạch sẽ, kết quả càng tức giận. Độc thân tiểu cô nương, sao có thể sẽ mua một cái nam sĩ dây quần đặt ở trong dương hành lý? Định là có điều chuẩn bị, nhưng nàng vì ai chuẩn bị? Kia một khắc, hắn đều không muốn mặc vào nó, mặc dù này dây quần là sạch sẽ. Tô. Sau lưng thanh âm tử khí trầm trầm, Tô Đường giữa mày nhảy dựng, bất quá vẫn là quay đầu lại. Nàng cho rằng hắn là không muốn mặc vào màu hồng phân áo trên, cho nên quay đầu lại thời điểm, tầm mắt là cố ý rời xuống, kết quả này vừa thấy, nàng lúc ấy liền phát ra một tiếng gà gáy. Ngao! Nàng tiếng kêu thảm thiết dẫn bên ngoài bốn người sắc mặt đại biến, bọn họ luống cuống tay chân, nào còn nhớ rõ phía trước xô đẩy, nhưng mắt thấy muốn đẩy cửa mà vào, ký túc xá nội lại vang lên một tiếng lạnh băng lại mang theo nồng đậm lệ khí nói. Lan! Chỉ một chữ, kia bốn người liền do dự cũng chưa, lập tức lăn đến rất xa. Chỉ là chờ lan xa, bọn họ lại bắt đầu không yên tâm. Làm sao bây giờ? Công tước rốt cuộc không phải trạng thái bình thường, nếu là ngày xưa còn chưa tính, hiện tại, có thể hay không bị kia tiểu cô nương âm. Ta cảm thấy đi, hiện tại hẳn là lo lắng vị kia tiểu cô nương. Lâm Tử thực bình tĩnh, thậm chí tiếp tục ngậm khởi phía trước yên, thông thả ung dung mà phun ra một vòng khói, vừa mới các ngươi nghe được là ai ở kêu thảm thiết. Là cái kia tiểu cô nương, cũng đừng quên, chủ tử trạng thái càng là không thích hợp, càng là đáng sợ. Nghĩ vậy, Lâm Tử mạc danh run run một chút, mới vừa rồi kia một tiếng lãnh lệ giống giận, tiểu cô nương sợ là muốn thảm lạc. Lâm Tử bình tĩnh làm mặt khác ba người thoáng yên tâm một chút, bất quá ký túc xá nội Tô Đường, thật đúng là rất thảm. Nàng lập tức che lại đôi mắt, nhưng có ích lợi gì, nên xem cũng tất cả đều thấy được. Anh, ta ô bế, quỷ cầu một đôi không thấy quá đôi mắt. Hệ thống, tài xế giả đừng trang tay mới, nơi này không ai xem ngươi biểu diễn. Bị hệ thống vô tình vạch trần sau, Tô Đường một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi không hiểu, ta cái này kêu chuyên nghiệp, không có lúc nào là nhớ rõ chính mình nhân thiết, xem, tiểu bạch hoa, nhiều sạch sẽ nhiều đơn thuần A. Nàng một bên nói xong, một bên bối quá thân, lắp bắp nói, ngươi trước đem quần mặc tốt. Giang Trâm xách theo trong tay dây quần, không đem nó xé nát đã là hắn lớn nhất ý chí, hắn cong cong môi, xả cái cười lạnh, Tô có bạn trai. Tô Đường, không có. Giang Trâm, kia có yêu thích người? Cũng không có. Tô Đường trả lời đến này, đột nhiên liền có chút tiểu táo bạo, bất quá càng nhiều, nàng chỉ là dùng táo bạo che giấu nàng nội tâm kinh hoàng, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Giang Trâm thấy nàng không muốn xoay người, tức giận càng tích càng nhiều, nàng đều trộm mua nam sĩ dây quần, hiện tại lại không dám xoay người đối mặt hắn, như thế nào, dám làm không dám nhận. Người xoay người lại. Hắn chịu đựng tức giận, cũng chính là nàng, thay đổi người khác, sớm bị hắn xé nát. Tô Đường, ngươi đem dây quần mặc xong rồi lại nói. Giang Trâm khí huyệt thái dương hơi trọn, xuyên là không có khả năng xuyên, trừ phi nàng cùng chính mình giải thích rõ ràng. Hai người rằng co bất động, cuối cùng, cư nhiên là Giang Trâm nhận thua, hắn nắm chặt trong tay dây quần, sợ làm sợ tiểu cô nương, nỗ lực gáp xuống trong mắt sắc ý, gàn từng chữ, này dây quần, như thế nào tới. Tô Đường sửng sốt, lúc này mới minh bạch hắn vì sao sinh khí. Cho nên náo loạn nửa ngày, hắn chỉ là ở đơn thuần ghen A. Nàng đương nhiên sẽ không nói là hệ thống tặng cho, vì thế tùy tiện biên cái lý do, như thế nào tới. Đương nhiên là mua A, chẳng lẽ bầu trời rơi xuống nhặt sao. Nàng nói đến này, như là nghĩ tới cái gì tức giận sự tình, ngữ khí đều kích động lên, còn không đều do kia quán chủ. Ta cùng với nàng nói muốn mua một ít tư mật nội y hề quần, trên đường cái, ta lại không mặt mũi chọn lựa, khiến cho lão bản nương giúp ta lấy vài món, nàng khét ngược, nhân cơ hội đem một kiện nam sĩ cho ta tắc đi vào. Ta còn là về đến nhà mới phát hiện. Nàng càng nói càng khí, lại nói, sau lại ta đi tìm nàng, nàng còn không thừa nhận. Quá làm giận, như thế nào có thể làm như vậy sinh ý. Nàng trong lời nói phẫn nộ, lại làm Giang Trâm nghe cười. Là nhà hắn mơ hồ tiểu cô nương sẽ làm ra tới sự, bởi vì không biết nàng kia đoạn thời gian đều quá đến ngày mấy, khó được nghe nàng nhắc tới, liền theo nàng lời nói tiếp tục hỏi, cuối cùng đâu? Tô Đường, cuối cùng còn có thể thế nào? Ta tiêu tiền mua. Đương nhiên luyến tiếc ném à, ta đều tính toán nửa đường đem nó cắt phá, đường rẻ lao sử dụng đâu. Lời nói đến tận đây, Giang Trâm trong lòng về điểm này thịnh nộ đã sớm tan thành mây khói. Hắn vui dạo dực mà đem nó mặc vào, bởi vì là tiểu cô nương mua, hắn đơn giản coi như là tiểu cô nương đưa cho hắn xin lỗi lễ vật. Thấu chương xong. 1102 chương 1102 nam chủ hắn điên rồi. 9. Chương 1102 nam chủ hắn điên rồi. 9. Tô Đường vẻ mặt tâm mệt nằm ở trên giường, Giang Trâm ôm nàng liền cùng ôm một cái đại hình bút bê Tây Dương dường như, ôm vào trong ngực, một chút khe hở đều không cho nàng lưu. Nàng liền như vậy mở to mắt to, lúc trước trong ngục giam bạo động, nàng còn tìm lấy cớ hồi ký túc sáng ngủ, hiện tại hảo, bị buộc nghỉ ngơi, nàng có thể ngủ được mới là lạ. Bên cạnh người nhưng thật ra vẻ mặt ngủ say. Nàng thở dài, không thể động đậy, cũng chỉ có thể tìm hệ thống tán gẫu, cậu tử, tính toán, ta rời đi đã bao lâu. Hệ thống. Này thật đúng là không lâu, cũng liền nửa năm. Tuy nói chỉ có nửa năm, nhưng nửa năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Năm đó tự phụ ngạo mạn tiểu công tước, hiện giờ điên nào có từ trước nửa điểm phong hoa. Cho nên ta vừa đi, hắn cứ như vậy. Tô Đường thật sự rất tò mò, nàng lúc trước ở công tước phủ khi, ngay từ đầu Giang Mẫu vội vàng phòng thí nghiệm, đừng nói nàng, liền chính mình nhi tử cũng chưa công phu chiếu cố, ném cho công tước phủ quản gia. Quản gia thiện tâm, cũng không trách móc nặng nề nàng, nhưng khi đó tiểu công tước, nhưng không hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Đương hắn biết nàng chỉ là loại kém nhân loại khi, phản ứng đầu tiên chính là đem nàng đuổi đi, quản gia tuy che chở nàng, nhưng quản gia chúng quy là người hầu, tiểu công tước chính là tiểu chủ tử, lại che chở, cũng nhiều lắm là làm nàng áo cơm không lo, lại nhiều cũng liền không có. Khi còn nhỏ Giang Trâm, mặc dù là hiện tại Tô Đường hồi ức, đều sẽ chán ghét ngứa răng, nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng đã sớm dạy hắn làm người, liền tính là loại kém người lại như thế nào, có biết hay không yêu quý ấu tiểu. 7-8 tuổi nàng, có thể làm cái gì thương thiên hại lý sự, đáng ra hắn như vậy chán ghét nàng. Vì thế, nàng trong lúc này còn trốn rồi hắn thật nhiều năm, thẳng đến vì nhiệm vụ, không thể không ra mặt, khi đó, nàng vừa lúc 12 tuổi. Khi đó Giang Trâm ẩn hình gen xuất hiện bạo động, hắn đầu một hồi luôn uống, cũng là, gen bệnh biến người, đệ nhất đặc thù chính là xuất hiện bạo động. Hắn vì sợ bị người phát hiện, tránh đi mọi người, đem chính mình khóa ở một cái vứt đi kho hàng. Tô Đường qua đi khi... Thiếu niên Giang Trâm đã là máu chảy đầm địa, đầy người chật vật. Nàng bồi hắn vượt qua táo bạo kỳ, trong lúc sợ hắn nổi điên, còn mua số chi chấn định tề, bất quá sau lại cũng liền dùng nửa chi, gia hỏa này liền khắc chế. Có lẽ là lần đó nàng cứu hắn, thiếu niên Giang Trâm đãi nàng cũng không như vậy ác liệt, chính là tính tình vẫn là như vậy biến yếu. Mà Tô Đường, vì xây dựng loại kém nhân loại tiểu bạch hoa hình tượng, trong lúc vẫn luôn kêu hắn Giang ca ca. Nàng vẫn luôn cảm thấy, một cái từ trước như vậy chán ghét nàng người. Mặc dù sau lại đổi mới, cũng nhiều lắm chính là cảm kích chi tình, cảm kích nàng làm bạn, cảm kích nàng ân cứu mạng, lại nhiều hẳn là cũng không có, cho nên sau lại nàng chơi cái gì tư buôn, đi chính là không hề áp lực. Nhưng hiện tại, này hôn trướng đồ vật tuy rằng ngủ ngon lành, nhưng tiểu huynh đệ lại là sức sống 10 phần, lạc nàng hận không thể vận may về đến nhà, trực tiếp tịch thu thứ đồ kia. Tô Đường hít sâu một hơi, nói cho chính mình ra hỏa này sinh bệnh, cùng một cái người bệnh so đo, quá không phẩm. Hệ thống cũng là thấy năm đó toàn bộ quá trình, vì thế, nó cũng cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến lúc trước ghét bỏ người ghét bỏ hận không thể đem ngươi ném xa người, chờ ngươi đi rồi, cư nhiên liền bạo tẩu. Liền nó đều cho rằng, Giang Trâm bất quá là đem nàng đương muội muội. Muội muội cùng đối thủ một mất một còn tư buôn, lại khí, cũng bất quá là nghĩ đem người bắt được trở về, huấn một đốn, hơn nữa Tô Đường sau lại còn làm cái tao thao tác, trực tiếp chết giả làm hắn đối thủ một mất một còn vào ngục giam, thả vẫn là trung thân giam cầm cái loại này. Theo lý thuyết, Giang Trâm sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, nhưng cũng không đến mức nổi điên thành như bây giờ. Hắn như vậy, tựa như bị thê tử phản bội đáng thương non xanh nam, đỉnh đầy ngập nước đắng, không chỗ phát tiết, cuối cùng sống sờ sờ đem chính mình làm bức thành kẻ điên. Đều làm nhiều như vậy nhiệm vụ, Tô Đường cũng không phải là năm đó cái kia ngốc bạch ngọn, nàng nói thẳng, cho nên hắn hiện tại đem ta trở thành tiểu bạch hoa thế thân. Nghe thế, hệ thống liền nhịn không được ý ho lên, tới tới, kinh điển tiết mục lại tới nữa. Ta trở thành ta chính mình thế thân, ưu tú a. Tô Đường một nghẹn, nghĩ nghĩ, cư nhiên vô pháp phản bác. Chờ ra hỏa này điên bệnh hảo một chút, hẳn là có thể tiếp thu hiện thực đi. Hệ thống, tiếp thu không tiếp thu trước phóng một bên, ngươi tính toán như thế nào làm? Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô cái này giả thân phận. Nga, đúng rồi, ta đã quên cùng ngươi nói, liền ở phía trước không lâu, ngươi áo choàng rớt. Tô Đường, nàng vừa mới phủ thêm áo choàng, mới mẻ nóng hổi, liền như vậy rớt. Hệ thống, liền cái kia A chứng bác sĩ Lâm Tử, nói đến cũng khéo, ngươi nói bữa trường học, vừa lúc là hắn trường học cũ, thậm chí, hắn còn chỉ đạo qua kia một lần học sinh. Tô Đường, hệ thống, cho nên ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tô Đường hiện tại liền rất đau đầu, nàng hai mắt biến thành màu đen nhìn trần nhà, nửa ngày, bất chấp tất cả nói, đi một bước tính một bước, cùng lắm thì liền bại lộ thân phận. Giang Trâm một giấc này ngủ đến vô cùng thoải mái, hắn đã hồi lâu không có như vậy hảo hảo ngủ một giấc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi sữa, làm hắn cả người đều tưởng trầm luân rơi vào đi. Hắn ôm Tô Đường, lại nhịn không được cọ cọ. Đầy cõi lòng ngãi hương, làm hắn nhịn không được liếm liếm nha tiêm, Tô, buổi chiều hảo. Trong lòng ngực nhân nhi thân thể cứng đờ, mặc dù một lời không cổ họng, Giang Trâm cũng biết nàng tỉnh. Tô Đường, đã buổi tối, ngươi suốt ngủ một cái buổi chiều. Giang Trâm ngẩng một tiếng, ách tiếng nói chậm rãi hỏi, Tô đã đói bụng sao? Ta làm người cho người chuẩn bị ăn. Lời tuy như thế, hắn lại luyến tiếc đem người buông ra. Nửa năm trước, nếu không phải nàng đột nhiên rời đi, hắn hẳn là đã thông báo, hắn mại hương tiểu thê tử, là hắn nhận định thả duy nhất công tức phu nhân. Không đói bụng, nhưng là ta thân thể đã tê dần. Ngươi có thể buông ra sao? Gia hỏa này cánh tay ngạnh bang bang, cô nàng thời điểm, làm nàng không thoải mái cực kỳ, nếu là có thể phản kháng, nàng đã sớm đem người đá xuống giường. Giang Trâm luyến tiếp, đó là từ trước ở công tức phủ, hai người cũng chưa từng ly đến gần. Tiểu cô nương đơn thuần lại mơ hồ, nhìn hắn khi, cặp kia màu hổ phách hai tròng mắt luôn là tràn ngập tín nhiệm, làm hắn ở không có xác định quan hệ trước, không dám làm ra bất luận cái gì quá mức hành động. Nhưng mà, hắn như vậy thủ lễ, luyến tiếp thương nàng nửa phần, người khác lại thiếu chút nữa liền hoa mang buồn cho hắn đoan đi rồi. Là Thụy. Giang Trâm nghĩ vậy người, nguyên bản còn tính toán chậm rãi tra tấn, hiện tại, nếu tiểu cô nương đã trở lại, hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Hắn tiểu cô nương thiện tâm, không chừng khi nào liền mềm lòng. Hắn meo lại mắt, vừa nghĩ như thế nào giết người với vô hình, một bên vô tội mà cùng Tô Đường nói, có thể, nhưng là ta hiện tại tay đã tê dần, có thể chờ một chút sao. Hắn nói xong, làm như sợ nàng không vui, còn phi thường nhỏ giọng mà nói câu xin lỗi. Tô Đường vừa nghe lời này, càng thêm khẳng định giá hỏa này điên bệnh còn chưa hết. Từ trước cao ngạo kiêu ngạo tiểu công tước, khi nào cùng người ta xin lỗi quá. Mặc dù sau lại đối nàng hảo, cũng là cao cao tại thượng cái loại này ân sủng, mà phi hiện tại như vậy ăn nói khép nép. Hảo bá, kia chờ ngươi không tê rồi, lại buông ra. Nàng thanh âm dầu dĩ, có thể làm người nghe ra không vui, nhưng càng có rất nhiều một loại bất đắc dĩ. Thấu chương xong. 1103 chương 1103 nam chủ hắn điên rồi. 10. Chương 1103 nam chủ hắn điên rồi. 10. Giang Trâm lòng tràn đầy không tha, nhưng một lát sau vẫn là buông lỏng ra đối nàng giam cầm. Không đổi, hiện tại còn không phải thời điểm, tiểu cô nương đều không muốn dùng thân phận thật sự đối mặt hắn, hắn cũng không thể lại đem người cấp dọa tới rồi. Tô Đường một giải thoát, phản ứng đầu tiên chính là từ trên giường nhảy xuống. Kết quả, Giang Trâm tay ma là giả, nàng chân ma là thật. Đột nhiên một cái, làm nàng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, thình thịch một tiếng khái nàng vành mắt đều đỏ. Giang Trâm đồng tử co rụt lại, sợ tới mức lập tức đem người cấp ôm lên, một lần nữa phóng tới trên giường. Hắn đau lòng mà vén lên nàng ống quần, đầu gối đã đỏ lên, hắn biết loại kém người không có cường đại gen, thực dễ dàng bị thương, cho nên, vừa rồi kia một quỷ khẳng định đau hoài nàng. Giang Trâm đầy mặt đau lòng, hận không thể thế nàng thu này phân khổ, nhưng tiểu cô nương lại cắn môi, không cho hắn xem, không chỉ như thế, còn quật cường nói, ta không có việc gì, chỉ là khái một chút, một lát liền không có việc gì. Nàng càng là như vậy, càng là làm hắn đau lòng. Nay nửa năm, không có công tức phủ phù hộ, nàng đến tột cùng là như thế nào vượt qua. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu, đều đỏ, ta đi tìm thuốc mỡ. Tô Đường cự tuyệt, ta chính là một cái người cải tạo gen, chỉ là hơi chút khái đỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Tiểu cô nương như thế quật cường, Giang Trâm lại cấp lại tức, người cải tạo gen lại như thế nào, ai nói người cải tạo gen liền sẽ không bị thương. Hắn nói xong, thấy nàng vẫn là như thế, đơn giản đem bên ngoài bốn người kêu tiến vào. Lâm Tử bọn họ ở bên ngoài ngồi xổm có ban ngày thời gian, đột nhiên thấy ký túc xá môn mở ra, bọn họ lập tức rung đi lên, kết quả khen ngược, mới vừa đi vào, tất cả mọi người lộ ra đầy mặt khiếp sợ. Sắc, trước mắt cái này ăn mặc màu hồng phấn bó sát người tề biến thái là ai? Giang Trâm, đem hồng thuốc lấy tới. Lâm Tử đám người còn ở vào ma huyễn trung, thẳng đến nghe được hồng thuốc, phản ứng đầu tiên này đây vì nhà mình chủ tử bị thương. Bọn họ lập tức thu hồi hoảng sợ tầm mắt, chủ tử này nửa năm thân thể trạng huống thực không xong, cũng không thể lại chọc giận hắn, cho nên bọn họ chỉ có thể đem tầm mắt từ hồng nhạt bó sát người tê mặt trên rời đi, hồng thuốc. Công tước đại nhân ngài bị thương. Bọn họ một bên hỏi một bên đem hồng thuốc lấy tới, kết quả công tước đại nhân liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn, cầm hồng thuốc liền hướng phòng ngủ nội đi đến. Tô Đường phòng ngủ, không có đại môn, người ngoài liếc mắt một cái là có thể thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy bọn họ công tước đại nhân, chính đầy mặt tiểu tâm mà nhấc lên trên giường tiểu cô nương ống quần, sau đó cẩn thận lại nghiêm túc mà thế nàng thượng dược, kia cẩn thận bộ dáng, phảng phất đối phương bị cái gì trong mắt thương, kết quả bọn họ một nhìn kỹ, ha ha, liền khối da cũng chưa phá, bất quá là đỏ một chút thôi. Hào một đóa tâm cơ bạch liên hoa. Từ bọn họ phát hiện Tô Đường thân phận tạo giả, bọn họ liền nhận định nàng không có hảo ý, hiện tại lại thấy nàng mượn bị thương duyên cớ tiếp cận nhà mình chủ tử, càng nhận định nàng giáp tâm bất lương. Công tước đại nhân, kẻ hèn tiểu thương, không bằng làm chúng ta cấp Tô tiểu thư thượng dược. Giang Trâm vừa lúc sát hảo thuốc mỡ, thấy bọn họ lại đây, tay một xả, trực tiếp đem tiểu cô nương tinh tế cân xứng cẳng chân cấp che lên, hắn ánh mắt âm âm u, thanh âm cũng một sửa ngày xưa lạnh băng, mang theo nồng đậm lệ khí, ai cho phép các ngươi tiến vào? Cút đi. Đây là hùng thú chiếm hữu ý thức, hắn tiểu thư thú, từ đầu tới đuôi, chỉ có hắn mới có thể xem. Bốn người một đốn. Nguyên tưởng rằng đại nhân ngủ một giấc có thể bình ổn trong cơ thể táo bạo, lại không nghĩ, bệnh càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ lo lắng sốt ruột mà rời đi, chỉ trước khi đi, Lâm Tử hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tô Đường. Tô Đường vẻ mặt mạc danh, bất quá tân thế giới thuốc mỡ hiệu quả thật tốt, bất quá mới vừa tô lên đi, cũng đã giảm bớt đầu gối cảm giác đau. Mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng đen, Tô Đường ong thanh nói lời cảm tạ lúc sau, liền bắt đầu hạ lệnh chủ khách, 78 hào tiên sinh, sắc trời đã tối. Ngươi hiện tại hẳn là hồi ngục giam đợi. Nàng đột nhiên đuổi người, Giang Trâm trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu trầm xuống, chung quanh khí vị bắt đầu giảm xuống, tiểu cô nương rõ ràng bị dọa, nàng co rúm lại mà nhìn hắn một cái, không chỉ như thế, còn theo bản năng mà sau này lui, cái này làm cho Giang Trâm thực bị thương. Hắn tiểu cô nương, từ trước ở hắn dễ bạo kỳ đều có thể bồi hắn, nhưng hiện tại, nàng lại lui về phía sau. Giang Trâm không có lý do gì sinh khí, thậm chí là cở trách nàng, bởi vì hắn biết rõ là hắn đi bước một đem tiểu cô nương đẩy xa. Khi còn nhỏ cũng liền thôi, nhưng sau lại, rõ ràng trong lòng đã sớm đem nàng xem so với ai khác đều quan trọng, trên mặt lại luôn là muốn bưng. Lúc ấy, tiểu cô nương vĩnh viễn đều là ngậm cười tủm tỉm mà tươi cười, ngọt ngào mà kêu hắn Giang ca ca, như là chỉ cần có thể ở hắn bên người, liền cái gì đều không để bụng. Hiện tại nghĩ lại, hết thể rời đi đều là có nguyên nhân, bất quá là hắn không phát hiện thôi. Ta sẽ trở về. Hắn rầu rĩ mà nói, lại nói, nhưng là ta tưởng bồi ngươi ăn đốn cơm chiều, liền một đốn cơm chiều, ăn xong ta liền rời đi, hảo sao? Tô Đường lại nhíu mày, nhưng ngươi đã rời đi thật lâu, nếu là ngục giam trưởng biết, sợ là sẽ sinh khí. Giang Trâm, hắn sẽ không tức giận. Sau lại, ngục giam trưởng quả nhiên như hắn lời nói, chẳng những không sinh khí, lại bởi vì hắn đã đến, ngược lại đối Tô Đường một đốn manh khen. Ngươi trẻ tuổi chính là không giống nhau, ngươi hảo hảo làm, đem 78 hảo chiếu cố hảo, ngươi ngày lành còn ở phía sau đâu. Ngục giam bậc cha chú từ trước đến nay ký túc xá, nhìn đến ký túc xá môn hỏng rồi lúc sau, bàn tay vung lên, lập tức làm người đem tân môn chuẩn bị tốt, trong lúc còn đối với Giang Trâm không lưng uốn gối, nịnh nọt lấy lòng, e sợ cho làm hắn không hài lòng. Ngài xem, này thế nào? Giang Trâm nhìn quanh bốn phía, như cũ không hài lòng, tô, ngươi nhìn xem nơi nào còn muốn đổi. Ngục giam ký túc xá điều kiện hữu hạn, bất quá ngục giam trường lại lên tiếng, phàm là Tô Đường cảm thấy nơi nào không đủ, nói thẳng, hắn lập tức đổi. Bất quá Tô Đường không nghĩ làm đặc thù, ký túc xá tuy rằng không tính là xa hoa, thậm chí đơn sơ, nhưng nên có điều có, nàng lại không phải khách du lịch, không sai biệt lắm là được. Đã không có, cảm ơn ngục giam trường. Ngục giam ở đợi lâu như vậy, đã sớm minh bạch xem người hành sự, hắn nhìn ra công tước đại nhân đối vị này mới tới tiểu bác sĩ thái độ bất đồng, liền trà sắt tay, cười ngâm ngâm nói, 78 hảo thân phận tôn quý, cùng phía dưới những cái đó phạm nhân không giống nhau, nếu 78 hảo thích lưu tại ngươi bên này, sau này, liền trực tiếp làm hắn ở nơi này đi. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, lưu tại nàng nơi này. Kia nàng chẳng phải thành một cái miễn phí bồi ngủ. Ta có thể cự tuyệt sao? Nhiệm vụ phải làm, nhưng cũng không thể một mặt làm liếm cẩu, phải biết rằng, liếm cẩu liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng a. Ngục giam trường nghe vậy, lập tức mặt trầm xuống, bất quá còn không đợi quát lớn, liền thấy một bên công tước đại nhân sắc mặt tối tăm, thấy thế, hắn lập tức một lần nữa đôi khởi gương mặt tươi cười, cười ha hả nói, người trẻ tuổi không cần cự tuyệt nhanh như vậy, ta chỉ là làm 78 hào ở tại cách vách, ngươi sợ cái gì? Nói nữa, kia tiểu giường như vậy tiểu, ngủ một người đều quá sức, ta như thế nào sẽ làm các ngươi ngủ một phòng đâu? Tô Đường, chính là, nơi này đã không có phòng trống. Ngục giam trường sửng sốt, lại lập tức nói, hại, bao lớn điểm sự, các ngươi bên này nằm cái bác sĩ, dịch một cái bác sĩ đi, thật sự không được, khiến cho bọn họ hai người ngủ một cái phòng. Song tiêu như thế hoàn toàn, nhưng mặt khác bốn vị đồng liêu chẳng những không cảm thấy ủy khuất, ngược lại vui vẻ tiếp thu. Đúng vậy, chúng ta đều là đại nam nhân, tùy tiện ngủ dưới đất đều được, nhưng 78 hảo không giống nhau, hắn là người bệnh. Thấu chương xong. 1104 chương 1104 nam chủ hắn điên rồi. 11. Chương 1104 nam chủ hắn điên rồi. 11. Thần hắn miêu vì phạm nhân phục vụ, Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, lại xem dư lại những người đó, một đám cười đến liền cùng lang bà ngoại dường như, rõ ràng là cho nàng đào cái hố to làm nàng nhảy a. Tô Đường nhấp môi, hiển nhiên là không muốn đáp ứng. Giang Trâm lui mà cầu tiếp theo, hắn cũng không dám bức cho thật chặt, e sợ cho khiến cho tiểu cô nương phương án. Từ trước tiểu cô nương ngoan ngoan mà, luôn là đi theo hắn phía sau, toàn thân tâm tín nhiệm hắn, chính là hắn đem nàng đánh mất. Giang Trâm từ trước cao ngạo, là bởi vì hắn có cao ngạo tư bản, thả hắn thân là tiểu công tước, phụ thân còn có tướng quân chức vị, luôn là chinh chiến xa trường, mẫu thân hàng năm ngâm mình ở phòng thí nghiệm, hắn căn bản không biết như thế nào cùng những người khác ở chung, hắn thích nàng, rồi lại đừng niết giống cái tiểu bằng hưu giống nhau. Hắn cho rằng nàng sẽ vẫn luôn đi theo chính mình làm, cho rằng nàng sẽ không rời đi, nhưng sau lại, đầu tiên là cho hắn hung hăng phiến một cái bàn tay, hiện tại, nàng nguyện ý đã trở lại, như vậy, cũng nên từ hắn buông sở hữu, chỉ cần có thể hống đến tiểu cô nương cao hứng, chỉ cần có thể hống đến tiểu cô nương trở về. Từ trước Giang Trâm, hắn tâm rất lớn, hắn muốn toàn bộ thế giới, nhưng hôm nay, hắn tâm chỉ còn lại có một cái nho nhỏ nàng. Tô, không cần có gánh nặng, ta cũng có thể ngủ dưới đất. Giang Trâm như thế ôn hòa, vẫn là ở hắn dễ bạo kỳ nói ra lời này, cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Này nếu thay đổi bên dễ bạo kỳ người cải tạo gen, ai nếu dám cự tuyệt, kia sẽ bực lửa bọn họ sở hữu phẫn nộ, cho nên, dễ bạo kỳ người cải tạo gen, mọi người đều lấy trấn an là chủ, nhưng hiện tại, ngục giam trưởng đột nhiên liền giơ tay, hắn tưởng vô vô Tô Đường bả vai, đã có thể ở hắn giơ tay kia một cái chớp mắt, một đạo tử vong tầm mắt nháy mắt làm hắn cả người đều phát mao. Hắn thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng cười, lại nói, Tô bác sĩ, về sau 78 hào liền giao cho ngươi a kia gì, ta còn có việc, liền đi trước. Ngục giam trường bào bay nhanh, như là phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo hắn liếc mắt một cái, nhanh như chớp, liền không tung tích. Tô Đường thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn mắt chính mình làm nho nhỏ ký túc xá, nàng cảm thấy vẫn là muốn ước pháp tam trường, miễn cho đến lúc đó đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, làm nàng phá lệ bị động. Ngủ dưới đất cũng có thể. Màu hổ phách hai tròng mắt liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn đối phương, tuy rằng ngươi là dễ bạo kỳ người bệnh, nhưng là, chúng ta muốn ước pháp tam trường, nếu ngươi vi ước, ta có quyền đem ngươi để đi. Giang Trâm mỉm cười nhìn lại, tiểu cô nương mặt thay đổi, bất quá cặp mắt kia vẫn là như thế trong suốt, thật là làm hắn hoài niệm a. Nay nửa năm, hắn sống một ngày bằng một năm, cho rằng đời này đều không thấy được nàng. May mắn, nàng đã trở lại. Hảo, ngươi nói, ta tuân thủ. Tô Đường trầm mặc một lát, lại nói, ta hiện tại còn không có nghĩ kỹ, ngươi trước. Ngươi trước dọn đồ vật, chờ ta nghĩ kỹ rồi, ngươi tới ký tên. Tiểu cô nương sát có chuyện lạ bộ dáng, làm Giang Trâm buồn cười, từ trước đơn thuần tiểu cô nương rốt cuộc trưởng thành A. Hắn đột nhiên có chút chua sót, lại có chút đau lòng, lớn lên đều là muốn đại giới, như vậy tưởng tượng, hắn quyết định đợi chút sau khi trở về, đem vị kia nhị hoàng tử lại đánh một đốn. Giang Trâm ở trong ngục giam không có gì đồ vật, hắn thực mau đem đồ vật thu thập hảo, hồi lại đây thời điểm, rũ mắt nhìn xúc ở trong góc kéo dài hơi tàn La Thụy, nheo lại mắt. Phế vật, lại đây. Hắn nheo lại mắt, đối với La Thụy ngoắc ngón tay. Ngục giam sớm đã là Giang Trâm thiên hạ, La Thụy tuy quý vì hoàng tử, nhưng không người vì hắn giải oan, hắn hoảng sợ mà nhìn đến gần Giang Trâm, bắt đầu la to, Giang Trâm, ta là hoàng tử. Ngươi lớn mật. Nghe vậy, Giang Trâm câu môi cười nhạo. Hoàng tử lại như thế nào, ai làm ngươi động không dám động người. La Thụy kia trương khuôn mặt tuấn tú lại không thể nào trước dung mạo, trên mặt tảng lớn hủy dung dấu vết, nhìn thấy ghê người. Hắn lại sinh khí lại sợ hãi, cái gì kêu động không nên động người, hắn thật đúng là cho rằng nhà hắn cái kia tiểu cô nương là đóa tiểu bạch hoa. Không, nàng chính là rắn giết nữ nhân, mặt ngoài đem hắn lửa xoay quanh, cuối cùng lại hung hăng hãm hại hắn một phen. Nàng sao có thể chết, như vậy nữ nhân, sao có thể chết? Hắn cho rằng kia nữ nhân cùng Giang Trâm nội ứng ngoại hợp, cho hắn tới cái tiên nhân nhảy, nhưng hiện tại xem ra, kia nữ nhân cũng không thấy thượng Giang Trâm. Mà hắn, như thế để ý hắn. La Thụy nhìn hướng hắn đến gần Giang Trâm, hoảng hốt gian, hắn đột nhiên không hề sợ hãi, hắn bắt đầu nhục mạ, bắt đầu cùng tiếu, lại điên lại si, giống như kẻ điên giống nhau. Giang Trâm, ngươi cho rằng nàng thích ngươi sao? Không, nàng ai đều không thích, nàng thích chính là nàng chính mình. Ha ha ha, Giang Trâm. Ngươi cũng có hôm nay a, ngươi lai, like, ngươi cũng có hôm nay a. Hắn giống như kẻ điên giống nhau ở bên thai cười dữ tợn không ngừng, nếu là từ trước Giang Trâm, chắc chắn thẹn quá thành giận đem hắn hành hung một đốn, nhưng lần này, hắn đột nhiên bất động. Hắn liền như vậy trên cao nhìn xuống mà đứng ở trước mặt hắn, mắt lộ ra thương hại, thật đáng thương nột. Hắn tiểu cô nương, đã trở lại, cho nên, nàng vẫn là thích chính mình. Giang Trâm một sửa ngày xưa tác phong, không có lại đánh hắn, ngược lại cao cao tại thượng đồng tình hắn, chỉ một thoáng. La Thụy cả người đều điên rồi. Hắn không phải dễ bạo kỳ sao? Vì cái gì hắn không nổi điên? Hắn hẳn là cùng chính mình giống nhau, thậm chí so với chính mình thảm hại hơn, hắn chỉ là bị đánh chật vật, mà hắn, từ đầu đến chân hợp với linh hồn đều lộ ra đáng thương hai chữ. Hắn thích tiểu bạch hoa không thích hắn, còn trăm phương nghìn kế rời đi hắn bên người, dựa vào cái gì hắn hiện tại bắt đầu khôi phục. La Thụy tươi cười cảm nhiễm tới, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trước mắt không cam lòng, vì cái gì? Giang Trâm nguyên bản còn muốn đánh hắn một đốn, từ trước ở triều chính cũng thế, sau lại ở ngục giam cũng thế, hai người trước nay liền không đối phó, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bình thường trở lại, hắn cười như không cười mà nhìn hắn, trước mắt Xuân Phong, vì cái gì? Không có vì cái gì. Mất đi ẩu đả hắn hứng thú, Giang Trâm cũng không hề cùng hắn nhiều lời, hắn xoay người rời đi, nhưng La Thụy lại điên rồi giống nhau xông lên. Hắn đột nhiên bắt lấy hắn quần áo, kia kiện 78 hào tù phục, nhưng bởi vì sức lực quá lớn, tù phục hỏng rồi, lộ ra bên trong màu hồng phấn tê, kia một khắc, trong ngục giam sở hữu phạm nhân đều trợn tròn mắt. Màu hồng phấn. Đại lao thích màu hồng phấn. Đây là cái gì kỳ quái yêu thích a? Màu hồng phấn tê lộ ra tới, Giang Trâm chỉ hơi nhíu mày, hắn cũng không có bởi vì lộ ra màu hồng phấn tê mà cảm thấy thẹn, ngược lại một chân đem La Thụy đá văng ra, tiếp theo, bảo bối dường như vô vô quần áo của mình. La Thụy, ta xem ngươi là tìm chết. Màu hồng phấn tê chỉ lộ ra một góc. Nhưng trần trụi một góc liền có thể phát hiện, kia tê cũng không vừa người. Mấy ngày nay, ngục giam nhưng không có gì ngoại lai người, trừ bỏ kia 5 tên bác sĩ, mà trong đó, chỉ có một người bác sĩ là cô nương. La Thụy đột nhiên như là bắt được cái gì trọng điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người là nhiều năm đối thủ một mất một còn, cho nên hắn đôi Giang Trâm cũng có nhất định hiểu biết, có thể làm hắn đột nhiên không hề phát cuồng, định là kia tiện nữ nhân đã trở lại. Thân là nhị hoàng tử, cái gì lục đục với nhau sự tình chưa thấy qua. Bác sĩ bộ dáng xa lạ, nhưng không bài trừ nàng có thể dịch dung, tân thế giới, dịch dung quá dễ dàng. Nàng đã trở lại, có phải hay không, nàng đã trở lại. Thấu chương xong. 1105 chương 1105 nam chủ hắn điên rồi. 12. Chương 1105 nam chủ hắn điên rồi. 12. La Thụy hận Tô Đường, hận đến cơ hồ muốn đem nàng thiên đao vạn quả, nhưng hôm nay, hắn lại bức thiết hy vọng nàng còn sống. Chỉ cần nàng tồn tại. Liền có thể chứng minh hắn không có phát cuồng thất thủ giết người, nói như vậy, hắn liền có thể phủi sạch chính mình oan khuất, hắn có thể rời đi, có thể tiếp tục làm hắn nhị hoàng tử. Có thể cùng Giang Trâm là địch, thả còn có thể một đường sống đến bây giờ, La Thụy cũng không phải không có thủ đoạn, bất quá là lúc trước hắn khinh địch, lại cảm thấy mang đi công tức phủ ra cái kia tiểu cô nương, có thể làm Giang Trâm hổ thẹn, cho nên muốn cũng không tưởng, trực tiếp cứ như vậy làm. Hắn bày mưu lập kế, duy nhất một lần ở cống ngầm lật xe, lại làm hắn thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy. Giang Trâm ánh mắt đột nhiên trở nên cực nguy hiểm, hắn nửa đè nặng màu xanh biển đôi mắt, khỏe môi độ ấm lạnh băng, hắn nói, nàng hồi không trở về cùng ngươi không quan hệ, mà ngươi, cần phải đi. Cùng trên mặt khói mù bất đồng, hắn thanh âm cực thấp, đặc biệt là cái kia đi tự, làm La Thụy đồng tử đều rụt lên. Hắn không hề điên cuồng sau lưng, lần này, là chân chân thật thật sợ hãi, không, ngươi không thể. Giang Trâm nói xong, cũng đã xoay người rời đi, mà hắn vừa đi, vốn là điên cuồng La Thụy càng điên rồi, hắn không dám đối Giang Trâm như thế nào, liền chỉ có thể bên cạnh xem diễn tù phạm hết giận, đến cuối cùng, vài cá nhân đều không thể vây khốn hắn, thẳng đến cảnh ngục lấy ra chấn định thương. La Thụy ngã xuống đất thời điểm, còn ở nỉ non, Giang Trâm, ngươi không thể giết ta. Ta là hoàng tử A. Giang Trâm lại lần nữa trở lại ký túc xá thời điểm, tiểu cô nương chính bận lên bận xuống, giống cái cần lao tiểu hoang mật, nho nhỏ một con, bận rộn lại đáng yêu. Tô Đường đầu tiên là đem giường đơn rửa cửa sổ, bằng không liền không như vậy nhiều vị trí cho hắn ngủ dưới đất, nhưng nàng năng lực hữu hạn, hoa nửa ngày lệ khí cũng chỉ là miễn cưỡng thúc đẩy một lát. Giang Trâm liền như vậy rửa ở cửa, nửa ngày, mới rốt cuộc cười ra tiếng, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Tô Đường đẩy giường động tác một đốn, tiếp theo, nàng mím môi nói, tuy rằng ta gen không lợi hại, nhưng ta lại không phải những cái đó loại kém phế vật. Nàng lời nói, làm Giang Trâm một đốn. Hắn từ trước, đích xác chướng mắt những cái đó loại kém phế vật, cho nên, khi còn nhỏ đối nàng nói qua rất nhiều quá mức nói, hắn vẫn luôn cho rằng những cái đó sự đã qua đi, tiểu cô nương như vậy đơn thuần, nhất định đã sớm tha thứ hắn, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, nàng cũng không có quên. Có lẽ, nàng rời đi, thật sự không phải là thủy khuyến khích. Giang Trâm rũ xuống đôi mắt, tiểu cô nương còn nguyện ý trở về, là nàng thiện lương, nhưng hắn cũng không thể bởi vì nàng thiện lương, liền tiếp tục thương tổn nàng. Hắn không nói một lời tiến lên, bất quá vài cái, liền dễ dàng mà đem đẩy đến giữa cửa sổ vị trí, sau đó, hắn ách tiếng nói, chậm rãi nói, ta không có khinh thường ngươi. Hắn nói đến này, đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, từ trước, ta tự đại, khinh thường rất nhiều đồ vật, bất quá sau lại ta phát hiện ta sai rồi. Có thể làm cao ngạo tiểu công tức nói ra lời này, Tô Đường trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc. Hắn tiếp tục nói, bởi vì ta tự đại, ta bỏ lỡ rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, nếu trọng tới. Tô Đường, rất nhiều sự, đều sẽ không có trọng tới cơ hội. Giang Trâm một đốn, tiếp theo cô đơn cười, đúng vậy, không có trọng tới cơ hội. Sai rồi, chính là sai rồi. Hắn lời này, đảo làm Tô Đường lau mắt mà nhìn, 100% hắc hóa nam chủ, cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, là đậu nàng chơi đâu, vẫn là diễn cho nàng xem. Nàng liễm hạ trần chờ ánh mắt, trầm mặc một lát, vẫn là nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ, bất quá, này vốn chính là ngươi tạo thành nguyên nhân, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn ngủ ở này, ta cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Từ trước tiểu cô nương, cơ hội trước nay đều sẽ không cự tuyệt, mặc dù quá mức, nàng cũng chỉ là cắn môi, cuối cùng vẫn là sẽ gật đầu. Giang Trâm nhìn nàng, trước mắt tiểu cô nương, không giống nhau. Nàng sẽ cự tuyệt, sẽ lộ ra tiểu răng nanh, cái này làm cho hắn xa lạ rất nhiều, lại cảm thấy vui sướng. Cho nên, đây mới là nàng chân thật bộ dáng. Là ta sai. Cho nên, cảm ơn Tô bác sĩ. Giang Trâm chẳng những không có sinh khí, ngược lại cao hứng hỏi, còn có cái gì muốn ta làm sao? Ngươi nói, Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này thật sự thay đổi. Nếu là từ trước tiểu công tước, chỉ biết cao cao tại thượng nói cái gì, đây là ngươi vinh hạnh. Hắn nguyện ý động thủ, Tô Đường cũng không khách khí. Đầu tiên là chỉ huy hắn đem chính mình mà phô hảo, tiếp theo lại làm hắn quét tước vệ sinh, bất quá tiểu công tước chính là tiểu công tước, mặc dù thay đổi cái hoàn cảnh, hắn tự gánh vác năng lực vẫn là làm nàng phi thường đau đầu. Mà phô 27 và 8, quét tước vệ sinh, nàng đều cảm thấy là tới nhà buôn. Nàng trầm mặc mà nhìn càng loạn nhà ở, nửa ngày, hít sâu một hơi, chịu đựng đem hắn quăng ra ngoài xúc động, nàng nói, được rồi, ngươi dừng tay đi. Giang Trâm còn muốn nói gì nữa, nhưng vừa thấy chung quanh đồ vật. Khó được, hắn im tiếng. Tô Đường vẻ mặt tâm mệt, chỉ có thể nói, hiện tại, ngươi liền đứng ở cửa, đối, chân không cần bước vào tới, ta nói tiến vào lại tiến vào. Dứt lời, liền thấy Giang Trâm giống cái theo đuổi phối ngẫu thất bại khổng tước, kéo đáng thương hề hề mà cái đuôi, mất mát đứng ở cửa, tuấn mỹ thâm thúy đôi mắt còn vẫn luôn nhìn nàng, phảng phất ở kể ra cái gì. Tô Đường nhận tâm làm lơ, lại đẹp, kia cũng không thể đường cơm ăn a. Nàng bắt đầu quét tước vệ sinh, rốt cuộc là muốn ngủ người. Mặc dù là trên mặt đất đã kéo một lần, nhưng bị Giang Trâm kia ngu ngốc một đạp hư, nàng chỉ có thể một lần nữa lại sửa sang lại một phen, mà muốn kéo, kéo xong còn muốn tiếp tục phô nông nỗi, chờ vội xong, nàng đã ra một thân hãn. Đem sở hữu đồ vật đều xử lý tốt, Tô Đường ngồi ở ghế trên uống nước, ngẩng đầu thấy đáng thương vô cùng đứng ở cửa Giang Trâm, nàng hỏi, ngươi quần áo, phóng tới bên kia trong giường. Nàng nói đến này, mới phát hiện ra hỏa này tù phục bị xé vỡ, sau đó, lộ ra bên trong màu hồng phấn tê. Tô Đường thiếu chút nữa một ngụm thủy cấp sặc đến phun ra tới, nàng một bên ho khan, một bên kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào còn ăn mặc cái này quần áo? Giang Trâm mắt không nháy mắt, mặt không đỏ, nói, bởi vì đẹp. Tô Đường, phúc. Thủy cuối cùng vẫn là phun đi ra ngoài, Tô Đường bị sặc đến, nước mắt đều mau sặc ra tới. Này ní mạ vẫn là hắc hóa nam chủ. Cái nào hắc hóa nam chủ, còn ăn mặc màu hồng phấn quần áo hắc hóa A. Không nghĩ tới, ngươi yêu thích, như thế đặc thù. Giang Trâm con môi, bởi vì đây là Tô Tô tặng cho ta. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không nói gì, kia lần sau ta đưa ngươi một kiện màu đỏ rực, ngươi có phải hay không cũng thích. Vừa nói nàng còn tặng lễ vật, Giang Trâm ánh mắt đều sáng, còn có quần áo mới. Tô Đường hoàn toàn không nói gì, nàng hít sâu một hơi, lộ ra một mặt phi thường đáng yêu tươi cười, sau đó, môi mỏng lạnh lùng mà phun ra hai chữ, nằm mơ. Giang Trâm phi thường tiếc hận, mắt thấy tới tay quần áo mới, liền như vậy không có A. Không quan hệ, về sau ta đưa Tô Tô. Tô Đường nghe vậy, xách một tiếng, về sau biết nàng thân phận, đừng cho nàng quan cái gì phòng tối, đừng cho nàng chơi cầm tù tờ lay, nàng liền tính cảm ơn trời đất. Thấu chương xong. 1106 chương 1106 nam chủ hắn điên rồi. 13. Chương 1106 nam chủ hắn điên rồi. 13. Lúc trước tù phạm kiểm tra sức khỏe mất khống chế, bất quá vài ngày sau, kiểm tra sức khỏe lại lần nữa bắt đầu rồi. Nay sở ngục giam nhân số không nhiều lắm, cùng sở hữu tù phạm 200 danh tả hữu, bất quá có thể đi vào nơi này tù phạm, đều là cực đoan phân tử, có cực kỳ hung hiểm, có cực kỳ tàn bạo, cơ hồ mỗi người trên người đều là lương đeo mấy điều mạng người. Tỷ như nhị hoàng tử La Thụy, lúc trước vận Nga hắn, giản tịch chỉ là một cái bắt đầu, sau lại còn bái ra hắn mưu hại những người khác, này số lượng khổng lồ, quan một ít có chứng cứ, liền chừng mười mấy tên, còn có một ít không có chứng cứ, lại lựa chọn công khai thảo phạt hắn. Càng là vô số kể. Bất quá này đó là, hắn cũng không biết. Hắn bị phong tỏa ở ngục giam, cái gì cũng không biết, vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ cần có thể thoát khỏi giết hại công tước phủ vị kia tiểu cô nương tội danh, hắn là có thể vô tội phong thích, không nghĩ tới, liền hoàng thất đều coi hắn như sỉ nhục, sớm tại hắn tiến vào ngục giam kia một khắc, cũng đã hoàn toàn vứt bỏ hắn. Hắn không hề là cao cao tại thượng hoàng tử, cái này ô danh, làm cho cả hoàng thất hổ thẹn, cho nên hoàng thất so với ai khác đều hy vọng hắn nhanh lên chết. Nhưng La Thụy không biết, ở kiểm tra sức khỏe hôm nay, hắn còn trộm chạy tới Tô Đường trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, Tô Đường chỉ hơi nhướng mày đầu, nhưng thật ra hắn, cả người liền cùng mất trí kẻ điên giống nhau, điên cuồng không thôi. Là ngươi. Ta biết, ngươi là giản tịch. Tô Đường mặt vô biểu tình, vị này tù phạm, ngươi nhận sai. La Thụy lại đột nhiên thét chói tai hô to, không, ta không thể nhận sai, ngươi chính là thay đổi tầng da, thay đổi cái thanh âm, thay đổi cái khí vị, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Giản tịch, ngươi không có chết. Giang Trâm vọt vào tới khi, La Thụy còn ở La To, nói hắn là vô tội linh tinh nói. Xin lỗi, Tô bác sĩ, ra hỏa này, ta hiện tại liền mang đi. Giang Trâm lộ ra đẹp tươi cười, mặc dù ăn mặc tù phục, cũng không ngại ngại hắn tự phụ hơi thở. Hắn hướng về phía nàng mỉm, cười gật đầu. Tiếp theo, sức lực này đại, chỉ một bàn tay liền đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Chờ vừa ly khai tiểu cô nương tầm mắt, Giang Trâm trên mặt tươi cười liền lập tức biến mất, hắn ánh mắt lạnh băng. Nhìn hắn, liền cùng nhìn một cái người chết giống nhau. Giao cho các ngươi. Hắn đem La Thụy ném cho mặt khác vài tên bác sĩ, làm lơ phía sau quỷ giống quỷ tê, sửa sửa quần áo, lúc này mới đi vào Tô Đường nơi văn phòng. Bên kia, La Thụy thấy hắn vừa đi, cả người đều khủng hoảng. Hắn lay môn, một bên lại quỷ giống quỷ kêu lên, Giang Trâm, nàng không có chết. Ngươi thả ta đi, ta về sau sẽ không ở cùng ngươi đối nghịch. Cầm đầu Lâm Tử nghe vậy, suy một tiếng. Hắn làm mặt khác ba người đem hắn nắm trở về, theo sau, mở ra chi võng, cờ lạc mở về hắn tin tức. Tới, chúng ta tôn quý nhị hoàng tử, ngài cảm thấy ngài còn có cơ hội rời đi nơi này sao? Nhìn xem này, ngài phụ thân hậu phi tự mình ra mặt chỉ ra và xác nhận, ngài ở ngài phụ thân bệnh nặng khi, từng quấy rầy qua nàng. Còn có vị này, tử tước phủ phu nhân, ở tử tước phủ nghèo túng, không có thực quyền lúc sau, lần nọ yến hội, chẳng những cưỡng bách nàng, còn bởi vì lo lắng sự tình tiết lộ, đêm này giết hại. Sau lại làm tử tức xuất hiện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa chết vào hỏa hoạn. Này đó còn chưa tính, còn có này một ít, từng vụ từng việc, ngài xem có chứng cứ không chứng cứ, nào kiện là bôi nhọ ngài. Lâm Tử cười đến văn nhã lại ôn hòa, nhưng hắn nói ra nói, lại làm La Thụy ngã xuống hầm băng. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, không có khả năng. Lâm Tử, như thế nào không có khả năng, này đó chính là chính bọn họ nói, còn có chứng cứ. Nhị hoàng tử, ngài cho rằng ngài vẫn là lúc trước nhị hoàng tử sao? Giết người trước Chu Tâm, Lâm Tử cho hắn trầm trọng một kích, phải biết rằng lúc trước, nhị hoàng tử La Thụy vẫn luôn cho rằng chính mình còn có cơ hội đi ra ngoài, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng cảm thấy lưu tại ngục giam so ở bên ngoài muốn ăn kiểu. Lâm Tử còn lấy ra trước đó không lâu hoàng thất người phát ngôn video, bên trong nhắc tới hắn khi, kia đầy mặt chán ghét cùng ghét bỏ, cư nhiên nói hy vọng bệnh ma chiến thắng hắn, mà nói lời này người, đúng là hắn ông ngoại. Nhưng rõ ràng, hắn làm rất nhiều sự, có rất nhiều vẫn là hắn ông ngoại thế hắn dọn dẹp cái đuôi, hiện tại, vì giữ được chính mình vị trí, đem hắn hoàn toàn đẩy đi ra ngoài. Không, ta không tin. Ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài. Lâm Tử thấy hắn điên điên khùng khùng, hoàn toàn mất đi cùng hắn đối thoại hứng thú. La Thụy trong mắt lại không thể nào trước sinh cơ, hắn cho rằng người nhà bằng hữu hiện tại tất cả đều cách hắn mà đi. Được rồi, không sai biệt lắm, đem hắn cấp xử lý đi. Một người khác nói, chúng ta là dược vật tiêm vào đâu, vẫn là trực tiếp một chút, vặn gây hắn cổ. Lâm Tử, nhìn hắn quái đáng thương, từ trước cao cao tại thượng, hiện giờ mọi người đòi đánh, liền vặn gây hắn cổ đi. Tô Đường bên kia, ở La Thụy bị kéo ra ngoài lúc sau, nàng còn nhỏ tiểu mà trột dạ một phen. Cậu tử, ngươi nói, Giang Trâm có thể hay không phát hiện cái gì a? Hệ thống, còn có thể phát hiện cái gì? Hắn không phải ngay từ đầu liền phát hiện ngươi sao? Tô Đường phi một tiếng, không có khả năng, phía trước chỉ là ta thu liễm độc vương long hơi thở, làm hắn cho rằng ta là giản tịch, nhưng sau lại, hắn chính là gọi ta một tiếng Tô bác sĩ. Hệ thống đột nhiên trầm mặc một chút, tiếp theo, nó thật cẩn thận nói, ngươi từ trước những cái đó áo choàng nào thứ không bị nam chủ nhìn thấu, lúc này đây, có thể hay không đã sớm quay ngựa. Chỉ là Giang Trâm bồi ngươi chơi, tính nó tự hỏi hạ, đồng nhiên cất cao thanh âm nói, tính đền bù hắn lúc trước xú tính tình. Tô Đường trong tay tư liệu đều thiếu chút nữa lấy không xong, nàng lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không có khả năng. Không có khả năng, kia chính là mãn phân hắc hóa nam chủ, hắn nếu là phát hiện áo choàng của ta, như thế nào hắc hóa giá trị không có nửa điểm dao động. Hệ thống vừa nghe, cảm thấy phi thường có đạo lý. Bất quá, áo choàng tồn tại, vẫn là vì quay ngựa, cho nên, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Lời này tuy rằng nghe thực chất tâm, lại là phi thường có đạo lý. Tô Đường đương nhiên là có cái này chuẩn bị, chỉ là trước mắt mới thôi, nàng cũng không biết nên dùng biện pháp gì, nàng cùng Giang Trâm ở chung thời gian quá ngắn, có chút sở không chuẩn gia hỏa này. Gia hỏa này trong chốc lát đỏ đậm đôi mắt này táo bạo muốn giết người, trong chốc lát ngoan ngoãn mà giống cái chó con, nàng ở vô pháp bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, vẫn là câu nói kia, tạm thời đi một bước tính một bước. Hệ thống, không nói, Giang Trâm đã trở lại. Tô Đường ngẩng đầu, quả nhiên, Giang Trâm mở cửa mà nhập. Ngươi như thế nào lại đây? Nàng buông trong tay tư liệu, lại thấy gia hỏa này đột nhiên bắt đầu cởi bỏ tù phục. Giang Trâm liếm liếm khóe môi, cười đến đơn thuần lại vô hại, kiểm tra sức khỏe a, Tô bác sĩ không phải kiểm tra sức khỏe bác sĩ sao? Như thế nào, không thể cho ta kiểm tra sức khỏe? Hắn một bên nói, một bên cầm quần áo tất cả cởi bỏ. Tô Đường xem trợn mắt há hốc mồm, cũng may lần này hắn rốt cuộc không có đem kia kiện đáng sợ bó sát người hồng nhạt tê bên người xuyên, nhưng là... Hảo hảo mà, ngươi mẹ nó thoát cái gì quần A? Ngươi làm gì A? Giang Trâm nghiêng nghiêng đầu, cởi quần A. Tô Đường đồng tử đều mau phóng đại, đừng tưởng rằng nàng không biết, kiểm tra sức khỏe chỉ cần rút máu chờ một ít cơ sở thao tác, cởi quần đó chính là chơi lưu manh. Thấu chương xong. 1107 chương 1107 nam chủ hắn điên rồi. 14. Trước 1107 nam chủ hắn điên rồi. 14. Tô Đường một sốt ruột, một kích động, liền dễ dàng bại lộ nàng tiểu tính tình, liền tỉ như lúc này, nàng đã tức muốn hộp máu nói, phi. Ai nói cho ngươi kiểm tra sức khỏe muốn cởi quần? Ngươi cho ta mặc vào, bằng không đừng trách ta không khách khí. Giang Trâm chịu dây lưng động tác một đốn, nga. Như thế nào không khách khí? Tô Đường, nhìn đến trong tay ta đào sao? Nó còn không có nếm thử quá huyết tư vị. Ta tưởng 78 hào tiên sinh hẳn là cũng không nghĩ đếm thử nó hương vị đi. Giang Trâm nhìn nàng, nửa ngày, cười lên tiếng. Tiểu cô nương thật là so từ trước nóng bỏng nhiều, nếu là từ trước, nhiều lắm chính là che lại đôi mắt, hồng con mắt kêu hắn lưu manh. Hắn một vừa hai phải, dừng trong tay động tác, rồi sau đó đĩnh đạc nằm ở một bên kiểm tra sức khỏe trên giường mặt, ngẩng, xin lỗi Tô bác sĩ, ta từ trước không có kiểm tra sức khỏe quá, lần đầu tiên biết, nguyên lai kiểm tra sức khỏe, là không cần cởi quần A. Hắn cười đến vẻ mặt đơn thuần, Tô Đường lại thiếu chút nữa lại phi hắn vẻ mặt. Thật đương nàng là tiểu bạch hoa, như vậy hảo lửa. Nam hảo. Nàng bản khởi khuôn mặt nhỏ, lại lấy ra châm ống, bắt đầu đối hắn tiến hành rút máu. Tiểu cô nương ly đến gần, trên người kia cổ độc vương long khí vị liền bắt đầu trở nên mãnh liệt. Hắn không phải không ngửi qua này cổ hương vị, bất quá phía trước thực đạm, nhưng hôm nay, tựa hồ là bởi vì trường hợp không đúng, nàng tăng thêm trên người khí vị. Gen giả khí vị tồn tại với trong máu, cho nên cho tới nay mới thôi, không ai có thể nghiên cứu ra này cổ hương vị, có lẽ có, nhưng kia cổ thấp kém mùi hương, vừa nghe, liền sẽ phát hiện là giả. Tiểu cô nương không giống nhau, Giang Trâm cùng nàng cộng đồng sinh sống lâu như vậy, hắn rõ ràng mà biết nàng là loại kém người, không có bất luận cái gì ngoại tại gen, cho nên, nàng vẫn luôn giữ lại lúc ban đầu mùi sữa, ngọt ngào mà, làm nhân ái không buông tay. Nhưng hiện tại, kia cổ hương vị làm hắn trở nên bực bội, hắn muốn cắn phá nàng phần cổ mạch máu, nếm thử bên trong máu tươi, hay không thật sự như nàng sở phóng thích khí vị giống nhau, làm hắn chán ghét. Hắn biết hắn cái này ý tưởng có chút điên cuồng, cũng quá mức, cho nên hắn bình trụ hô hấp, tận lực khắc chế, vì thế, hắn còn bắt đầu tìm đề tài. Tô bác sĩ, có hay không người đã nói với ngươi, trên người của ngươi khí vị hắn tạm dừng hạ, nuốt xuống khó nghe hai chữ, sửa lời nói, thực đặc thủ. Tô Đường rút máu động tác một đốn, rồi sau đó, mặt vô biểu tình mà đem huyết chịu xong, rút châm, chờ một loạt động tác kết thúc, nàng mới nói, không phải đặc thủ, là khó nghe đi. Nàng hiểu biết hắn, tuy rằng hiện tại không từ trước như vậy độc miệng, nhưng hắn biểu tình bán đứng hắn. Bị vạch trần Giang Trâm chẳng những không có sinh khí, ngược lại bật cười, hắn nói, có hay không người ta nói quá, Tô bác sĩ giống như thực hiểu biết ta. Tô Đường, ta tuy rằng phụ trách gần 200 danh tù phạm an toàn vấn đề, nhưng 78 hảo tiên sinh, ta trước mắt mới thôi, chủ yếu phụ trách người chỉ có ngài một cái, cho nên, ngài cảm thấy trừ bỏ ngài có cái này ý tưởng, ta bên người còn có những người khác sao. Miệng lưỡi sắc bén, cùng từ trước tiểu bạch hoa thật là khác nhau như trời với đất. Giang Trâm lại là cười càng thoải mái, Tô bác sĩ, ngươi còn không có nói cho ta đâu, vì sao hôm nay khí vị, đặc biệt trọng đâu. Tô Đường vẻ mặt ngu ngốc mà nhìn hắn, 78 hảo tiên sinh, mệt ngài vẫn là cao cấp gen giả, chẳng lẽ ngài không biết, gen giả là có thể phóng thích khí vị sao? Hôm nay kiểm tra sức khỏe, ta nhưng không nghĩ bị những cái đó phạm nhân trở thành loại kém người. Giang Trâm tươi cười cứng đờ, hắn nghĩ tới từ trước, bởi vì tiểu cô nương loại kém người quan hệ, hắn luôn là châm chọc niệm ai, còn làm nàng lan. Nhưng kỳ thật, nàng tuy là loại kém người, mà hắn tuy rằng cũng không thích loại kém người, nhưng chỉ cần nàng không nháo chuyện xấu, hắn cũng không phải dung không giới nàng, là trên người nàng kia cổ khí vị. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn liền muốn cắn nàng. Lúc ấy, hắn mới 10 tuổi. Làm nàng rời đi, một khắc mặt tới nói, cũng là vì nàng sinh mệnh suy nghĩ. Nhưng từ trước cao ngạo tiểu công tước, là không có khả năng mở miệng làm ra cái này giải thích, hắn chỉ biết đầy mặt ghét bỏ, sau đó bước nàng rời đi. Giang Trâm nếm tới rồi đau khổ, lúc ấy nói có bao nhiêu sảng khoái, hiện tại liền có bao nhiêu nghẹn quất. Hắn thử giải thích, nhưng Tô Đường căn bản liền không nghe, nàng đối hắn tiến hành rồi một ít cơ sở kiểm tra sau. Liền không chút do dự đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, rõ ràng vẫn là rất có dụ hoặc lực a, nàng trước kia thấy, nhị tiêm đều sẽ đỏ lên a. Lâm Tử bọn họ ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình chủ tử vai trần đi ra, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới đi lên trước. Ngại như thế nào không có mặc quần áo, yêu cầu thủ hạ đi lấy quần áo tới sao? Giang Trâm, ta như vậy, rất khó xem. Chủ tử lời này hỏi, trực tiếp làm Lâm Tử bọn họ không thể hiểu được. Không có a, chủ tử cơ bắp đường cong như thế hoàn mỹ, như thế nào sẽ khó coi. Nghe vậy, Giang Trâm quay đầu lại nhìn nhìn một lần nữa đóng lại kiểm tra sức khỏe thất, cô đơn nói, kia vì sao Tô muốn đem ta đuổi đi. Lâm Tử đám người một nghẹn, có lẽ, là Tô bác sĩ còn nhỏ, còn không hiểu thưởng thức ngài hoàn mỹ. Nay đoàn người ở bên ngoài không hề thu liễm nói chuyện, Tô Đường ở phòng trong, đó là nghe được rõ ràng. Nàng táo bạo mà gãi gãi tóc, thấy bọn họ vẫn là không dứt, khí bước nhanh đi ra đi. Các ngươi đủ rồi. Ta còn không có điếc đâu. Nguyên tưởng rằng nàng như vậy giáp mặt giống giận, bọn họ sẽ một vừa hai phải. Ai ngờ, Lâm Tử lại nói, Tô bác sĩ, chúng ta chỉ là tiến hành thực bình thường nói chuyện, làm phạm nhân tâm tình sung sướng, cũng là chúng ta làm bác sĩ chức trách. Tô Đường. Nàng vừa rồi là điếc sao? Ngươi kêu đến đó là phạm nhân vẫn là chủ tử. A nàng trao phúng ôm ngực, ta tuy rằng không phải phạm nhân, nhưng ta hiện tại tâm tình cũng khó chịu. Bác sĩ Lâm là bác sĩ, như vậy. Có phải hay không cũng có thể giúp ta, làm ta tâm tình vui sướng. Lâm Tử tiềm thức phát giác đây là cái hố, cho nên hắn trả lời phá lệ cẩn thận, này đến nhìn cái gì vội. Tô Đường, ngài yên tâm, đại gia làm đồng liêu, sẽ không làm ngươi làm cái gì vi phạm đạo đức sự. như vậy đi, ta hôm nay đột nhiên thấy được 78 hảo phạm nhân, cảm thấy đôi mắt có chút không thoải mái, ngài làm đồng liêu, có thể hay không giúp ta trị một chút đôi mắt? A, ngươi yên tâm, rất đơn giản, hiện tại, liền đem ngươi áo trên bỏ đi là được. Lâm Tử sợ ngây người, hắn đột nhiên giang hai tay cánh tay ôm lấy chính mình, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường, không muốn làm cái gì a, chính là muốn cho ngươi thực hiện bác sĩ trước trách a. Lâm Tử nào dám thoát, lúc này phàm là hắn có cởi bỏ cúc áo xúc động, tin tưởng hắn, giây tiếp theo, người của hắn đầu liền sẽ bị vặn gãy. Quả nhiên, vị này Tô bác sĩ chẳng những là một đóa tâm cơ bạch liên hoa, vẫn là cái cao đẳng cấp trà xanh a. Không có khả năng, làm không được. Tô Đường xách một tiếng, nói tốt bác sĩ chỉ trích đâu. Lâm Tử đầu một hồi bị người dối nói không ra lời, hắn giật giật môi, tưởng giải thích cái gì, vừa vặn bên tầm mắt thật sự quá khủng bố, hắn tổng cảm thấy giây tiếp theo, hắn liền sẽ bị lăng trì. Cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa nói, chạy trối chết. Dư lại mấy người thấy thế, e sợ cho lửa đốt đến trên người mình, tất cả đều đi theo thoát đi, chỉ chừa Giang Trâm một người. Ngươi muốn nhìn những người khác thân thể. Giang Trâm vững vàng ánh mắt, cắn răng nói. Thấu chương xong. 1108 chương 1108 nam chủ hắn điên rồi. 15. Chương 1108 nam chủ hắn điên rồi. 15. Tô Đường lại không phải biến thái, đối những người khác quả thể thật đúng là không quá lớn hứng thú, nàng bất quá là bị Giang Trâm cấp tao tới rồi, cho nên muốn chọc giận khí hắn, lúc này mục đích đạt thành, tự nhiên cười đồng ý. Đối với hoàn mỹ lại đẹp đồ vật, không có người sẽ chán ghét. Nàng nói xong, tầm mắt cô y hướng trên người hắn dịch đi, cười như không cười nói. 78 hảo tiền sinh tuy rằng dáng người đích sắc không tồi, nhưng là đâu, xét thấy ta gần nhất xem nhiều, cho nên vô cảm. Đúng rồi, Giang Trâm trong khoảng thời gian này cùng nàng cùng ăn cùng ở, buổi tối ngủ thời điểm, chỉ có hai loại hình thức, một loại là vai trần, nơi nơi đi bộ, còn có một loại chính là mặc vào kia kiện cây đôi mắt màu hồng phân bó sát người tê, Tô Đường ngay từ đầu còn tiếp thu vô năng, phi thường chịu không nổi, hiện giờ, bất quá mấy ngày thời gian, nàng cư nhiên thói quen. Thói quen là cái phi thường đáng sợ đồ vật, xem, nàng hiện tại đã có thể bình tĩnh mà cùng hắn đối thoại. Tô Đường ở tiến thêm một bước thử hắn, ở nàng xem ra, hắn hiện tại chính là đem chính mình trở thành giản tịch thế thân. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, Giang Trâm lúc ấy liền có bùng nổ dấu hiệu, màu lam đồng tử xúc thành một cái tuyến, giống như thú loại giống nhau nguy hiểm, hắn đôi tay nắm chặt, ngay cả cánh tay thượng gân xanh đều bạo ra tới. Tô Đường chỉ nhìn mắt, lấy ra giấy bút, trên giấy viết vài câu. Liền như vậy mặc kệ hắn. Giang Trâm khí đến một nửa, trực tiếp khí ngốc. Hắn vẫn là đầu một hồi bị người như vậy làm lơ. Tô Đường liền cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng, một chút tức tạc, 78 hào hiện giờ cảm xúc như cũng là cao nguy trạng thái, chờ ngài huyết kiểm báo cáo ra tới, ta sẽ lại nói với ngươi mặt khác bệnh trạng. Hiện tại, ngài cần phải trở về. Giang Trâm đần ra, cho nên nàng nói những lời này đó, chỉ là vì chọc giận hắn, xem hắn phản ứng. Hắn lại hỉ lại tức. Khi chính là tiểu cô nương cư nhiên cử như vậy ví dụ, đáng mừng chính là, nàng nói những cái đó, cũng gắt gao là cử ra tới một cái giả tính ví dụ. Như vậy Tô bác sĩ, thật sự đối ta vô cảm sao. Tô Đường đem hắn trên dưới đánh giá một phen, gợi lên môi đỏ, mỉm cười nói, 78 hảo tiên sinh, là bác sĩ trong mắt, ngài trên người thành phần, bất quá là một ít tế bào khí quan, có thể làm bác sĩ khiến cho hứng thú, chỉ có những cái đó đặc biệt ví dụ, tỉ như... Nàng nhất thời nói không nên lời tỉ như cái gì, nhưng thật ra Giang Trâm, đột nhiên đem lời nói tiếp qua đi, tỉ như hai điều gen tuyến, tỉ như còn có ẩn hình gen, tỉ như hai loại gen tuyến, đều là phi thường nguy hiểm lại đặc thù tạo thành. Tô Đường đồng tử co rụt lại, cả người đều khiếp sợ. Đây chính là hắn bí mật này, đủ để cho toàn thế giới đem hắn coi là dị loại. Ngươi đang nói cái gì? Nàng sắc mặt khẽ biến, điểm này, làm Giang Trâm vui vẻ cực kỳ. Xem, hắn tiểu cô nương. Quả nhiên là khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng vẫn là để ý hắn. Không có gì, ta chỉ là cử cái ví dụ a. Hắn mỉm cười, cũng chỉ có thể làm Tô bác sĩ nêu ví dụ, ta liền không thể nêu ví dụ. Tô Đường khí không lời nào để nói, 78 hảo tiên sinh vui đùa, một chút đều không buồn cười. Kiểm tra sức khỏe tình huống, đại đa số phạm nhân cũng không có ác liệt hoặc là chuyển biến tốt đẹp, chỉ có Giang Trâm, từ hắn tiến vào báo cáo biểu hiện, hắn hiện tại số đếm cơ bản đã ổn định. Bất quá. Này đó chỉ là mặt ngoài. Hắn còn có một cái ẩn hình gen, này gen cực kỳ khó tra, bình thường kiểm tra căn bản lục soát không đến, nàng lợi dụng bên thủ đoạn, đối cái kia giao nhân gen tiến hành kiểm tra, sau đó phát hiện, gen tuyến chẳng những cực kỳ sinh động, thậm chí đều mau tới linh giới điểm. Trách không được nàng nhìn báo cáo, lẩm bẩm tự nói, trách không được giá hỏa này hắc hóa giá trị cao cư không dưới. giao nhân là thượng cổ chi thú, khoảng cách hiện tại sớm đã diệt sạch, không người biết hiểu giao nhân sinh hoạt tập tính, số ít ghi lại, cũng chỉ là nói giao nhân lánh khốc thị huyết, cực kỳ hung tàn, nhưng lại nhiều, liền không có. Tô Đường tra không đến bất luận cái gì hữu dụng ghi lại, cuối cùng, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có cái hệ thống. Nhà mình cẩu tử tuy rằng đại bộ phận thời gian giúp không được gì, bất quá tra tư liệu điểm này, còn là phi thường hành. Cẩu tử, đem giao nhân tư liệu truyền cho ta. Hệ thống tốc độ thực mau, không bao lâu, liền đem hoàn chỉnh ghi lại tất cả đều truyền tới. Giao nhân mạng Mỹ, thủy thủy, ai ăn thịt loại, này đó Tô Đường thực mau liền sẽ qua, nhưng thẳng đến mặt sau, nàng nhìn giao nhân này ngoạn ý cư nhiên còn có động dục kỳ khi, cùng với ở cái này thời kỳ, công kích tính cực cường, một khi theo đuổi phối ngẫu thất bại, thậm chí sẽ làm ra phi thường đáng sợ hành động. Nàng sợ ngây người. Cái gì ngoạn ý nhi? Đều là cao cấp sinh vật, như thế nào còn giữ lại điểm này? Hệ thống, biết giao nhân vì cái gì sẽ diệt sạch sao? Chính là bởi vì bọn họ không thích hậu đại, cho nên, vì làm cho bọn họ sinh sản, mới nhiều này hạng nhất, động dục kỳ sẽ làm người mất khống chế sẽ có bảo, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ vẫn là diệt sạch. Tô Đường ngay từ đầu còn ở thảo luận mấy thứ này, nhưng đến sau lại, nàng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Ngươi nói, Giang Trâm hiện tại, có thể hay không chính là ở phát. Hệ thống, Nga khoác, ta tra xét hạ số liệu, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi đâu. Cái này, đến phiên Tô Đường hoàn toàn trợn tròn mắt. Trách không được gia hỏa này gần nhất điên cuồng thích kia kiện màu hồng phân bó sát người tê, cũng thích giống cái biến thái dường như, mỗi ngày dạo cánh tay ở nàng trước mặt loạn hoảng, làm nửa ngày, nguyên lai chính là nguyên nhân này a. Hệ thống, không thư giải nói, ẩn hình giao nhân này gen tuyến chỉ sợ đều không chiếm được chân an, cuối cùng ảnh hưởng đến mặt khác một cái gen tuyến. Tô Đường. Không, nàng không làm. Nhất định còn có mặt khác biện pháp. Tô Đường hít sâu một hơi, lừa mình dối người nói. Đêm nay, Tô Đường ngủ thời điểm, cũng không biết có phải hay không ban ngày tra được đồ vật quá mức kinh tủng. Tới rồi buổi tối, nàng cư nhiên mơ thấy không thể miêu tả đồ vật. Trong mộng, nàng hai chân giống như bị thứ gì cấp cầm, thứ đồ kia liều mạng đem nàng hướng trong nước biển kéo. Nàng tránh thoát không được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình ngã xuống biển rộng. Đó là một mảnh vô tận biển rộng, cũng không phải ngày xưa chô đã thấy màu lam nhạt, mà là biển sâu màu xanh thẳm. Nàng bị kéo vào biển sâu sau, dự kiến chung sạc thủy cũng không có xuất hiện, như là có người nào đổ không khí cho nàng, nhưng như vậy không khí chẳng những không có làm nàng cảm thấy an toàn, ngược lại càng sợ hãi. Nàng bắt đầu kịch liệt dãy rua, nhưng đối lại như là thưởng thức nàng dãy rua, thẳng đến nàng hoàn toàn không có sức lực, liền lại lần nữa kéo vào biển sâu. Lúc này đây, nàng đem không chỗ có thể trốn. Tô Đường đột nhiên bừng tỉnh, vừa tỉnh tới, liền thấy dưới giường đánh mà phâu người nào đó, trên mặt không có không điểm buồn ngủ, mà là hai tròng mắt lượng lượng mà nhìn nàng, mắt một cái trước mắt, làm nàng nhớ lại mới vừa rồi cái kia đáng sợ ác mộng. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Nghe vậy, Giang Trâm làm như bất đắc dĩ thở dài, hắn nói, Tô bác sĩ, ngươi là làm ác mộng sao? Mới vừa rồi, vẫn luôn kêu không cần. Hắn nói đến này, trong bóng đêm liếm liếm môi mỏng, lại nói, có thể nói cho ta, Tô bác sĩ làm cái gì ác mộng sao? Lời này vừa ra, Tô Đường khuôn mặt nhỏ lại đột nhiên bạo hồng một mảnh, ta làm cái gì mộng, quan ngươi chuyện gì? Thấu chương xong. 1109 chương 1109 nam chủ hắn điên rồi. 16. Chương 1109 nam chủ hắn điên rồi. 16. Tiểu cô nương thẹn quá thành giận, đỏ bừng bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhưng thật ra Giang Trâm, hắn ánh mắt hơi ảm, nửa ngày, liếm nha tiêm nhịn không được ách thanh cười nhẹ. Một đêm mộng đẹp, Tô Đường dậy thật sớm, bất quá đương nàng nhìn về phía mà phô khi, lại kinh ngạc phát hiện người nào đó khởi so nàng còn muốn sớm. Nay cũng liền thôi, nàng mới phô vài thiên mà phô, như thế nào lúc này, khăn trải giường chăn cũng chưa. Nếu không phải biết Giang Trâm là trong ngục giam số một nguy hiểm phân tử, nàng đều phải hoài nghi ký túc xá nội tiến tặc. Nguy hiểm phân tử không thấy, nàng vội vàng từ trên giường lên, kết quả phát hiện, vị này đại gia cư nhiên ở chính mình tay động tẩy khăn trải giường. Tô Đường sợ ngây người. Giang Trâm rõ ràng là không có tẩy quá, bằng không, cũng sẽ không hợp với chăn cũng cùng nhau tẩm ở trong nước, chăn này ngoạn ý, phơi phơi thì tốt rồi, ai còn tẩy bông A. 78 hảo, ngươi đang làm cái gì? Nàng đột nhiên ra tiếng, làm Giang Trâm thân hình cứng đờ, rồi sau đó, hắn quay đầu lại, cả lơ phất phơ nhìn lại nói, tẩy khăn trải giường A, Tô bác sĩ không thấy được sao. Tô Đường lại không hạt, nhưng vấn đề là, nàng xem xét mắt bồn tám, muốn nói lại thôi nói, chính là chúng ta ký túc xá có máy giặt, không cần phải tay tẩy. Giang Trâm nhướng mày, ngươi nói trên ban công kia đài đồ vật. Tô Đường. Hắn thấy tiểu cô nương đầy mặt dấu chấm hỏi, nhẹ nhàng bâng cơ nói, tặc. Tô Đường thiếu chút nữa một câu ngọa tảo buột miệng thốt ra, tặc. Như thế nào tặc? Nàng thật sự rất khó tưởng tượng hảo hảo một con máy giặt, nó là như thế nào tặc? Giang Trâm thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ, liền buông đỉnh đầu khăn trải giường, mang theo nàng đi ban công. Tô Đường thấy lúc trước còn phóng máy giặt vị trí đã rông tuyết, môi đỏ khẽ nhếch, tặc một chút cặn đều không còn. Giang Trâm nhấp môi, lại chỉ ban công phía dưới, nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta thấy nó muốn tặc, cho nên liền trước một bước đem nó cấp ném tới rồi lâu phía dưới. Tô Đường lập tức ghé vào trên ban công, quả nhiên, phía dưới thật đúng là có một con nổ tung máy giặt. Khoe miệng nàng hơi xả, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, thật lâu sau, nàng mới vẻ mặt không nói gì nói, trời cao vứt vẩn, sẽ tạp người chết. Giang Trâm lại nói, người cải tạo gen, nếu dễ dàng như vậy bị tạp chết, đó chính là hắn quá yếu, đã chết, lại như thế nào? Đúng rồi, Giang Trâm tuy rằng thích Tô Đường, nhưng hắn trong xương cốt vẫn là đối loại kém người, lại hoặc là nói là đối kẻ yếu coi khinh. Hắn ý nghĩ như vậy, làm Tô Đường thực khó chịu, nàng nhíu lại mày đẹp, chỉ chính mình, ta, chính là 78 hào tiên sinh trong miệng loại kém người cải tạo gen, cho nên lần sau 78 hào tiên sinh tạp đồ vật thời điểm, có thể hay không thủ hạ lưu tình, cho ta lưu một cái mạng nhỏ. Giang Trâm không ngọn nguồn hoảng hốt, hắn đem tiểu cô nương coi là chính mình một nửa kia, cũng bởi vậy, hắn chưa bao giờ có đem nàng trở thành loại kém người. Nàng cùng chính mình là bình đẳng, chỉ là bên loại kém gen liền không giống nhau, hắn không cẩn thận đem trong lòng ý tưởng nói ra, nhưng hôm nay, tiểu cô nương vốn là đối hắn có khúc mắc, hắn như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ là đem người đẩy xa. Hắn bắt đầu luống cuống tay chân mà giải thích chính mình cũng không có thấy rõ bất luận kẻ nào, đáng tiếc, lời này đã không ai tin. Tô Đường tuy rằng khí hắn kiêu ngạo, mà khi nàng nhìn đến phòng rửa mặt buồn tắm trang khi, vẫn là chần chờ. Vị này không dính khói lửa phàm tục tiểu công tước. Khi nào trải qua loại này sống, sợ là chăn còn không có tẩy hảo, khiến cho kia chỉ máy giặt giống nhau, lại lần nữa tạc. Nàng nhưng không nghĩ đổi chỗ ở, nơi này tổng cộng cũng liền như vậy một đống ký túc xá, nếu là tạc, tiếp theo phải ngủ ngục giam. Nàng thở dài, đang muốn không lương khi, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Cái kia, ngươi biết Giang Trâm vì cái gì muốn tẩy chăn sao? Tô Đường thật đúng là không biết, bất quá nhà mình cậu tử cái gì đức hạnh nàng biết, nàng lập tức ngừng tay chung ý đồ. Nhìn chằm chằm kia đoàn ướt lộc cục chăn, nói, ngươi nói. Hệ thống thở dài, Giang Trâm đều là người trưởng thành rồi a, ngươi đoán, vì cái gì? Tô Đường kinh nó vừa nhắc nhở, thiếu chút nữa phun ra tới. Còn tẩy cái gì diễn, trực tiếp ném tính. Giang Trâm liền như vậy đi theo nàng phía sau, cũng không dám lên tiếng, liền như vậy một bước một đi theo, thấy nàng tựa muốn giúp hắn tẩy khăn trải giường, lúc ấy tim đập đều ra tốc. Không biết làm sao, hắn trong đầu nghĩ tới một bộ phi thường kính bạo hình ảnh. Hắn vốn là tuổi trẻ, là tân thế giới tuổi trẻ nhất công tước đại nhân, cũng là nhất có thực lực, nếu không phải hắn đem chính mình làm đến trong ngục giam tới, hắn tồn tại, đều uy hiếp hoàng thất địa vị. Mà hiện tại, hoàng thất nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, giống Giang Trâm người như vậy, mặc kệ ở nơi nào, đều chú định hắn không tầm thường. Giang Trâm ngày thường cao ngạo quán, hắn cũng có năng lực cao ngạo, cho nên cũng không để ý đối phương tâm tình, nhưng Tô Đường không giống nhau, nói nhiều sai nhiều. Hắn chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà rông cái phạm sai lầm thiếu niên đi theo nàng phía sau. Ai có thể nghĩ đến, như vậy thoạt nhìn vô tội lại đáng thương thiếu niên, lại là cái 100% hắc hóa đáng sợ đại lão. Tô Đường nhìn hắn kia bộ dáng, cũng khí không đứng dậy, chỉ đôi ở buồn tắm chăn, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, trong chăn bông hoặc là lông dính thủy liền không hảo, ném đi, ta làm ngục giam trường lại đưa một giường chăn lại đây. Giang Trâm ánh mắt lóe lóe, ngoan ngoãn gật đầu, xong rồi còn nhỏ thanh nói cái tạ. Ngày xưa kiêu ngạo lại cao ngạo tiểu công tước, hiện giờ giống cái tiểu tùy tùng dường như đi theo Tô Đường phía sau, nàng làm cái gì, hắn cũng làm cái gì, không oán không hối hận, chịu thương chịu khó, dần dần mà, trong nhà lao những cái đó thứ đầu cũng không dám náo sự, một đám ngoan giống cái đi học khi tiểu bằng hưu, làm cái gì liền làm cái đó. Tô Đường hoàng hốt gian đều cảm thấy như vậy cũng không tồi, thẳng đến nàng nghe được, nhị hoàng tử La Thụy bỏ mình tin tức. Kỳ thật chờ nàng biết tin tức này khi, La Thụy đã chết hảo chút thiên. Bất quá không ai cùng nàng dứt lời, lần này, vẫn là trong lúc vô tình nghe được. Nghe nói, nhị hoàng tử tính toán vượt ngục, kết quả vượt ngục trên đường, gặp trên biển sóng gió, liền như vậy chết ở biển rộng chung. Chợt nghe dưới không có gì vấn đề, nhưng sự tình đâu ra như vậy vừa khéo. Nàng nghe những người đó thảo luận, không nhịn xuống, mở miệng hỏi một chút, chết ở biển rộng. Thi thể vớt lên đây. Có nghiệm thi sao? Vài tên cảnh ngục cũng bất quá là thuận miệng liêu khởi, đồng nhiên nghe được có người vấn đề. Lúc ấy liền hoảng sợ, lại xem đối phương lại là Tô Đường, càng luống cuống. Là Tô bác sĩ A. Tô bác sĩ hảo. Tô bác sĩ tự mình tới ăn cơm A. Tô Đường trong tay còn cầm cơm, nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng không tự mình ăn cơm, chẳng lẽ còn làm người uy. Bất quá hiển nhiên, này vài tên cảnh ngục luôn cuống. Nhị hoàng tử thi thể, nghiệm thi sao? Tân thế giới, bác sĩ đề cập phạm vi rất nhiều, giống nghiệm thi loại này, bọn họ cũng là có thể làm. Hiện tại, trong ngục giam không chuyên môn nghiệm thi sư, như vậy, nên là bọn họ thượng. Nàng nguyên bản là sợ Giang Trâm không có xử lý tốt, nhìn xem có cần hay không xử lý hạ cái đuôi, để ngừa sau này bị người lợi dụng việc này. Kết quả, lại đem kia vài tên cảnh ngục sợ tới mức quá sức. Thấu chương xong. 1110 chương 1110 nam chủ hắn điên rồi. 17. Chương 1110 nam chủ hắn điên rồi. 17. Tin tức truyền tới Giang Trâm bên này, nguyên bản Tô Đường chỉ là hảo tâm, rốt cuộc là hoàng thất con nối dõi, mặc dù hoàng thất muốn hắn chết, nhưng nên lợi dụng hắn thời điểm, cho dù chết, cũng muốn đem người từ mộ địa cấp đào ra. Kết quả hảo ra hỏa, Giang Trâm chẳng những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tức giận mọc lan tràn. Cùng ngày, hắn liền đem nàng vây ở trong một góc, đôi tay chống ở nàng bên hai, rõ ràng vẫn là giống nhau quần áo, nhưng lúc trước còn có thiếu niên cảm không còn sót lại chút gì, có, chỉ có kia đầy người làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Hắn đệ thấp này tiếng nói, thanh âm nặng nề, tựa cười lại so với người khác tức giận bộ dáng đều phải tới làm cho người ta sợ hãi. Tô bác sĩ quan tâm kia rơi xuống nước quỷ. Người đều đã chết, còn chết ở biển rộng, nhưng còn không phải là rơi xuống nước quỷ. 78 hảo tiên sinh, ngươi là tính toán vô cớ gây rối. Tô Đường không có bị hắn làm sợ, ngược lại hờ hững mà nhìn hắn. Nàng càng là bình tĩnh, Giang Trâm liền càng sinh khí. Xanh thẳm sắc đồng tử dần dần hắc hóa, giống như thẩm uyên, sâu không thấy đáy, hắn nghe răng, thần sắc đều nổi lên một tia dữ tợn. Tô bác sĩ, một cái người chết, đáng giá ngươi như vậy lưu luyến. Tô Đường nhíu mày, trên mặt dần dần nhiễm một tia phẫn nộ, 78 hảo tiên sinh, ta tôn trọng mỗi người, mặc dù hắn chỉ là một cái người chết. Hiện tại, ngươi có thể cho khai sao? Giang Trâm thấp thấp nở nụ cười, rồi sau đó, hắn đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng, ngự khí bệnh trạng lại cố chấp, chính là Tô bác sĩ, ngươi chính là ta chuyên trúc bác sĩ, biết chuyên trúc là có ý tứ gì sao? Hắn nói đến này, cong hạ eo, nhìn nàng mềm mại vành hai, không nhịn xuống, một phen cấp cắn, hắn cọ sát một phen, thẳng đến vành thai lấy máu, mới cảm thấy mỹ mãn mà bùng ra, ngươi là của ta. Tô Đường. Nay quen thuộc bệnh trạng cảm, Tô Đường đều thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Vành hai thượng truyền đến từng trận đau đớn, nàng rỗi tay sờ sờ, rồi sau đó, một cái tắt đem người đẩy ra. Bất quá bởi vì mặt khác một bàn tay bị Giang Trâm cấp chế trụ, cho nên mặc dù đem người đẩy ra, cũng chỉ là đem người phiến lui về phía sau vài bước. 78 hảo tiên sinh, ngươi như vậy, sẽ làm ta tưởng cho ngươi tiêm vào chấn định tề. Nàng thanh thanh lánh lánh mà mở miệng, phảng phất vô luận hắn phát cái gì điên, nàng đều có thể bình tĩnh xử trí. Vẫn là câu nói kia, nàng càng là không dao động, Giang Trâm liền càng sinh khí. Một cái chết nhị hoàng tử, đều đáng giá nàng tìm kiếm thi thể, mà hắn đâu, mặc dù là đứng ở nàng trước mặt, cũng không thấy đến nhiều xem một cái. Giang Trâm tiến vào ngõ cụt, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng cố chấp, đến cuối cùng, đều hận không thể đem nàng vây ở này tòa hải đảo mặt trên. Cũng may, Tô Đường đối phó hắc hóa nam chủ quá có kinh nghiệm, ở hắn tức giận tiếp cận linh giới điểm khi, nàng mở miệng, 78 hào tiên sinh, nhị hoàng tử La Thụy là trong hoàng thất người, vô luận hắn chết vào cái gì, hoàng thất đều sẽ đem hắn mang về. Ngươi đoán, hắn là thật sự chết đuối mà chết sao? Giang Trâm trong lòng đã bắt đầu cố chấp mà nghĩ như thế nào vây khốn nàng nửa đời sau, đem nàng giam cầm ở chỉ thuộc về chính mình địa phương. Làm nàng chỉ có thể đối với hắn cười, chỉ có thể đối với hắn khóc, mặc dù là sinh khí, đánh người, cũng đều chỉ có thể đối với hắn. Nhưng hôm nay nghe xong nàng kia phiên lời nói, hắn lại ngây ngẩn cả người. Tô Đường, điên đủ rồi. Mới vừa rồi còn giống cái chó điên dường như, gặp người liền phải cắn, hiện giờ dại ra bộ dáng, đảo giống cái nhị ngốc tử dường như. Nàng nhón chân kéo lấy lỗ thai hắn, gậy ông đập lưng ông, hắn mới vừa rồi cắn nàng, hiện tại nên bị nàng xả lỗ thai, hiện tại. Lập tức, mang ta đi nghiệm thi, bằng không ta liền nghiệm ngươi. Tô Đường ý tứ, là đem hắn làm thịt, sau đó cho hắn nghiệm thi, nhưng ở Giang Trâm nghe tới, lại là mặt khác một chuyện. Nàng muốn nghiệm hắn. Như thế nào nghiệm? Thời hết nghiệm, vẫn là mở ra thân thể nghiệm. Đừng nhìn tiểu công tức người trước hung ác, sau lưng lại là liền tiểu cô nương tay cũng chưa như thế nào dắt tay, chợt nghe thế phiên lời nói, lỗ thai đều có chút nóng lên. Cũng may, tiểu cô nương vốn dĩ liền nắm hắn lỗ thai, mặc dù đỏ, cũng không có gì. Khu hắn thanh thanh nhất hầu, làm bộ khụ một tiếng, tiếp theo ngoan đến giống cái chó con dường như, ân, điên đủ rồi. Tô Đường, điên đủ rồi liền cho ta dẫn đường. La Thụy tuy rằng đã chết, nhưng ngục giam trường lười biếng, trực tiếp liền như vậy đem hắn cấp ném đi đỉnh thi gian, liền ướp lạnh quẩy cũng chưa phóng, ngắn ngủn mấy ngày, đã mùi hôi hơn người. Tô Đường chịu đựng ghê tởm, lại cho chính mình mang theo vài tầng khẩu trang, lúc này mới đi qua. Loại này thời điểm, Giang Trâm tự nhiên sẽ không rơi xuống, bất quá cùng Tô Đường toàn bộ võ trang bất đồng, hắn liền như vậy đôi tay cắm túi đi vào đi, cuối cùng, vẫn là bị Tô Đường gọi lại. Mang khẩu trang. Giang Trâm, không quan hệ, tuy rằng số điểm, nhưng ta có thể chịu đựng. Này đối hắn mà nói, cơ hồ có thể coi như là hưởng thụ, tưởng tượng đến kia hôn trướng đồ vật dụ dỗ nhà mình tiểu cô nương, hiện giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất phát lạn có mùi thối, tâm tình của hắn liền phá lệ sung sướng. Tô Đường nhưng không rõ ràng lắm hắn mạch não, chỉ bình hô hấp, theo sau lấy ra nghiệm thi công cụ. Rơi xuống nước mà chết người, chứ không nói bên, ở trong nước biển phao một đêm, thi thể khẳng định sẽ phao phát, nhưng trước mắt vị này, chẳng những không thấy phao phát, giải bao lúc sau, miệng mũi càng là một chút chết đuối dấu vết đều không có. Nửa giờ không đến, Tô Đường liền buông xuống trong tay nghiệm thi công cụ. Cầm đi thiêu đi. Giang Trâm sửng sốt, thiêu. Tô Đường một bên cởi trong tay bao tay dùng một lần. Một bên khí lại tưởng nắm hắn lỗ thai, bằng không đâu. Ngươi nhìn xem thi thể này, nơi nào giống rơi xuống nước mà chết người. Đến lúc đó hoàng thất bên kia người tới, vừa thấy, liền biết các ngươi ở lừa gạt bọn họ. Giang Trâm không có tự tin, thanh âm tiệm được, nhỏ giọng nói, hoàng thất. Đều đem hắn trở thành khí tử, sao có thể còn phản ứng hắn. Tô Đường hận không thể trợn trắng mắt, vẻ mặt hận sát không thành thép, khí tử. Không có chân chính khí tử, chỉ cần vận dụng được đến, đó là người chết. Cũng có thể có nhất định tác dụng. Nàng nói đến này, ánh mắt đột nhiên nặng nề mà nhìn về phía hắn, công tước đại nhân, ngươi cũng không nghĩ lại lây dính này đó ô danh đi. Nơi nào là ô danh, vốn dĩ chính là hắn giết đến. Giang Trâm làm việc, dám làm dám chịu, hắn ưỡn ngực, vừa định thừa nhận khi, Tô Đường thật sự nhịn không được, một phen méo lô thai hắn. Nơi này thật sự quá xú, nàng đem người sách tới rồi bên ngoài. Công tước đại nhân còn tưởng bị hoàng thất bắt lấy nhược điểm. Giang Trâm vừa nghe hoàng thất, trực tiếp suy một tiếng, chẳng hề để ý nói, một cái xuống dốc hoàng quyền, không đủ vì theo. Tô Đường, đúng vậy, không đủ vì theo, đến lúc đó tuyên truyền giống nhau, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể là từ trước tiểu công tước. Đừng quên, bây giờ còn có người duy trì ngươi, là bởi vì trên người của ngươi cũng không có quá lớn ô danh, ngay cả lúc trước ngươi bạo tẩu nổi điên giết người, hiện tại cũng bị truyền ba phải cái nào cũng được, còn có vừa nói, là nói hoàng thất kiêng kỵ ngài, cho nên cố ý kích thích ngài. Làm ngài nổi điên, do đó lấy đi ngài trong tay quyền thế. Tiểu cô nương câu câu chữ chữ hợp với dấu chấm câu đều là ở quan tâm hắn, cái này làm cho Giang Trâm kinh hỉ không thôi. Tô bác sĩ đây là, quan tâm ta. Này một cái trước mắt, Tô Đường khuôn mặt nhỏ đều chết lặng, không, ta chỉ là ở quan tâm cậu. Nào chỉ, nàng đều nói như vậy, giây tiếp theo, từ trước cuồng vọng kiêu ngạo tiểu công tước, cư nhiên sẽ đương trường phát ra một tiếng cậu tê ơ. Vông, nếu không phải hắn không cái đuôi. Thằng ngãi này cái đuôi sợ đều có thể diêu ra hào ảnh. Thấu chương xong. 1111 chương 1111 nam chủ hắn điên rồi. 18. Chương 1111 nam chủ hắn điên rồi. 18. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Giang Trâm xác định, tiểu cô nương không thích La Thụy, chẳng những không thích, liền một chút cảm tình đều không có, nếu bằng không, hắn đã chết như thế nào sẽ thờ ơ. Nga, không đúng. Cũng không thể tính thờ ơ, nàng vì thế chính mình suy xét, còn đem hắn nghiền xương thành cho. Ta hiện tại lập tức đem hắn quăng ra ngoài thiêu. Mắt thấy Giang Trâm tay không liền phải đi dọn thi thể, Tô Đường đầu đều phải nổ tung. Ngươi muốn làm gì? Giang Trâm, đem hắn thiêu a. Tô Đường cái chán gân xanh hơi bạo, nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình ngàn vạn không cần cùng một cái kẻ điên so đo. Đó là thi thể, mặt trên còn chạy thi thủy đâu, ngươi hôm nay dám tay không chạm vào hắn. Buổi tối liền không cần cùng ta hồi ký túc xá. Giang Trâm thượng quá chiến trường, so này càng ghê tởm, càng xú thi thể đều gặp qua, giống La Thụy như vậy, hắn đều mặt không đổi sắc. Chỉ là, nếu là không thể cùng tiểu cô nương trụ cùng nhau, kia hết thể cũng chưa ý tứ. Hào đi. Hắn nói, ta đi tìm người xử lý. Thức mau, Giang Trâm liền mang theo vài tên cảnh ngục đã đi tới. Cảnh ngục nhóm một tới gần, lập tức bị mùi hôi hân thiên thi khí hân đến đôi mắt đều mau không mở ra được. Bọn họ bình hô hấp, trong tay mang theo bao tay chờ đồ vật, bằng mau tốc độ, đem thi thể dọn đi đất trống. Bọn họ là hợp với giường ngủ cùng nhau dọn, hiển nhiên, này vài vị cảnh ngục mặc dù là mang theo bao tay, cũng không nghĩ đụng vào thi thể. Công tước đại nhân, ngài xem, như vậy có thể chứ? Giang Trâm trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, cà lơ phất phơ, thấy thế, gật gật đầu, đúng vậy, Tô bác sĩ nói, thi thể dễ dàng nảy sinh bệnh khuẩn, nếu không người nhận lãnh, bên kia thiêu đi. Lời này tự nhiên là hắn quỷ xả, bất quá cũng coi như cho một lời giải thích. Cảnh ngục nhóm túi đầu không lưng, rồi sau đó bọn họ cầm lấy xăng, đem này tưới ở thi thể thượng sau, cuối cùng, một phen lửa đốt. Tô Đường đứng ở nơi xa, trên mặt không có thiên đại phập phồng, đã có thể vào lúc này, hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở, nhai con, có nội tặc. Một câu nội tặc, làm Tô Đường nhắm mắt, nàng bất động thanh sắc mà quan sát chung quanh cảnh ngục, mặt ngoài xem ra, những cái đó cảnh ngục đối mặt thi thể đều lộ ra ghét bỏ bộ dáng, nhưng có một người, trong mắt nửa điểm phập phồng đều không có, lại nhìn kỹ, hắn tay háo cũng có chút kỳ quái. Hắn đem tay hơi hơi giơ lên, biên độ không phải rất lớn, nhưng người bình thường rũ tay, tuyệt đối sẽ không như vậy. Kia tay háo phương hướng vừa lúc nhắm ngay kia cổ thi thể, Tô Đường nheo lại mắt, không có lên tiếng, mà là chậm rãi đi đến hắn phía sau. Cảnh ngục phi thường cảnh giác, đương hắn phát hiện phía sau nhiều cá nhân lúc sau, lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén. Tô Đường hàm chứa cười, vị này đại ca, có không giúp một chút. Cảnh ngục biết vị này Tô bác sĩ, công tước đại nhân tân hoan, đi nơi nào đều đi theo, cho nên, mặc dù cảm thấy nàng thoạt nhìn vô hại, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Tô bác sĩ, này thanh đại ca cũng không dám đương, cái kia, ngài phải có chuyện gì, ngài nói thẳng. Tô Đường đối hắn vây vây tay, trước công chúng, cảnh ngục tuy cảnh giác, nhưng hắn cũng không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay. Tốc độ lại tàn nhẫn lại mau, làm người phản ứng không kịp. Cảnh ngục phản ứng lực đã tính nhanh, nhưng hắn trong bụng vẫn là bị đạp một chân, lực đạo sâu, lúc ấy khiến cho hắn đau cong hạ eo. Này một luân eo, Tô Đường lại là tàn nhẫn quyết mà nâng lên đầu gối, đối với hắn cầm thật mạnh một kích, bất quá hai lần động tác, liền đánh hắn liên tục lui về phía sau. Cảnh ngục xoa xoa khỏe miệng vết máu, trên mặt còn mang theo kia cổ lịnh nọt tươi cười, Tô bác sĩ, chuyện gì cũng từ từ, như thế nào đột nhiên động thủ đâu. Tô Đường đều một lời không hợp động thủ, giang châm nào còn sẽ cho hắn khai lần thứ hai khẩu cơ hội, hắn nhặt lên trên mặt đất gạch, một lời không hợp, trực tiếp đem người tạp ngã trên mặt đất, khởi đều khởi không tới. Bất thình lình gạch, xem Tô Đường sửng sốt mà, mắt thấy hắn còn muốn lại tạp, Tô Đường lập tức đem người cấp kéo lại. Từ từ, giang châm trong tay gạch thượng còn nhỏ huyết, nghe vậy, lập tức lộ ra chó con vô tội địa khí tức, thậm chí còn hướng về phía nàng sạch sẽ mà nở nụ cười. Tô bác sĩ, trường hợp có điểm huyết tinh, kiến nghị nhắm mắt lại Nga. Tô Đường, Nga ngươi cái đầu A. Tô Đường đau đầu mà đem trong tay hắn gạch đoạt lại đây, theo sau ném đến một bên, bất đắc dĩ nói, ngươi liền như vậy đem người cấp giết. Ngươi biết nguyên do sao? Giang Trâm nghiêng nghiêng đầu, không cần biết, ta chỉ biết Tô bác sĩ muốn giết hắn. Tô Đường dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không biết là cảm động vẫn là sầu. Gia hỏa này từ trước tuy rằng cao ngạo, nhưng thật không phải như thế, hắn cũng là có đầu óc, bằng không, hắn cha mẹ ở hắn 20 tuổi khi song song qua đời, hắn lại như thế nào ở quá ngắn thời gian nội tại tân thế giới đứng vững. Bất quá, từ hắn hắc hóa lúc sau, tựa hồ bệnh có chút lợi hại. Ta cũng không muốn giết hắn. Tô Đường vừa nói, một bên nắm lên hắn tay, đem tay háo hung hăng mà loát đi lên, sau đó, liền thấy cổ tay của hắn có cái kiểu mới máy liên lạc. Mà lúc này, máy liên lạc mặt trên cư nhiên còn mở ra phát sóng trực tiếp. Tô Đường làm cho mini màn ảnh mặt, khoe miệng vừa kéo, nhịn không được phun tào nói, phát sóng trực tiếp hỏa táng. Hình ảnh chung, ai cũng không nghĩ tới cảnh ngục cư nhiên sẽ bị người phát hiện, lại hoặc là, ai cũng không nghĩ tới, cho bọn hắn phát sóng trực tiếp cư nhiên là một người cảnh ngục. Nói thật ra, ngay từ đầu nhìn đến một khối thi thể, mọi người vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Rồi sau đó tới, phát sóng trực tiếp tựa hồ có người cố tình dẫn đường đề tài. Đặc biệt là đương người xem nhìn đến La Thụy Dung mạo sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phải biết rằng hơn nửa năm trước, nhị hoàng tử bị bắt vào tù, nhưng thực sự chấn động đến không ít người, đó là sau lại bỏ tù, mọi người như cũ cảm thấy ma huyễn, nói như thế nào, tuy nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cũng thật gặp được sự, cuối cùng còn không phải từ nhẹ xử lý. La Thụy là nhị hoàng tử, tất cả mọi người cho rằng bất quá là đem hắn giam giữ mấy năm, cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động thả ra, nhưng kết quả, một năm không đến, hắn cư nhiên liền như vậy đã chết. Nguyên bản cũng chỉ là làm phát sóng trực tiếp người xem soát cái nhu bức, khiếm sợ chờ tin tức, nhưng sau lại bị người cố tình dẫn đường, tỉ như nhị hoàng tử tuy rằng phạm sai lầm, nhưng hắn rốt cuộc là hoàng thất con cháu, mặc dù chết, cũng nên từ hoàng thất ra mặt đem này mang về, hiện tại, bọn họ tự mình hỏa táng, là trái pháp luật. Khi nào, một cái nho nhỏ ngục giam liền nhị hoàng tử đều có thể không bỏ ở trong mắt. Thẳng đến sau lại, hình ảnh chung xuất hiện Giang Trâm, năm đó tiểu công tước, phong hoa chính mẫu, lại đột nhiên phát cuồng liền sát mấy người, cuối cùng bởi vì nhị hoàng tử cũng bỏ tù, hắn một cái công tước, làm sao có thể tránh được chế tài. Hai người một trước một sau song song bỏ tù, mặc dù là hiện giờ nghĩ đến, cũng là lệnh người khiếp sợ lại thổn thức. Chính là, hiện tại tính cái gì? Tô Đường meo lại mắt, máy liên lạc quá nhỏ, mặc dù hình ảnh ở phát sóng trực tiếp, nàng cũng thấy không rõ lắm. Sau lại, vẫn là bên cạnh cảnh ngục lấy ra quang não, lúc này mới đắc ý thấy rõ ràng mặt trên làn đạn. Chúng vong hữu. Việc này còn có thể có tục tập. Ôi mẹ ơi, sinh thời, ta cư nhiên ở truy quý tộc tục tập. Còn cái gì quý tộc, chó má quý tộc đi, việc này muốn đặt ở người thường trên người, ngươi đều có thể đầu vài lần thai. Thấu chương xong. 1112 chương 1112 nam chủ hắn điên rồi. 19. Chương 1112 nam chủ hắn điên rồi. 19. Phát sóng trực tiếp nội làn đạn nguyên bản đều đã bắt đầu có người công kích khởi giang châm, cái gì hoàng thất suy thoái, công tước đại nhân 666 mặc dù bị quan đến trong ngục giam, như cũng một tay che trời, thẳng đến sau lại, Tô Đường một câu phát sóng trực tiếp hỏa táng, làm không ít người cấp phun tới. Lời này, nguyên cũng không sai, đã có thể nói như vậy ra tới, liền đặc biệt quái dị. Sau lại, Tô Đường đột nhiên ra tay, chọc đến không ít vong hữu kinh hô không thôi, hiện tại, rất nhiều người đều muốn biết vị này bác sĩ tỷ tỷ là người phương nào, hơn nữa trước mắt xem ra, tiểu công tức thư thực nghe nàng lời nói. Vốn dĩ có một bộ phận người xem đều bị mang tiết tấu, chạy trật, hiện tại, rất nhiều lý trí người xem bắt đầu nói chuyện. Thì như cái gì? Các ngươi cả ngày nói tiểu công tức một tay che trời, kia vị này bác sĩ tính cái gì? Là thượng đế sao? Nàng lời nói, có thể làm tiểu công tức dừng tay. Các ngươi thanh tỉnh một chút, tiểu công tức vốn dĩ đã bị kích thích không nhẹ. Chính mình duy nhất thân nhân bị nhị hoàng tử giết, thay đổi các người, sợ cũng sẽ mất đi lý trí, lúc trước hắn đều dám đảm đương hoàng thất mặt giết người, hiện tại, làm cho chúng ta này đó bình dân lại tính cái gì. Sách, tiểu công tức rõ ràng không biết phát sóng trực tiếp chuyện này, nhưng ta nhớ rõ, nhân viên chính phủ, trong lúc công tác, là không cho phép tiếp xúc này đó giải trí, vị này cảnh ngục xem như công nhiên không làm tròn trách nhiệm a. Tô Đường ngắm mắt mặt trên làn đạn, thực mau lại thu hồi tầm mắt, nàng ngồi dậy. Làm mặt khác cảnh ngục lấy ra còng tay đem này nướng trụ, tiếp theo, lại sai người đem nàng hộp y tế lấy lại đây. Con hảo, giang châm kia một gạch không đem người trụ chết, nàng phun điểm dược, thực mau người nọ liền tỉnh lại. Tô Đường, nếu tỉnh, vậy trả lời vấn đề. Ai làm ngươi phát sóng trực tiếp? Cảnh ngục vừa định tới cả người đều mơ mơ màng màng, nhưng hắn lựa chọn câm miệng không nói, thẳng đến một lát sau, hắn mới lôi kéo khỏe môi, buồn bã nói, đương nhiên là vì kiếm tiền A, đương cảnh ngục mới giá trị mấy cái tiền. Một hồi phát sóng trực tiếp, có thể làm ta kiếm mấy năm. Tô Đường mới không tin, nàng hư cười thanh, đều lười đến lãng phí thời gian cùng hắn nói chuyện, trực tiếp làm mặt khác cảnh ngục đem hắn tư liệu lấy lại đây, rồi sau đó, còn làm Lâm Tử đem nổ kẻ phục mang đến. Chờ xử lý xong này hết thảy, nàng lại dặn dò Giang Trâm, 78 hảo phạm nhân, đem cả mạ giặt cầm chắc một chút, có thể hay không tẩy trắng, liền xem lần này cơ hội. Nàng đem tẩy trắng nói như thế trắng ra, đảo làm không ít người nở nụ cười. Người sáng suốt đều có thể phát hiện, phía trước phong ba đảo hướng đối hắn nhưng bất lợi, hiện tại nói tẩy trắng, đảo cũng không tật xấu. Bất quá, như thế trắng ra nói ra, thật là quá ít thấy. 666, vị này bác sĩ là ai? Ta phấn. Ha ha ha, bác sĩ tỷ tỷ thật là lợi hại, chẳng những có thể làm người thiêu nhị hoàng tử, còn có thể làm tiểu công tức đương người quay phim. Nay vẫn là ta lần đầu phát hiện, tiểu công tức cư nhiên có thể như thế nghe lời ai nhớ trước đây. Liền tính là ở công chúng trường hợp, vị này ra cũng không cho ai mặt mũi. Làn đạn còn ở tiếp tục, Tô Đường cũng đã đem vị kia cảnh ngục thân phận tra xét cái rõ ràng. Cảnh ngục là cái giả cảnh ngục, hắn là mạo danh thay thế, đỉnh phía trước người nọ thân phận. Tô Đường xách một tiếng, đem chứng cứ đưa qua đi, hỏi hắn, còn có cái gì tưởng nói sao? Cảnh ngục không nghĩ tới nhanh như vậy thân phận đã bị bại lộ, trên mặt rốt cuộc hiện lên một sợi hoảng loạn, nhưng thực mau, hắn lại lần nữa yên lặng đi xuống, ha ha. Tô bác sĩ cùng tiểu công tức cấu kết với nhau làm việc xấu, tự nhiên cũng có thể cho ta thân phận làm bộ. Cảnh ngục đỉnh đầu miệng, Giang Trâm lúc ấy liền ngược, hắn tiểu cô nương, hắn đều luyến tiếc nói một câu, này hôn trướng đồ vật cư nhiên dám phản bác. Ta gạch đâu? Hắn bắt đầu mọi nơi tìm kiếm hắn mùi khoan, Tô Đường lại khí đau đầu không thôi, ngươi lại tìm gạch, ta đợi chút liền hướng ngươi trên đầu tạp. Giang Trâm bị khuất, Giang Trâm muốn nói. Vì cái gì? Hắn đều dám phản bác ngươi. Tô Đường. Ngươi không cũng phản bác ta, cho nên ta có thể tạp ngươi sao? Giang Trâm rõ ràng là vì nàng nói chuyện, nhưng hôm nay, tiểu cô nương rõ ràng không cảm kích, hắn sinh khí, phẫn nộ, rồi lại giận mà không dám nói gì. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung người xem đều mau cười phun. Này vẫn là ta nhận thức tiểu công tức sao? Tiểu công tức bị khuất, nhưng tiểu công tức dám nói. Ha ha ha! Các ngươi mau đừng nói nữa, ta hoảng hốt gian nhìn đến ta mang hoa tình cảnh. Tô Đường cũng mặc kệ hắn, sinh khí liền sinh khí đi. Còn có thể thiếu khối thịt không thành. Cảnh ngục thân phận chỉ là đơn giản bao trùm một chút, cho nên tra lên rất đơn giản, nhưng về hắn bản nhân thân phận, lại tương đương khó khăn, nàng thậm chí đều từ cả nước người mặt phân biệt trong kho bắt đầu tìm, đều tìm không thấy xứng đôi người được chọn. Đúng lúc này, nàng đột nhiên vô vô đầu mình. Cảnh Ngục kiêu ngạo cười, nhậm nàng lại lợi hại, nàng cũng tra không đến chính mình thân phận, chỉ cần hắn thân phận chưa định, liền có cơ hội rời đi. Đúng lúc này, Tô Đường đột nhiên nho nhỏ a một tiếng, ta đã quên một sự kiện, ở dịch quân nhân, là thuộc về bảo mật nhân viên, người mặt phân biệt trong kho mặt sẽ không có bọn họ. Nàng nói đến này, lộ ra nhợt nhạt cười, làm ta đoán xem, vị này Cảnh Ngục tiên sinh, là thuộc về cái loại này phân loại. Lâm Tử Đồng dạng là máy tính cao thủ, nhưng hắn nhìn đến cuối cùng, đều cảm giác sâu sắc bội phục, nàng cư nhiên thật đúng là đem người cấp tìm được rồi. Ở dịch quân nhân yêu cầu bảo mật, nhưng nếu là lấy bảo tiêu bộ dáng xuất hiện, ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị chụp đến. Mà Tô Đường tìm ra mấy chương đồ, hắn vài lần đều đi theo cùng nhân thân sau. Làm ta nhìn xem, vị đại nhân này là ai đâu? Nàng cố ý như vậy hỏi, nhưng kỳ thật chỉ cần là ở đây trường đôi mắt, đều nhận thức hắn. Đặc biệt là Lâm Tử, lúc này đã giống lên tiếng, là nhị hoàng tử ông ngoại. Đố Mỗ Lao tiên sinh. Tô Đường, Hải, ngươi sớm nói ngươi là Đố Mỗ Lao tiên sinh người a, ông ngoại quan tâm cháu ngoại, hợp tình hợp lý, đừng nói một cái nho nhỏ phát sóng trực tiếp, nếu là Đố Mỗ tiên sinh có rảnh, ta đều nguyện ý chờ hắn lại đây, lại đưa nhị hoàng tử hỏa táng. Nàng lời này nói bằng phẳng, nhưng thật ra tên kia giả mạo Cảnh Ngục, tội danh ván đã đóng thuyền, còn đem chính mình chủ tử cấp kéo xuống mã. Hắn âm u mà nhìn Tô Đường, là hắn xem nhẹ nữ nhân này. Nguyên bản cho rằng bất quá là một cái nhỏ yếu độc vương long gen giả, lại lợi hại, không có kia căn gai độc, nàng liền cái gì cũng không phải. Giả Cảnh Ngục đã nhìn đến chính mình tương lai, Đồ Mộ Lao tiên sinh khẳng định sẽ không làm hắn trở về, mà hắn vì người nhà của hắn, liền tính không ai tin, hắn cũng muốn phản bác. Tô bác sĩ lời này, ta nhưng nghe không hiểu, ta tuy rằng đã làm quân nhân, nhưng quân nhân lại không mấy cái tiền, chi bằng đương cái Cảnh Ngục, thường thường còn có thể ngoa một bút phạm nhân người nhà tiền. Tô Đường. Ngoa một bút người nhà tiền. Hiện tại ngục giam nội cùng sở hữu 196 danh phạm nhân, ngươi cảm thấy tra rõ một chút, yêu cầu tiêu phí bao lâu. Việc này không đợi nàng mở miệng, ngục giam lớn lên ở biết được tin tức sau đã vọt ra. Việc này nháo đại, hắn mũ cánh chuồn nhưng giữ không nổi a. Tô bác sĩ, việc này ngài không cần phải xen vào, ta làm người cha. Giả Cảnh Ngục vô luận nói cái gì, bọn họ đều có thể tìm được biện pháp giải quyết, dần dần mà, hắn cũng thiếu kiên nhẫn. Hắn bắt đầu đem nước bẩn hướng giang châm trên người bác, tỉ như cái gì. Ai đều biết tiểu công tức cùng nhị hoàng tử oán hận chất chứa đã thâm, nhị hoàng tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền thi kiểm đều không có, nhị hoàng tử đến tuột cùng chết như thế nào, các ngươi lấy đến ra chứng cứ sao? Tô Đường không có trả lời, mà là lạnh nhạt, tiểu công tức bỏ tù sau, cho tới bây giờ máu còn có dược vật gây ra táo bạo phản ứng. Ngươi nói, lúc trước tiểu công tức xúc động giết người, đến tuột cùng là xúc động đâu, vẫn là có người cố tình vì này. Thấu chương xong. 1113 chương 1113 nam chủ hắn điên rồi. 20. Chương 1113 nam chủ hắn điên rồi. 20. Tô Đường trước đó không lâu cấp Giang Trầm kiểm tra sức khỏe thời điểm, còn rút một ống máu của hắn, hiện tại huyết kiểm báo cáo ra tới, bên trong đích xác đựng phi pháp dược phẩm thành phần, bất quá nàng rất tò mò, lấy Giang Trầm năng lực không có khả năng không hề phát hiện, như vậy, hắn lúc trước đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Giả Cảnh Ngục ở Tô Đường ra tiếng phản bác sau, lúc ấy sắc mặt đều thay đổi. Giang Trâm bị nhốt ở trong ngục giam lúc sau, sợ hắn Giang Sơn tái khởi, cho nên đại nhân liền chặt đứt hắn cùng ngoại giới lui tới. Duy nhất ngoài ý muốn đó là những cái đó toàn quân bị diệt bác sĩ, bọn họ còn không có thời gian an bài tân bác sĩ lại đây, đã có ứng viên, vốn dĩ này không phải cái gì đại sự, bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo bác sĩ lại lần nữa qua đời tin tức, sau đó một lần nữa nhận người, nhưng hôm nay, còn không đợi bọn họ bố cục. Đối phương cũng đã bắt đầu động thủ. Giả Cảnh Ngục gắt gao mà nhìn Tô Đường, trong mắt hung ác huyết tinh không bao giờ che lấp. Nữ nhân này là cái phiền thoái, nếu không trừ bỏ nàng, đối đại nhân nhất định có nguy hại. Giả Cảnh Ngục từ bị phát hiện thân phận sau, liền đoán được chính mình vô pháp tồn tại đi ra ngoài, mà hắn cũng không muốn sống. Loại này thời điểm, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng được ăn cả ngã về không, đặc biệt là hiện tại, nếu là có thể sấn loạn lộng chết vài người, đại nhân nhất định sẽ cao hứng. Giả Cảnh Ngục trong mắt không hề khủng hoảng, ngay sau đó, là một loại khó có thể miêu tả hưng phấn cảm, hắn tầm mắt dừng lại ở Tô Đường trên người, đó là một cổ nhau dính dính, giống như bị cái gì ghê tởm loạn ý theo dõi cảm giác. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lúc này, hệ thống cũng đi theo phát ra cảnh báo, nhai con A, gia hỏa này trên người có dược tề phun xương, là cái loại này đủ để cho gen giả táo bạo dược tề, nghĩ cách lấy đi, bằng không ngục giam liền loạn. Bộ. Hệ thống còn chưa nói xong. kia giả cảnh ngục liền trộm tránh thoát trói buộc hắn còng tay. Hắn lúc trước sở dĩ nói như vậy nói nhảm nhiều, một phương diện là thật sự bởi vì thân phận tiết lộ mà khẩn trương, về phương diện khác, hắn cố ý kéo dài thời gian, hảo chậm rãi cởi bỏ còng tay. Hiện tại, còng tay giải khai, hắn cũng không có nghĩ rời đi, mà là lựa chọn tự bạo. Hắn trong cơ thể trang một cái tiểu tâm thuốc nổ, chỉ cần hắn ấn xuống chốt mở, thân thể liền sẽ từ nội bộ nổ tung, loại này trang bị nguy hiểm lại có thể sợ, cơ hồ không ai đặt ở nhân thể trên người, nhưng hôm nay, theo giả cảnh ngục nổ tung, cách màn hình những cái đó vong hữu đều chấn kinh rồi. Ngoa tào, ta vừa mới nhìn thấy gì? Ta trên màn hình huyết nhục mơ hồ, không được, ta muốn phun ra. Thật nam nhân, tiểu công tước, như vậy đáng sợ hình ảnh hắn cư nhiên liên thủ đều không run. Giang Trâm chứng kiến quá trường hợp, xa so cái này càng huyết tinh, càng tàn bạo, chỉ là ở trước mặt hắn tự bạo, trong chiến tranh, loại sự tình này thường xuyên có, nhưng vong hưu không giống nhau, bọn họ phần lớn đều là bị bảo vệ lại tới bình thường công dân, có từng gặp qua như thế máu chảy đầm địa hình ảnh. Tô Đường lại cau mày, lập tức làm sở hữu gen giả đều rời xa, đều cách hắn xa một chút. Theo giả cảnh ngục tự bạo, trong cơ thể phun xương dược tề cũng ở trong không khí phát huy, định lực thiếu chút nữa, đương trường liền đỏ đầm hốc mắt, tiến vào bạo tẩu hình thức. Tô Đường túm Giang Trâm một đường lui về phía sau, nàng một bên quan sát đến hắn thần thái, một bên cảnh giác chung quanh trạng huống. 78 hảo tiên sinh, thân thể trạng huống như thế nào? Cùng bên cạnh bắt đầu gào giống người bất đồng, Tô Đường thanh âm là chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Giang Trâm cong cong môi, không ai biết, hắn vừa tới đến này sở ngục giam thời điểm, bao nhiêu người tưởng lộng chết hắn, đồ ăn, hoạt động trường hợp, ngay cả ngủ thời điểm, đều có người muốn cho hắn điên, muốn cho hắn chết. Kẻ hèn dược tề phun xương, hắn thật đúng là không như thế nào để ở trong lòng. Đương nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng cũng không có khả năng. Ở hắn xem ra, loại này dược tề phun xương chính là tiểu đánh tiểu nháo, nói hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, kia quá cuồng, chỉ là còn ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Nhưng mà, Tô Đường như thế quan tâm hắn, cái này làm cho Giang Trâm cả người đều phiêu, hắn muốn cho nàng hống chính mình, muốn cho nàng bồi chính mình, cho nên theo bản năng mà, hắn sẽ cố ý yếu thế. Sống hơn 20 năm, Giang Trâm chưa bao giờ trước bất kỳ ai yếu thế quá, kết quả, hắn thiếu chút nữa lật xe. Ta cảm giác, không tốt lắm. Hắn một bên nói, một bên hướng Tô Đường trên người dựa, chỉ là trong tay màn ảnh, lại là nửa điểm đều không hoảng hốt. Tô Đường ngay từ đầu còn không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, nàng túm hắn, một đường hướng bờ biển đi. Ngục giam kiến tạo ở hải đảo thượng, tứ phía hoàn hải, mà thu dụng thi thể địa phương vừa lúc ở bờ biển, nơi này trừ bỏ ngục giam nhân viên công tác, phạm nhân là không chuẩn lại đây. Cho nên chỉ một đổ tàn phá bất kham mặt tường, không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Mà lúc này, phàm là Giang Trâm có nửa điểm không thích hợp địa phương, Tô Đường nhất định sẽ lập tức đem hắn ném đến biển rộng, dù sao hắn có giao nhân gen tuyến, không chết được. Giang Trâm còn dựa vào nàng trên người, suy yếu mà giống cái lâm muội muội giống nhau, chỉ là sắc mặt cùng ngày xưa vẫn là không thích hợp, xanh thẳm sắc ánh mắt đều mau hóa thành màu đen, đôi mắt lại là phiếm nồng đậm mà xích hồng sắc, hiển nhiên, hắn cũng là đã chịu ảnh hưởng. Tô Đường cau mày, nàng nguyên bản còn lo lắng gia hỏa này sẽ phát cuồng, kết quả hảo gia hỏa, phát cuồng không xuất hiện, hắn cư nhiên phát tao. Liền cùng theo đuổi phối ngẫu kỳ đại sư tử giống nhau, liền kém lộ ra hắn nào đó đặc có giống được đặc thủ. Giang Trâm, Tô bác sĩ, ta khó chịu. Tô Đường, phun xương trung đường táo bạo ước số, khó chịu thực bình thường, ngươi thử hít sâu. Giang Trâm, hít sâu. Cái gì là hít sâu? Tô Đường nghe được thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo. Nàng là ở cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện phiếm sao. Đến lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện, gia hỏa này là đang tìm nàng vui vẻ. Nàng meo lại mắt, cười như không cười, sẽ không. Sẽ không, hơn nữa ta thật là khó chịu. Hắn một bên nói, một bên lôi kéo tay nàng, không tin, ngươi sờ sờ ta tim đập, ta cảm thấy nó muốn nhảy ra ngoài. Tô Đường mặt vô biểu tình mà đem tay lùi về tới, theo sau mỉm cười nói, không quan hệ, là không được, tắm rửa một cái là được. Giang Trâm trước mắt sáng ngời. Là cùng ta cùng nhau tẩy sao? Nghe vậy, Tô Đường trên mặt tươi cười càng ngọt. Tiếp theo, ở đối phương kinh hỉ dưới ánh mắt, nàng nhấc chân, một chân đem hắn cấp đá tới rồi trong biển. Bởi vì bên cạnh còn có một bức tường, cho nên Giang Trâm đầu tiên là đem tường đâm ra một cái động, tiếp theo mới rớt đến trong biển. Màn hình không bỏ được quan phát sóng trực tiếp vong hưu. Bọn họ nhìn thấy gì? Sắc! Vì cái gì cảm thấy tiểu công tức như thế thảm không nỡ nhìn đâu? Á á á, Tô bác sĩ ngu bức. Khác không nói. Tô bác sĩ ta phải cho ngươi đánh mãn phân, không dám phân kỳ cấp, ta sợ bị đá đến trong biển đi. Khiếp sợ. Mỹ nữ bác sĩ chân đá tiểu công tước, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Không biết vì sao, Tô bác sĩ kia một chân, ta thấy được lực lượng Mỹ, không nói cái khác, xin hỏi như thế nào còn có thể làm Tô bác sĩ khiến cho chú ý, làm ta cũng hưởng thụ tiểu công tức đãi ngộ. Mini cả mạ giặt không thấm nước, cho nên liền tính Giang Trâm bị đá đến trong biển, cũng không ngại ngại các vong hưu thấy toàn bộ quá trình. Tô Đường từ cửa động chui ra đi, ngồi xổm bên bờ, cười đến vô tội cực kỳ, 78 hào tiên sinh, hiện tại cảm thấy thế nào? Tim đập còn muốn nhảy ra sao? Giang lật xe rót. Thấu chương xong. 1114 chương 1114 nam chủ hắn điên rồi. 21. Chương 1114 nam chủ hắn điên rồi. 21. Giang Trâm rơi vào trong biển lúc sau, bởi vì giao nhân gen, càng đẹp mắt. Hắn như là trời sinh nên cùng biển rộng làm bạn, mị hoặc, nhiếp nhân tâm hồn. Giang Trâm đầy đầu tóc vàng bị nước biển làm ướt, dính ở hắn sau lưng. Lúc này, hắn da thịt bởi vì ánh mặt trời chiếu sạng, bạch đều mau thông thấu. Đó là sở hữu nữ hải tử đều tha thiết ước mơ da thịt, nhưng hiện tại, lại dừng ở một người nam nhân trên người. Thâm thúy màu lam đôi mắt, theo hắn chậm rãi trước mắt, kia một cái trước mắt, Tô Đường đều cảm thấy chính mình hồn đều phải bị hắn câu đi rồi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có chút cao hứng phát sóng trực tiếp những cái đó người xem nhìn không tới hình ảnh này. Chỉ có nàng, một người độc hưởng hắn Mỹ. Tô Đường thất thần cũng không có duy trì thật lâu, thức mau. Nàng phản ứng lại đây ra hỏa này đối nàng sử dụng giao nhân nhất quấn lên mê hoặc chi thuật. Nàng không vui, nhấp khởi môi mỏng, thở phì phì mà đứng lên. Nước biển mát lạnh tấu triệt, 78 hảo tiên sinh phải hảo hảo phao thượng ngâm đi. Nói xong, quay đầu liền đi. Phía sau còn có cục diện rối rắm, nàng đến khống chế được những cái đó phát cuồng gen giả. Lúc này, nàng cái này loại kém người ưu thế liền ra tới, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nàng nhanh chóng trở lại ký túc xá đại lâu. Sau đó lấy ra hòm thuốc chấn định tề, còn hảo, kia giả cảnh ngục tự bạo địa phương ly giam giữ phạm nhân ngục giam có chút khoảng cách, nếu bằng không, gần 200 danh gen cuồng bạo giả phát cuồng, sợ là không người có thể khống chế được, đến lúc đó, vì duy ổn, mặt trên người sợ là chỉ có thể đem này bắn chết. Tô Đường trở về thời điểm, đã có cảnh ngục ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên cổ động mạch chủ còn ở điên cuồng phun huyết, giữ lại, cũng không mấy cái so với hắn hảo đi nơi nào, trên người vết thương chồng chết, huyết nhục mơ hồ mà. Nhìn liền đáng sợ. Nàng lấy ra chấn định tề, một người một liều, thực mau, rốt cuộc đem trường hợp khống chế được. Bất quá bên này khống chế được, kia đầu, Giang Trâm cùng cái thủy quỷ dường như rốt cuộc từ trong biển bò lên tới, hắn toàn thân ướt đẫm, sau lại hẳn là cảm thấy khó chịu, đơn giản đem bên ngoài tù phục một phen cấp xé mở. Tô Đường còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến cái gì tuyệt mỹ, phi, là không thể hình dung hình ảnh. Giây tiếp theo, nàng ngây ra như phỗng. Hắn đến tột cùng muốn đem kia kiện màu hồng phấn bó sát người tê xuyên đến khi nào a? Tô Đường thiếu chút nữa bạo thô, nhưng thật ra thật vất vả chấn định xuống dưới kia nhóm người nhìn kia kiện màu hồng phấn tê, một đám liền biểu tình đều lười đến làm. Thật sự là xem nhiều, bọn họ đều lười đến kinh ngạc. Nhưng thật ra phát sóng trực tiếp hình ảnh vong hưu, một đám tất cả đều điên rồi. Ta đôi mắt nhìn thấy gì? Cho nên, màu hồng phấn, Mạnh Nam chuẩn bị. Mạnh Nam tỏ vẻ, đừng đi. Ta sợ ta xuyên màu hồng phấn tê tìm không thấy nữ phiếu. Hại, phía trước Mạnh Nam, nữ phiếu tìm không thấy không quan hệ, giới tính đừng tạp như vậy chết, ngươi có thể thử xem Lam Hải Tử. Ta tựa hồ mở ra cái gì kỳ diệu tân thế giới. Màu hồng phấn tê thật sự quá mức cay đôi mắt, Tô Đường hiện tại liền hối hận, phi thường hối hận, ngươi xé quần áo liền xé a, có loại đem bên trong quần áo cũng cùng nhau xé a, hiện tại tính cái gì? Nàng che lại cái chán, tâm mệnh không thôi, nhưng cố tình. Hắn cái dạng này ngươi còn nói không được hắn cái gì, bởi vì gia hỏa này rõ ràng trạng thái không đúng, hắn hiện cái dạng này, có thể so mới vừa rồi trúng dược tề phun xương còn muốn tới thật người. Giang Trâm nghiêng nghiêng đầu, liên tiếp bị tiểu cô nương vứt bỏ, này đã là lần thứ hai. Tô bác sĩ, hắn lộ ra nhọn nhọn mà hàm răng, hiển nhiên, hiện tại hắn đã bị giao nhân gen chủ đạo. Tô Đường hít sâu một hơi, chấn định xuống dưới, chợt mới cùng hắn đối diện, 78 hào tiên sinh thân thể khôi phục. Người sáng suốt đều biết hắn không khôi phục, nhưng vì Trần An, nói như vậy nói, có thể làm hắn tâm tình sung sướng một chút. Hệ thống đã bắt đầu phát ra cảnh báo, không phải hắc hóa cảnh báo, mà là cảm xúc loại đạt tới nào đó nguy hiểm giá trị cảnh báo. Loại này cảnh báo cùng loại cùng hắc hóa báo động trước, nếu là cảm xúc không chiếm được Trần An, tiếp theo, liền sẽ khiến cho hắc hóa giá trị bạo tăng. Nhãi con, mau nghĩ cách ổn định A. Tô Đường khỏe miệng một xả, nàng không nghĩ ổn định. Ổn định cũng là muốn thời gian A. Giang Trâm nước môi cười, cùng từ trước sư tử gen cái loại này anh tuấn cảm bất đồng, lúc này đây, hắn toàn thân đều lộ ra một cổ yêu dã hơi thở, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng hơi thở lại đã lớn biến. Giờ này khắc này, bên cảnh ngục nhóm bị đánh chấn định tề lúc sau tuy rằng khôi phục bình tĩnh, nhưng bọn hắn mất đi khống chế chính mình thân thể năng lực, muốn chấn định tề cởi lại, mới có thể chậm rãi khôi phục, Hiện tại, nhìn nguy hiểm giá trị như thế cao Giang Trâm tới gần, dần dần mà, tất cả mọi người sinh ra nguy cơ. Ngục giam trưởng càng là mau khóc ra tới, hắn vốn là vết thương chồng chất, thật vất vả nhặt về một cái mệnh, còn không có tới kịp tùng một hơi, lại xem này tư thế, sợ là đến bỏ mạng A. Tô bác sĩ cứu mạng A. Hắn không mở miệng còn hành, một mở miệng, Giang Trâm lực chú ý liền dịch tới rồi trên người hắn. Tô bác sĩ cũng là người kêu. Hắn châm chọc mà nhìn hắn, rồi sau đó, đi bước một mà chiều hắn đến gần. Ngục giam trưởng người đều dọa choáng váng, hắn còn tưởng nói cái gì xin tha nói, đến sau lại, vẫn là một bên Lâm Tử chờ nhân viên y tế nhìn không được, bất đắc dĩ nói, không cần lên tiếng, ngươi mở miệng chỉ biết chọc giận hắn, an tĩnh điểm. Ngục giam trưởng run run rẩy rẩy, hàm răng nhắm chặt, lúc này, Tô Đường lại nhân cơ hội ra tay, một quản chấn định tề đánh tiếp, Lâm Tử bọn người khủng hoảng. Không phải, Tô bác sĩ, ta nhớ rõ ta cùng với ngươi đã nói, không thể đối hắn đánh chấn định tề a. Hắn đôi chấn định tề mất đi hiệu lực. Tô Đường mặt vô biểu tình mà đem dược tề đánh tiếp, tại đây trong lúc, Giang Trâm lại sao lại như vậy ngoan ngoãn mà tùy ý nàng trích. Hắn giận trừng mắt hai trong mắt, trong mắt tinh hỏa điểm điểm, phẫn nộ mà cơ hồ muốn rít gào ra tiếng, giản tịch. Ngươi còn phải đi. Tô Đường nheo mắt, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng sao có thể thừa nhận chính mình là nguyên chủ. Cho nên, ở nàng đánh xong dược tề sau, nàng bình tĩnh nói, đều nói 78 hảo tiền sinh nhận sai người, ta cùng với giản tiểu thư, nhưng lớn lên một chút đều không giống. Hiện tại, ngươi nên nghỉ ngơi. Chấn định tề châm ống đã vai, cũng may, chấn định tề vẫn là bị nàng tiêm vào thành công. Nàng vứt bỏ vai rất châm ống, sau đó lui về phía sau một bước, đôi tay ôm ngực, ở kia bắt đầu số, 1, 2, 3 mọi người không rõ nguyên do, thẳng đến nàng số đảo 9, Giang Trâm mí mắt bắt đầu dần dần nhắm lại. Một màn này, Lâm Tử sợ ngây người. Phía trước dùng chấn định tề, rõ ràng vô dụng A. Tô Đường, vô dụng là bởi vì ngươi không tìm đối biện pháp. Lâm Tử. Tô Đường giải thích nói, từ lần trước ngươi cùng ta nói rồi, hắn đối bình thường chấn định tề không phản ứng sau. Trong lúc này, ta liền bắt đầu nghiên cứu, ta lợi dụng lần trước kiểm tra sức khỏe ở trên người hắn chịu huyết, tiến hành rồi một lần thử nghiệm. Hiện tại nàng ngô một tiếng, 9 giây thời gian vẫn là quá dài, ta tranh thủ lần sau 3 giây đồng hồ trong vòng có tác dụng. Lâm Tử thanh âm uổng phí cất cao, 3 giây. Trước mắt cái này tiểu cô nương, hắn cũng không dám nữa khinh thường, lại xem một bên ngã vào thấp giọng tiểu công tước, Lâm Tử trong lòng hơi trầm xuống. Tiểu công tước như thế để ý nàng, hy vọng nàng sẽ không làm hắn thất vọng, nếu không đó là tiểu công tước ngăn đón, bọn họ những người này cũng sẽ không làm nàng tồn tại rời đi này sở ngục giam. Thấu chương xong. 1115 chương 1115 nam chủ hắn điên rồi. 22. Chương 1115 nam chủ hắn điên rồi. 22. Tô Đường nguyên bản muốn đem Giang Trâm mang đi, rốt cuộc liền hiện tại cái này tình huống, chung quanh một cái có thể khiêng người của hắn đều không có, nhưng nàng xem nhẹ thực lực của chính mình, đương nàng cố sức mà duỗi tay tính toán đem người khiêng lên tới khi, đối phương không nhúc nhích, nàng lại trực tiếp cấp nhào tới. Một cái đầy cõi lòng ôm, Giang Trâm chính là ở như vậy dưới tình huống tỉnh lại. Hắn chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy này hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, hoảng hốt gian, lộ ra một cái nhị ngốc tử giống nhau tươi cười, sau đó, lẩm bẩm nói, là tiểu tịch A. Hắn nhận người dựa vào không phải mặt, là đối phương trên người kia cổ hơi thở, hắn tiểu cô nương trên người có một khẩu người khác không có mùi sữa, cho nên, mặc dù nàng lần nữa phủ nhận, hắn cũng nhận nàng. Nhưng thật ra Tô Đường, bị hắn này một đều, luống cuống tay chân mà cấp bò lên. Đều nói ngươi nhận sai người. Nàng nhấp môi. Ánh mắt quật cường. Giang Trâm lại nở nụ cười, đánh chấn định tề, hắn tuy rằng thanh tình mau, nhưng thân thể vẫn là không thể nhúc nhích. Bất quá, hắn tiểu cô nương, luôn là cho hắn kinh hỉ. Lần trước ở công tước phủ khi, liền cái thứ nhất phát hiện hắn hai điều gen tuyến, cũng tìm được rồi hắn táo bạo giá trị cao hơn người thường nguyên nhân, hiện tại, còn cho hắn nghiên cứu chế tạo chuyên trúc chấn định tề. Giang Trâm khỏe miệng đều mau nước đến bên hai, đây là tiểu cô nương đối hắn ái, nhị hoàng tử kia sớm ma quỷ. Đời này đều hưởng thụ không đến, còn mưu toan cùng hắn đoạt người, xứng đáng biến thành một đoàn hôi. Ta hiện tại đi tìm người, mang các ngươi trở về nghỉ ngơi. Người khác còn hảo, làm người mang về ngủ một giấc là được, nhưng Giang Trâm liền có chút đau đầu, hắn không thể nhúc nhích, trên người quần áo vẫn là ướt lộc cộc, tổng không thể liền như vậy đem hắn hướng trên giường một ném đi. Tô Đường đang ở thiên nhân giao chiến, đảo không phải không nghĩ tới để cho người khác cho hắn thay quần áo, nhưng là lấy nàng đối ra hỏa này hiểu biết, sợ là chấn định tề đều đến bạch đánh. Ngươi hiện tại động sao? Giang Trâm hoảng một ngụm tiểu bạch nha, cười đến đơn thuần lại vô hại. Tô bác sĩ, chấn định tề là ngươi nghiên cứu phát minh, cho nên ngươi cảm thấy đâu? Giang Trâm điên lên quá mức đáng sợ, cho nên Tô Đường này một châm đi xuống, muốn đó là hắn 3 cái giờ đều không thể nhúc nhích. Nếu là mặc kệ hắn, 3 cái giờ quần áo cũng có thể làm, nhưng vạn nhất sinh bệnh đâu. Không thể bởi vì hắn là người cải tạo gen, liền cảm thấy hắn sẽ không sinh bệnh à, đến lúc đó, còn không phải nàng bận lên bận xuống hầu hạ. Tiểu cô nương đầy mặt viết không cao hứng, Giang Trâm lại tâm tình sung sướng. Hắn chắc chắn, tiểu cô nương sẽ không mặc kệ hắn. Quả nhiên, không bao lâu, liền thấy nàng cầm một phen kéo, Giang Trâm trên mặt ý cười nhộn nhạo càng khai, nhưng ngay sau đó, hắn tươi cười cứng đờ, Tô bác sĩ, ngươi lấy kéo làm cái gì? Ở hắn thần trí thanh tỉnh thời điểm, hắn cũng không kêu hắn tiểu tịch, tả hữu chính là một cái tên, nàng nguyện ý gọi là gì, hắn liền kêu cái gì, nhưng đầu một hồi, hắn trợn tròn mắt, cũng sợ hãi, đột nhiên cầm kéo, đây là muốn cắt cái gì? Tô Đường nhìn đối phương thoáng hoảng sợ biểu tình, mới vừa rồi úc thuốc rốt cuộc tiêu tán không ít, nàng dương khỏe môi, ôn thanh nói, đương nhiên là cắt đồ vật ta. Nàng một bên nói, còn dùng lực cầm kéo. Giang Trâm nghe răng rắc thanh âm, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Tô bác sĩ, chuyện gì cũng từ từ. Giang Trâm lời nói đến một nửa, thấy nàng kéo một đường đi xuống, ngay sau đó nghe được cắt phá vải dệt thanh âm, lúc ấy cấp người đều dồn dập, Tô bác sĩ, không thể cắt. Tô Đường, ai nha, vì cái gì không thể cắt? Không cắt, ta như thế nào giúp ngươi a? Giang Trâm hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính mình thượng chiến trường cũng chưa như vậy đáng sợ, trước mắt này tiểu cô nương, nơi nào là tiểu cô nương, đây là hắn tổ tông a. Tiểu tổ tông, đừng cắt. Tô Đường đem người đậu đủ rồi, lúc này mới hoảng trong tay kéo, chính là không cắt, ta như thế nào cho ngươi cởi quần áo? Ngươi hiện tại không thể động đậy, ta cũng đỡ bất động a. Giang Trâm. Cho nên, nàng thanh thế to lớn, chính là vì cho hắn cởi quần áo. Giang Trâm đầy đầu hát tuyến, lại xem tiểu cô nương trong mắt lập lòe nhỏ vụn ý cười, nào còn không rõ ràng lắm, nàng đây là cố ý. Giang Trâm tức giận lại bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng có thể làm sao bây giờ? Nhà mình tiểu tổ tông, đương nhiên chỉ có thể chính mình cung phụng A. Chỉ là, hắn hậu chi hậu giác, chờ đến thượng bản thân có cổ lạnh lẽo sau, hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Từ từ, hắn tiểu tổ tông cắt chính là cái gì? Tô bác sĩ, hắn thanh tuyến đều thay đổi, ngươi ở cắt cái gì? Tô Đường thực mau liền cầm quần áo cắt xong, nghe vậy, chính ra sức mà đem hắn phía sau lưng quần áo cấp rút ra, đương nhiên là cắt ngươi quần áo lạc, ta còn phải thuận tiện nhìn xem trên người của ngươi có hay không miệng vết thương, vừa mới đem ngươi đá đến trong biển đi, vạn nhất trên người chảy ra, vừa lúc cho ngươi thượng điểm dược. Giang Trâm nghe được hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa cấp ngất xỉu đi. Kia chính là tiểu cô nương đầu một hồi đưa hắn quần áo A. Hắn bảo bối lâu như vậy, kết quả liền như vậy hỏng rồi. Tô Đường đỡ bất động người, nhưng làm hắn phiên cái thân vẫn là miễn cưỡng có thể, chờ làm xong, nàng đã mệt đến thở hừng hộp, lần sau, ta phải đem thời gian không chê ở nửa giờ mới được, quá mệt mọi người. Giang Trâm vẫn không nhúc nhích, đầy mặt tâm như cho tàn. Tô Đường không biết hắn ở ai điếu kia kiện đáng thương phấn tê, nhưng thật ra nàng, rốt cuộc đem kia kiện trướng mắt quần áo cấp xả hỏng rồi, về sau, không cần lại cay đôi mắt. Bất quá, có lẽ là hắn biểu hiện thật sự quá đáng thương, Tô Đường khó được có một tia lương tâm. Đang muốn cùng hắn nói lần sau cho hắn một lần nữa mua một đám quần áo, kết quả ra hỏa này cư nhiên nói, Tô bác sĩ cũng chỉ là đem quần áo cấp cắt. Tô Đường không rõ nguyên do, làm sao vậy? Giang Trâm thanh âm sâu kín, ta phía trước rớt đến trong biển đi thời điểm, giống như trên đùi bị thứ gì hoa tới rồi, nếu không, Tô bác sĩ giúp ta nhìn xem. Tô Đường đang chuẩn bị tiếp tục dùng kéo cắt thoái, trong giây lát, nàng cảm thấy hắn thanh âm không đúng. Có âm mưu, trên chân có thương tích. Cụ thể điểm đâu, là cẳng chân. Vẫn là đầu gối trở lên. Giang Trâm, ta ngã xuống thời điểm, quá mức đột nhiên, chỉ cảm thấy trên đùi bị thứ gì cắt, lại nhiều, đảo cũng không có gì cảm giác. Mà hiện tại, ta thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng là cái gì bộ vị, bất quá Tô bác sĩ có thể chậm rãi kiểm tra. Hắn đều nói như vậy, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên chỉ có thể một chút đem quần cho hắn cắt thoái. Nhưng thẳng đến nàng đều đem ngoại quần cắt thành dây quần hình dạng, cặp kia rắn chắc lại thon dài trên đùi. Cũng không thấy nửa điểm miệng vết thương. Tô Đường cười, âm chắc chắc nói, tiểu công tức đây là ở chơi ta đâu. Giang Trâm mặt không đổi sắc, Tô bác sĩ lời này nói, tại đây sở trong ngục giam, ai dám chơi ngươi. Tô Đường khí vui vẻ, kéo một ném, cũng mặc kệ hắn, chỉ là đương nàng đi tới cửa khi, chung quy không yên tâm ra hỏa này, lại lộn trở lại tới, đem chăn ném đến trên người hắn. Nàng nguyên bản còn tính toán thế hắn đổi cái sạch sẽ thoải mái điểm địa phương, hiện tại, xứng đáng ngủ ở ướt lộc cục trong ổ chăn. Nàng thở phì phì mà nghĩ, đang chuẩn bị ra cửa nhìn xem còn lại những cái đó ra hỏa, kết quả, ký túc xá đại lâu như là bị người ném một quả bom lại đây, trực tiếp tạc bằng ký túc xá góc áo. Tô Đường ánh mắt chấn động, rồi sau đó, liền nghe hệ thống nói, là La Thụy ông ngoại, giả cảnh ngục sau lưng chủ nhân, hiện tại chó cùng rất dữ, biết các ngươi đều đánh chấn định tề, cho nên tính toán trực tiếp tạc bằng nơi này. Thấu chương xong. 1116 chương 1116 nam chủ hắn điên rồi. 23. Chương 1116 nam chủ hắn điên rồi. 23. Phát sóng trực tiếp sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, dù sao thanh danh đã xú, còn không bằng tìm lấy cớ nói ngục giam bạo loạn, bọn họ vì ngăn cản này đó phạm nhân chạy thoát, cho nên mới dùng bom. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không nói lời nói thật, bom số lượng đủ để đem hải đảo san thành bình địa. Tô Đường chỉ có một người, lại có năng lực, ở này đó lực sát thương thật lớn bom hạ, cũng khó có thể cứu mọi người. Nàng chỉ có thể làm hệ thống cho nàng dùng gen dược tề, bởi vì còn muốn mang lên giang châm, phía trước độc vương long một loại gen liền không thể dùng. Cậu tử, tới cái hung mãnh một chút gen dược tề, tỉ như gấu nâu hoặc là voi ma mút. Nàng nói, nghĩ đến cách đó không xa vài tên đồng sự, tuy nói chưa nói tới nhiều thích, chính là có thể hôn đến trong ngục giam tới, định là giang châm trợ thủ đắc lực. Nàng cắn răng một cái, cứu một cái cũng là cứu, có thể cứu một đám, vậy cứu một đám đi. Tính, trực tiếp cho ta bạo long gen dược tề. Hệ thống lúc ấy liền một tiếng kinh hô, ngươi điên rồi. Ngươi biết bạo long gen dược tề, đối với ngươi sẽ tạo thành cái gì nguy hại sao? Khả năng ngươi phun 30 giây không đến, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Gen dược tề cũng phân nhiều loại, giống độc vương long một loại, bản thể nhỏ sinh, đối người thường mà nói di chứng liền không như vậy đáng sợ, nhiều lắm chính là thoát lực, nhưng bạo long liền không giống nhau, sức bật càng đáng sợ, di chứng liền càng nghiêm trọng. Tô Đường, nhanh lên, chờ không được. Khi nói chuyện, liền lại có một quả bom hạ xuống, Tô Đường vì phòng ngừa tạc đến giang châm, trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn. Lúc này giang châm, hận cực kỳ không thể nhúc nhích chính mình, hắn đỏ đậm này hốc mắt, nhìn trên người tiểu cô nương bởi vì bị loạn thạch tập trung, cái chán trực tiếp chảy ra màu đỏ tươi máu.